Chương 1226, âm dương hư giới. Nên sao? Nghe được mọi người tiếng nghị luận, một đám tuyển thủ dự thi sắc mặt đều không tốt nhìn. Coi như biết rõ mình quả thật không phải là Yến Khinh Quần cùng Tô Tú Y kìa đối thủ, có thể bị người như thế khinh thị, trực tiếp coi là nền, chẳng ai sẽ tình nguyện tiếp nhận. Nhưng nói thật, hai người này thực lực đúng là xa xa lăng giá ở những người khác trên, coi như là Lâm Vũ, cũng chỉ có tiến vào tiền tam tự tin. Về phần Tô Tú Y cùng Yến Khinh Quần, hắn cũng không có chút nào chiến thắng nắm chặt. Sau đó, liền đến phiên Lâm Vũ đối chiến Hạng Thiên. Hạng Thiên thực lực, cũng chính là cùng Diệp Thiếu Bạch ngang sức ngang tài, mặc dù đang thượng giới xếp hàng thứ tư, có thể ở lần này bên trong, hắn chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại, chiến thắng Hạng Thiên, đối với Lâm Vũ mà nói tự nhiên không có vấn đề gì. Sau đó đánh một trận, lần nữa đến phiên Khải Vạn Thế cùng Thải Thường Thiếu Nữ đối chiến, Khải Vạn Thế cũng rất dứt khoát, trực tiếp liền lựa chọn nhận thua. Đợt thứ hai một cuộc tranh tài cuối cùng, chính là Tử Lôi Quân Chủ tỷ thí Diệp Thiếu Bạch, trận chiến này cũng như mọi người dự liệu, do Tử Lôi Quân Chủ dễ dàng thủ thắng. Rất nhanh, liền tới đến vòng thứ ba tranh tài, mà một tour này cuộc so tài thứ nhất, chính là Lâm Vũ tỷ thí Khải Vạn Thế. Lâm Vũ đối với Thái Tử Điện Hạ, trận chiến này rất mấu chốt ta, ai nếu là có thể lấy được thắng lợi, chính là thập đại tân tinh người thứ ba, đồng thời, có cực lớn tỷ lệ tiến vào năm vị trí đầu. Đến tuột cùng là Thái Tử Điện Hạ nội tình mạnh hơn, hay lại là Lâm Vũ con ngựa đen này ẩn núp sâu hơn, trận chiến này kết quả, chỉ sợ cũng rất khó nói. Trận chiến này, lập tức đưa tới mọi người cửa ải cực kỳ lớn chú thích, tất cả mọi người ánh mắt cũng thật chặt rơi ở trên lôi đài, rất sợ bỏ qua trận chiến này bất kỳ chi tiết nào. Lâm Vũ, ta Khải Minh Thần Quốc có thể xuất hiện như ngươi vậy thiên tài yêu nghiệt, là ta Khải Minh Thần Quốc có phúc. Trên lôi đài, Khải Vạn Thế thanh âm vang vang, mở miệng nói, nhưng trận chiến này, ta phải muốn thắng, tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người thần lực lúc này buông thả ra đến, hai tay tại chỗ vẽ ra một đạo vòng tròn, hắc bạch nhị khí nổi lên, rất nhanh liền hội tụ thành một đạo không ngừng xoay tròn trắng đen vòng xoáy. Âm dương vô cực đại qua toàn. Hắn lệ quát một tiếng, hai tay chợt về phía trước đẩy một cái, kia trắng đen vòng xoáy liền nhanh chóng thả lớn. Xoay tròn giữa, rung động hạo hạo đãng đãng lực lượng, hướng Lâm Vũ vọt tới. Thái tử điện hạ, ngươi một chiêu này xác thực rất mạnh, khả đồng dạng chiêu thức, thi triển nhiều lần lắm, cũng trở thành sơ hở. Cảm thụ kia trắng đen vòng xoáy tản mát ra sức mạnh mạnh mẽ, Lâm Vũ trong mắt nhưng là tinh quang lóe lên. Lúc trước trong chiến đấu, Khải Vạn Thế qua lại thi triển cơ hồ đều là một chiêu này, nhiều trang như vậy chiến đấu, đã đầy đủ để cho hắn nhìn thấu một chiêu này nhược điểm. Đạo này trắng đen vòng xoáy, cường đại nhất địa phương liền ở chỗ nó thăng bằng, có thể đúng là như vậy, một khi đánh vỡ sự cân bằng này, một chiêu này, tự nhiên cũng chính là phế. Xích La Thiên. Thân hình hắn chợt lướt đi, không chút do dự nhất kiếm chém ra, một kiếm này, nhưng là thẳng chém kia trắng đen trong vòng xoáy tâm, mắt thấy cự ly này tuyển qua nhãn càng ngày càng gần, kiếm khí kia, nhưng là chợt như cây dù to như vậy chống đỡ mở. Ẩm. Trong nháy mắt chống đỡ mở cây dù to, nhất thời đem kia trắng đen vòng xoáy miễn cưỡng mở ra đến, phảng phất vô hình nào đó thăng bằng bị phá vỡ, kia trắng đen lượng khí nhất thời rối loạn đứng lên, chỉ mấy hơi thở sau khi, liền trực tiếp nổ bể ra tới. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, Khải Vạn Thế thân hình chợt lui nhanh mấy chục bước, hắn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới, đã biết đạo tuyệt chiêu, lại bị Lâm Vũ cho phá giải. Không nghĩ tới. Thái tử điện hạ âm dương vô cực đại qua toàn, lại bị này Lâm Vũ phá giải. Mặc dù thái tử điện hạ đã nhiều lần thi triển một chiêu này, nhưng dù cho như thế, nếu là không có kinh người động sát lực cùng thực lực, cũng không khả năng phá giải thái tử điện hạ một chiêu kia. Này Lâm Vũ, thật là không phải a. Một màn này, giống vậy để cho tâm thần mọi người dùng một cái. Bọn họ vốn tưởng rằng trận chiến này, sẽ là một trận kịch liệt khổ chiến, có thể không ai từng nghĩ tới. Lâm Vũ lại trực tiếp tìm ra một chiêu này nhược điểm chỗ, dễ dàng liền phá giải Khải Vạn Thế sát chiêu. Mạnh nhất chiêu thức đã bị phá giải, tiếp đó, Khải Vạn Thế muốn ứng đối ra sao Lâm Vũ thủ đoạn. Hay, hay. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người không nhịn được đồng loạt hướng Khải Vạn Thế nhìn lại, có thể ngoài dự liệu của bọn họ, tuyệt chiêu bị phá giải, có thể Khải Vạn Thế trên mặt, cuối cùng không có biến hóa chút nào. Không chỉ có như thế. Trên mặt hắn còn lộ ra vẻ tươi cười, chật, cái kia tiếng len ken thanh âm liền vang tới, Lâm Vũ, ngươi xác thực không để cho ta thất vọng. Bất quá, chẳng lẽ ngươi thật cho là, ta chỉ biết một chiêu này sao? Đối với tiểu muội thời điểm, ta không nghĩ gà nhà bôi mặt đá nhau, cho nên lựa chọn nhận thua, có thể cái này cũng không có nghĩa là, ta cũng chưa có ẩn nút lá bài tẩy. Một cổ kinh người khí tức từ trên người Khải Vạn Thế buộc phát ra, giờ khắc này, hắn cả người tản mát ra một cổ vô cùng thiết huyết khí tức, để cho tâm thần mọi người không khỏi rung một cái. Tận đến giờ phút này, mọi người tựa hồ mới đột nhiên ý thức tới, trước mắt Khải Vạn Thế, không chỉ là Khải Minh Thần Quốc Thái Tử Điện Hạ, đồng thời, hắn vẫn Khải Thần Quân rất nhiều thống lĩnh bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất tồn tại. Âm dương hư giới. Hắn dây cột tóc trực tiếp vỡ vụn ra, tóc đen tung bay giữa, vang vang có lực thanh âm gần từng chữ vang tới. Sau một khắc, một đạo xa so với trước kia cường đại khái gấp mấy lần trắng đen khí tức buộc phát ra. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo khí tức nhanh chóng xoay tròn dung hợp, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Chật, vòng xoáy kia cuối cùng mơ hồ biến ảo ra nhất âm nhất dương hai tòa thế giới hư ảnh, một cổ mênh mông cực kỳ lực lượng, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Ẩm. Hai tòa thế giới, tràn đầy trong thiên địa âm dương khí tức, nặng nề mà âm nhu, nóng bỏng mà âm hàn, không ngừng ở hai loại cực đoan giữa chuyển hóa, làm cho người ta một loại vô cùng cường đại, căn bản khó mà chống lại cảm giác. Lại là âm dương hư giới. Âm dương hư giới, nhưng là quốc chủ sáng chế công pháp, âm dương đại thiên giới quyết nhập môn chiêu thức, không nghĩ tới, Thái tử Điện Hạ lại là đem một chiêu này học được. Một chiêu này, mặc dù còn chưa phải là bí pháp, có thể đã ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, lúc này, kia Lâm Vũ sợ là muốn bại. Khi thấy kia hai tòa âm dương thế giới thời điểm, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, âm dương hư giới, một chiêu này danh tiếng, thậm chí càng vượt xa Diệp Thiếu Bạch Vô Ngã Kiếm. Một chiêu này, chính là Khải Minh Quốc Chủ ở chân thần cảnh lúc sáng chế ra chiêu thức, ở phía sau đến, Khải Minh Quốc Chủ càng là lấy một chiêu này làm trụ cột, diễn hóa ra chấn nhiếp thiên hạ âm dương đại thiên giới quyết. Cho dù là ở rất nhiều cựu giai đỉnh cấp trong thần vũ, một chiêu này cũng tuyệt đối là trong đó cao cấp nhất chiêu thức. Tốt một chiêu âm dương hư giới. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, một đạo tiếng thét dài nhưng là chợt vang tới, chỉ thấy Lâm Vũ thân hình cuối cùng phóng lên cao, một cổ khí tức bén nhọn, từ trên người hắn chợt bộc phát ra. Đáng tiếc, Thái tử Điện Hạ, ẩn núp lá bài tẩy, cũng không chỉ ngươi một người mà thôi. Chương 1227 Năm luân thắng liên tiếp. Bắt đầu La Thiên kiếm trận, đệ tam trọng. Tiếng thét dài bên trong, Lâm Vũ trước mặt chợt có 365 thanh thần kiếm lơ lửng lên, kèm theo thương đất một tiếng, kia 365 thanh thần kiếm, trong nháy mắt liền chồng tổ hợp thành một thanh tản ra sáng chói thần mang cự kiếm. Bắt đầu La Thiên kiếm trận đệ tam trọng, đây cũng là Lâm Vũ một đạo khác gần núp lá bài tẩy. Vẫn còn ở chân long bí cảnh thời điểm. Hắn cũng đã là đem đạo này kiếm trận tu luyện tới đệ tam trọng, chẳng qua là ở phía sau đến, hắn lấy được đại thương phủ chủ chỉ điểm, dung hợp xích minh, cựu thiên kiếm, mới tạm thời không có dùng một chiêu này. Mà bây giờ, đối mặt Khải Vạn Thế chu tâm chuẩn bị sát chiêu, hắn cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp đem một chiêu này thi triển ra. Ẩm. 365 thanh thần kiếm, tựa như cùng 365 ngôi sao, tản ra sáng chói chói mắt cực kỳ thần quang. Khi này nhiều chút thần kiếm dung hợp vào một chỗ thời điểm, cái loại này ánh sáng, càng là sáng chói đến không tưởng tượng nổi. Trước đó, vô luận là bắt đầu La Thiên kiếm trận đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, hay lại là Lâm Vũ chính mình gia tăng kia nhất trọng cảnh giới, cũng chỉ có thể coi là chồng mà thôi, có thể đến đệ tam trọng sau. Những thứ này thần kiếm, lại chân chính là dung hợp thành kiếm trận, tuy hai mà một đất dung hợp. Cũng vì vậy, đạo này kiếm trận uy năng cũng là vô cùng cường đại, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn Lâm Vũ dung hợp xích minh cửu thiên kiếm bốn kiếm đầu, sáng tạo ra tinh hỏa liệu nguyên. Ẩm. Sau một khắc, này sáng chói cực kỳ kiếm trận, liền cùng kia âm dương hư giới đóng đụng vào nhau. Khi này hai loại năng lượng ba động đóng đụng vào nhau thời điểm, cả tòa lôi đài, đều là điên cuồng rung rung. Giáp giác. Giáp giác. Bên cạnh lôi đài, thậm chí mơ hồ hiện ra vỡ vụn dấu hiệu. Nếu như không phải là này trên lôi đài có mấy tên thiên thần cường giả liên thủ bố trí cấm chế, vào giờ phút này, này lôi đài cũng đã sụp đổ. Thật là mạnh va chạm. Một màn này, để cho đông đảo người xem rối rít biến sắc, không chút nào khen nói, Lâm Vũ cùng Khải Vạn Thế lần này va chạm, đã là cơ hồ đến gần thiên thần cường giả tầng thứ. Ẩm. Sau một khắc, kiếm kia trận cùng âm dương hư giới va chạm vị trí, một cổ kinh khủng gợn sóng chợt buộc phát ra, ở kia lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, Lâm Vũ cùng Khải Vạn Thế hai người thân ảnh, đồng thời bay rớt ra ngoài. Ồn ào. Cũng chính là cũng trong lúc đó, Khải Vạn Thế sau lưng, cuối cùng chợt hiện ra một đạo thân ảnh, hắn bộ dáng cùng Lâm Vũ hoàn toàn tương tự, rõ ràng là Lâm Vũ thế giới phân thân. Thái tử điện hạ, trận chiến này, ngươi bại. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạo, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, hắn cũng không có chút nào nương tay, vận dụng chính là tinh hỏa liệu nguyên một chiêu này. Yếu ớt tinh hỏa nổi lên, chợt kia yếu ớt tinh hỏa bị nhanh chóng nối thành một mảng lớn, hóa thành một mảnh màu đỏ kiếm khí tinh hải, ầm ầm hướng Khải Vạn Thế đánh vào xuống. Tệ hại! Một màn này, để cho Khải Vạn Thế sắc mặt đại biến, hắn cả người chợt buộc phát ra hai màu trắng đen ánh sáng. Tia sáng kia ở trước người hắn tạo thành một lớp bình phong, trong nháy mắt liền đem kiếm khí kia hải ngăn trở đỡ được. Có thể thân hình hắn, lại cũng nhận được một cổ cự lực đánh vào, mà bay thẳng ra lôi đài ra. Khải Vạn Thế, bại! Cái gì? Này Lâm Vũ, lại còn cất giấu một đạo phân thân. Một chiêu kia mới vừa rồi đụng nhau, nhìn như động tĩnh kinh người, nhưng trên thực tế, chẳng qua là ẩn nút ăn cái này phân thân mà thôi. Này Lâm Vũ tâm cơ, nhẫn mại, cũng thật là kinh người vô cùng a. Tranh tài cũng tiến hành được cái giai đoạn này, lại còn cất giữ thủ đoạn, lại có thể bình tĩnh như vậy, ở cuối cùng cũng chút nào bất phóng thủy, không nghĩ tới, chúng ta hay lại là đánh giá thấp này Lâm Vũ. Trận chiến này kết quả, cũng làm cho tất cả mọi người cũng lại lần nữa khiếp sợ. Làm Khải Vạn Thế thi triển ra âm dương hư giới thời điểm, tất cả mọi người đều cho là trận chiến này chấm dứt, có thể Lâm Vũ lại liên tiếp thi triển ra lượng nặng sát chiêu. Vô luận là đệ tam trọng bắt đấu La Thiên kiếm trận, hay lại là thế giới phân thân, đều là Lâm Vũ trước hoàn toàn không có dùng, mà hơi sử dụng, liền trực tiếp điện định hắn thắng lợi. Sau trận chiến này, Lâm Vũ coi như là hoàn toàn xâm nhập thập đại tân tinh tiền tam. Chính là không biết, hắn có thể hay không tiếp tục đánh vào tiểu công chúa địa vị. Khó nói, mặc dù này Lâm Vũ cùng nhau đi tới, nhiều lần có thủ đoạn ẩn giấu. Có thể đi qua trận chiến này, hắn có thể động dụng thủ đoạn, chắc đã toàn bộ vận dụng, như vậy thực lực, còn chưa đủ để lấy để cho hắn chiến thắng tiểu công chúa. Đúng vậy, tiểu công chúa dù sao cũng là gia tử viễn cổ tông môn thiên tài, coi như tử lôi quân chủ, sợ rằng cũng chưa chắc là nàng đối thủ, Lâm Vũ muốn chiến thắng nàng, sợ rằng hay lại là thiếu chút nữa. Tiếp theo tranh tài, lớn nhất huyền nghiệm, chính là Yến Khinh Quần cùng Tô Tú Y ai có thể lấy được hạng nhất. Còn có Lâm Vũ cùng tiểu công chúa ai thực lực mạnh hơn. Đi qua trận chiến này, Lâm Vũ đang lúc mọi người trong tâm khảm địa vị lại lần nữa đề cao không ít, đã cùng thải thường thiếu nữ, tử lôi quân chủ cũng liệt vào, trở thành có khả năng nhất đánh vào hạng 3 nhân tuyển. Không nghĩ tới, người này thực lực, lại đến loại trình độ này. Tham chiến chỗ ngồi, Diệp Thiếu Bạch sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước thua ở Lâm Vũ thời điểm, trong lòng của hắn còn cực kỳ không phục. Luôn nghĩ ở trận chung kết thời điểm lấy lại danh dự, có thể bây giờ nhìn lại, với hắn giao chiến thời điểm, Lâm Vũ căn bản liền không có triển lộ ra thực lực chân chính. Hắn cùng với Lâm Vũ giữa chênh lệch, xa xa so với hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn. Mà ở một tour này trong tranh tài, đối thủ của hắn chính là Cảnh Thiên Hành, mặc dù đem hết toàn lực, thậm chí một lần đem Cảnh Thiên Hành ép thập phân chật vật, nhưng cuối cùng, trận chiến này hắn vẫn bại. Ba vòng đấu đi xuống. Hắn với hạng thiên như thế, đều bảo trì toàn bộ bại chiến tích, không ra ngoài dự liệu, đội sổ tên thứ 10, sợ rằng liền ở giữa hai người bọn họ. Mà thua thứ 4 trong tranh tài, hắn lại lần nữa đụng phải Lâm Vũ. Ta nhận thua. Hắn sắc mặt khó coi vô cùng nói ra ba chữ kia, liền lập tức xuống lôi đài. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất đi đối chiến Lâm Vũ lòng tin. Trong lòng của hắn còn lại duy nhất ý nghĩ, chính là đánh bại hạng thiên, không phải trở thành một tên sau cùng. Đối với lần này, Lâm Vũ chẳng qua là lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Diệp Thiếu Bạch ở kiếm đạo thượng thiên phu thật ra thì tương đối khá, mặc dù thực lực của hắn ở nơi này giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài lộ ra yếu chút, nhưng nếu là rút kinh nghiệm xương máu, hấp thụ giáo huấn chìm tâm tu luyện lời nói, chưa chắc không thể đột phá đến cảnh giới mới. Nhưng nếu là loại tâm thái này lời nói, này Diệp Thiếu Bạch thực lực, sợ rằng cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Đương nhiên, võ giả con đường cũng là tự đi ra ngoài, này Diệp Thiếu Bạch vị lai như thế nào, cũng là Diệp Thiếu Bạch chuyện mình, Lâm Vũ cũng không có bất kỳ lý do can thiệp. Sau đó vòng thứ 5 trong tranh tài, đối thủ của hắn là Cảnh Thiên Hành, trận chiến này, Lâm Vũ đồng dạng là dễ dàng lấy được thắng lợi, giống vậy giữ ngũ liên thắng, trừ Lâm Vũ ra, đã chỉ còn lại Tô Tu Y Y, Yến Khinh Cuồng, Thải Thường Thiếu Nữ ba người. Tiếp theo chiến, Lâm Vũ đối với Khải Minh Vi. Rốt cuộc, tua thứ 6 trong tranh tài, Lâm Vũ chống lại Thải Thường Thiếu Nữ. Chương 1228, Ngự Linh Trấn Quyết. Khải Minh Vi, chính là Thải Thường Thiếu Nữ tên thật, nghe được Mạc Lan thanh âm, nàng cười khúc khích, thân hình như một mảnh màu sắc rực rỡ tường vân, lơ lửng giữa, liền xuất hiện ở trên lôi đài. Tranh tài tiến hành được bây giờ, mọi người mong đợi nhất chính là hai cuộc tranh tài, trong đó một trận là Tô Tú Y Y đối với Yến Khinh Cuồng, một cái khác chẳng, chính là Lâm Vũ cùng Khải Minh Vi chiến đấu. So sánh Yến Khinh Cuồng hai người, thực lực bọn hắn có lẽ yếu lược nhỏ kém một ít, có thể trừ lần đó ra, cũng liền Tử Lôi quân chủ có thể cùng hai người bọn họ đối kháng, những người còn lại, cũng hoàn toàn không là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa hai người này tuổi tác đều là giống nhau tuổi trẻ, đều là đại tân sinh cường giả, cũng để cho trận chiến này tăng thêm vô số điểm sáng, để cho mọi người đều là vô cùng chờ mong. Khanh khách, Lâm Vũ, ta thật không nghĩ tới, khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài trừ Tô Tú Y lìa ra, còn ngươi nữa thú vị như vậy đối thủ. Trên lôi đài, Khải Minh Vi cười khanh khách nói, ngươi có thể đủ đánh bại ta đại ca, không biết có thể hay không đem ta cũng đánh bại đây. Có thể cùng không thể, đấu qua thì biết rõ. Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Xem ra, ngươi thật là rất có tự tin đây. Khải Minh Vi cười khúc khích, nàng trắng non thủ trưởng dương lên. Sau một khắc, một con toàn thân lượn lờ hỏa diễm kỳ lân, một cái khí tức bức người hắc long, còn có một chỉ trắng tuyền to tằm, chính là đồng loạt nổi lên. Liền cho ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tự tin tư bản đi. Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, lên cho ta. Kèm theo Khải Minh Vi kia như chuông bạc tiếng cười, ngọn lửa kia kỳ lân, hắc long, trắng tuyền to tầm đồng loạt động, đỏ, hắc, bạch ba đạo quang mang đồng thời bùng ra, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng Lâm Vũ đánh tới. Ba cái chiến sủng, mỗi một con tản mát ra khí tức đều là vô cùng cường đại, thậm chí không thua gì với Khải Vạn Thế cấp bậc này cường giả, mà ba cái liên hợp lại, càng là lộ ra vô cùng đáng sợ. Lúc này, kia Lâm Vũ phải thế nào đối mặt? Hắn mặc dù có phân thân, có thể cũng chỉ có một đạo phân thân mà thôi, tiểu công chúa lại có ước chừng ba cái chiến sủng, đủ để về số lượng áp chế hoàn toàn Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là nhìn về Lâm Vũ, Khải Minh Vi đã dẫn đầu ra chiêu, tiếp đó, liền nhìn Lâm Vũ muốn ứng đối ra sao. Ở trước đó trong chiến đấu, Thải Thường Thiếu Nữ này ba đầu chiến sủng, có thể nói là sở hướng phi mỹ, không chỗ nào bất lợi. Cho dù là Khải Vạn Thế, Cảnh Thiên Hành bực này cấp bậc cường giả, cũng căn bản không phải này ba đầu chiến sủng đối thủ. Lâm Vũ mặc dù giống vậy đánh bại Khải Vạn Thế, Cảnh Thiên Hành, có thể đem này ba đầu chiến sủng đánh bại, chỉ sợ cũng chưa chắc không dám. Tiểu công chúa, ngươi dựa vào nếu như chẳng qua là này ba đầu chiến sủng lời nói, kia trận chiến này kết quả, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đang lúc mọi người ngưng trọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là cười nhạt, sau một khắc, bàn tay hắn giống vậy dương lên, từng cái bích lục giống như phỉ thúy như vậy đằng mạn, bắt đầu từ đầu ngón tay hắn chính giữa dọc theo mở. Mạn La Đằng. Mặc dù nhưng đã có thời gian rất lâu không có dùng Mạn La Đằng, có thể Lâm Vũ nhưng vẫn không có xem nhẹ Mạn La Đằng bồi dưỡng. Bây giờ Mạn La Đằng, đồng dạng là đạt tới có thể so với chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả cấp bậc. Làm Mạn La Đằng hoàn toàn mở rộng ra lúc tới sau khi, đủ để chiếm cứ suốt trong vòng ngàn dặm địa phương. Lại bởi vì là cỏ cây loại sinh linh, nó sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, thậm chí có thể so với phổ thông thiên thần nhất trọng thiên cường giả. Đi. Sau một khắc, kia Mạn La Đằng điên cuồng sinh trưởng khuyết chứng mở, trong nháy mắt, liền trải rộng hơn nửa lôi đài, mà vô số đằng mạn, càng là giống như cự mãng một loại hướng Thải Thường Thiếu Nữ kia ba đầu chiến sủng quấn quanh đi. Giống. Ở đó ba đầu chiến sủng tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Vô số đằng mạn nhưng là trong nháy mắt liền đưa chúng nó bao phủ, từng đạo đằng mạn thật chặt quấn vòng quanh bọn họ thân thể, khiến chúng nó không thể động đậy chút nào. Cái gì? Này Lâm Vũ, vẫn còn có Mạn La Đằng loại bảo vật này, lại cũng bồi dưỡng đến trình độ như vậy. Trước đó, Lâm Vũ một mực cũng không có đụng tới này Mạn La Đằng, sợ rằng chính là tiểu công chúa tam đại chiến sủng chuẩn bị, người này, quả nhiên là đủ có thể ẩn nút. Một màn này, để cho mọi người đồng loạt thất kinh, thải thường thiếu nữ kia từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi tam đại chiến sủng, lại bị Lâm Vũ lấy phương thức như vậy giải quyết. Mặc dù Mạn La Đằng lực sát thương rất thấp, căn bản không khả năng đánh chết kia tam đại chiến sủng, chỉ có thể hạn chế lại bọn họ hành động mà thôi, có thể chỉ là như vậy, liền đã hoàn toàn đủ. Người này, vẫn còn có loại thủ đoạn này. Thải thương thiếu nữ sắc mặt cũng thay đổi, có thể sau một khắc, trên mặt nàng lần nữa hiện ra nụ cười rực rỡ, cười khanh khách nói, Lâm Vũ, xem ra ta còn là xem thường ngươi, đáng tiếc, nếu như ngươi nghĩ rằng ta dựa vào chẳng qua là này ba cái chiến sủng lời nói, vậy ngươi cũng là lầm to. Ngự Linh Chân Quyết. Nàng chợt một chút chính mình mi tâm, nhất thời ở trên mi tâm điểm ra một vệ chu sa, trong phút chốc, kia hỏa hồng kỳ lân, trắng tuyền to tạm, hát long, phảng phất bị cái gì kêu gọi một dạng chợt hóa thành ba sợi màu sắc mỗi người không giống nhau ánh sáng. Ba sợi quang mang, trực tiếp xuyên thấu Mạn La Đằng ngăn trở lại thải thường thiếu nữ bên người, trực tiếp dung nhập vào thải thường thiếu nữ mi tâm chu sa chính giữa. Ông! Sau một khắc, thải thường thiếu nữ thân thể trực tiếp lơ lửng, thiếu nữ đôi mắt chợt biến ảo đứng lên, một con mắt trở nên nước sơn đen như mực, một con mắt trở nên trắng tuyền không ánh sáng, mà đầu nàng phát, là tất cả đều bị nhuộm thành hỏa hồng vẻ. Trên người nàng thất thải y y phục, đồng dạng là điên cuồng xoay tròn, vào giờ phút này, thải thường trên người cô gái tản mát ra khí tức, lại là hoàn toàn vượt qua chân thần tam trọng thiên cường giả có thể đạt đến cực hạn, gần như sánh bằng thiên thần cảnh. Làm sao có thể? Tiểu công chúa khí tức lại tăng lên tới trình độ này. Khang mạnh hơn thiên thần người khí tức A. Như vậy thực lực, hoàn toàn đủ để cùng Tô Tu Y Y, Yến Khinh Quồng tranh phong, chúng ta đều vẫn là xem thường tiểu công chúa. Trận chiến này, không có bất kỳ huyền niệm. Lâm Vũ thua định. Giờ khắc này, toàn trường cũng chấn động, thải thường thiếu nữ đột nhiên bùng nổ, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động theo. Lâm Vũ, ngươi thua. Thanh âm lạnh như băng vang tới, đang thi triển ra một chiêu này sau, thải thường thiếu nữ cả người khí chất cũng biến hóa được hoàn toàn bất đồng, lúc trước còn là một cách tinh quái tiểu nha đầu, nhưng bây giờ, lại phảng phất là một cái lạnh giá ma nữ. Lửa cháy hừng hực từ đầu nàng phát chính giữa bốc cháy, sau đó hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, đưa nàng cả người cũng bao phủ ở hỏa diễm chính giữa, lại không có nửa điểm hỏa diễm có thể chân chính đến gần thân thể nàng. Nàng dậm chân mà đi, chỗ đi qua, lửa cháy hừng hực đem Mạn La Đằng bước lui mở, trong nháy mắt, nàng cùng Lâm Vũ giữa, chính là vùng đồng bằng phẳng trọn vẹn, không có bất kỳ ngăn che vật. Hưu, hưu. Sau một khắc, nàng hai cái trong đôi mắt, đồng thời có kinh khủng ánh sáng bắn tán loạn mà ra, giống như đao kiếm một dạng đồng loạt xuyên qua hướng Lâm Vũ thân thể. Chương 1229, đáng sợ nhất đối thủ. Xoẹt. Hai tia sáng mang, một đạo nước sơn đen như mực, một đạo lại là quỷ dị sâm bạch, hơi thở kia đều là kinh khủng tới cực điểm, chỗ đi qua, để cho hư không cũng nhanh chóng bốc cháy, chợt mảng lớn sụp đổ. Không chút nào khen nói, thải thường thiếu nữ này một cái xuất thủ, đã là hoàn toàn đạt tới thiên thần cường giả tầng thứ, dù là chẳng qua là tương đương với mới vào thiên thần nhất trọng thiên, có thể đó cũng là đến thiên thần cảnh tầng thứ. Thiên thần, chân thần, một bước ngắn. Lại có khác biệt trời vực chênh lệ. Hai cái này cảnh giới, liền ý nghĩa tiểu thần cảnh cùng đại thần cảnh khác nhau, ở trên trời thần cường giả trước mặt, dù là nhiều hơn nữa chân thần tam trọng thiên viên mãn liên thủ, cũng không có chút nào ý nghĩa. Này hai chùm sáng vừa ra, trực tiếp liền đem Lâm Vũ bức bách đến tuyệt cảnh. Không nghĩ tới, còn không có chống lại Tô Tù Y cùng Yến Khinh Cuồng, liền muốn vận dụng toàn bộ thực lực. Cảm thụ kia hai chùm sáng uy lực đáng sợ, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, hắn vốn cho là mình có thể đem thực lực gần nút đến đối chiến Tô Tu Y Y, Yến Khinh Cuồng thời điểm, có thể chung quy sẽ không hết thể như hắn suy nghĩ như vậy thuận lợi. Thải thương thiếu nữ bùng nổ, liền hoàn toàn ra ý hắn đoán, cũng bức bách hắn không thể không thi triển ra thực lực chân chính. Vô cực chiến thiên thuật. Hắn chợt vừa xài bước ra, này bước ra một bước, toàn bộ lôi đài đều là ẩm chấn động, mà ở vô cực chiến thiên thuật dưới sự dẫn động. Hán Tu Vi, cũng là tạm thời tăng lên tới chân thần nhất trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Này nhắc tới thăng, ý nghĩa hắn cấp độ thực lực, giống vậy đạt tới có thể so với thiên thần cảnh cường giả tầng thứ. Vô cực chiến thiên thuật, Đây cũng là Lâm Vũ lớn nhất lá bài tẩy, cũng là hắn có lòng tin đối chiến Tô Tu Y Y, Yến Khinh Cuồng lớn nhất ỷ trượng. Thương Khung Bí Điển, đệ ngũ trọng. Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Sau một khắc, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, vô số tinh hỏa như vậy kiếm khí nổi lên, trong nhấp nháy, liền biến thành một mảnh hạo hạo đãng đãng biển lửa, ác liệt kiếm ý phóng lên cao, để cho xem cuộc chiến tịch đông đảo người xem cũng không nhịn được dâng lên dùng cả mình. Ở Vô Cực Chiến Thiên Thuật, Thương Khung Bí Điển đồng thời ra chỉ xuống, một kiếm này, chân chính có thể nói là Lâm Vũ đỉnh phong nhất kiếm, một kiếm này uy năng, đồng dạng là hoàn toàn đạt tới thiên thần cảnh cường giả tầng thứ. Thậm chí nếu so sánh lại, thải thường thiếu nữ kia hai chùm sáng, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ, hai người va chạm, trong nháy mắt liền bị đánh tan hoàn toàn. Ẩm! Chật! Kia hạo hạo đáng đáng kiếm hải đã là đánh vào thải thường trên người cô gái, tại này cổ sức mạnh mạnh mẽ đánh xuống, dù cho thải thường thiếu nữ lực lượng tăng lên tới có thể so với thiên thần cảnh cường giả tầng thứ, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, thải thường thiếu nữ thân hình trực tiếp liền bay ngược ra lôi đài ra. Giáp giác! Giáp giác! Cùng lúc đó, kia lôi đài cuối cùng mảng lớn vỡ vụn ra, chung quanh cấm chế càng là hoanh đất một tiếng, trực tiếp nổ bể ra tới. Không được! Trên hư không, mấy tên thiên thần cường giả biến sắc, thân hình đồng loạt xuất hiện ở đây chung quanh lôi đài, đồng thời một trưởng vô ra, mới đưa kia vẫn ở khuyết tán ra năng lượng cho ngăn trở đỡ được. Chuyện này! Mới vừa rồi kia một chút, các ngươi cũng thấy rõ ràng sao. Một màn này, để cho những quan đó chung trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra đờ đẫn vẻ, Lâm Vũ cùng thải thường thiếu nữ lần này va chạm, cuối cùng đem mấy tên thiên thần cường giả liên thủ bố trí cấm chế cũng cho đánh nát. Mặc dù thiên thần cường giả bố trí cấm chế, dĩ nhiên sẽ không có thiên thần cường giả cường đại như vậy, có thể đánh vỡ như vậy cấm chế, cũng đủ để chứng minh Lâm Vũ hai người đụng nhau, là đáng sợ dường nào. Quá mạnh mẽ. Lâm Vũ cùng tiểu công chúa đều đang thi triển ra kham mạnh hơn thiên thần người thủ đoạn, hai người bọn họ thực lực đều bị chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp. Ta vốn đang cho là khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài hạng nhất sẽ chỉ ở Tô Tú Y cùng Yến Khinh Cuồng hai người chính giữa phân ra, lại không nghĩ rằng Lâm Vũ cùng tiểu công chúa thực lực cũng là như vậy đáng sợ a. Đúng vậy, lúc này hạng nhất huyền niệm lại tăng thêm. Chỉ bằng mới vừa rồi một kiếm kia, Lâm Vũ cũng có tư cách cùng Tô Tu Y Y, Yến Khinh Cuồng cũng liệt vào, tranh đoạt cuối cùng mấu chốt. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt đều là hoàn toàn biến hóa. Ai đều biết, mới vừa rồi một kiếm kia, nhất định là Lâm Vũ lá bài tẩy, có lẽ ở một trận chiến đấu chính giữa, Lâm Vũ cũng chỉ có thể thi triển ra một lần mà thôi. Có thể gần cũng chỉ có thể thi triển ra một lần, bằng vào như vậy sát chiêu. Cũng đủ để cho Lâm Vũ nắm giữ dung chuyển Tô Tu Y Y, Yến Khinh Cuồng địa vị tư cách. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ chính là khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài thượng tối đại hắc mã, trước trước yên lặng vô danh, đến bây giờ, lại nhưng đã là có cạnh tranh đoạt giải quán quân khả năng. Càng để cho người rung động là, Lâm Vũ tu vi, vẫn chỉ là chân thần nhị trọng thiên mà thôi. Mới chân thần nhị trọng thiên, lại liền có thực lực như thế, coi như lần này không lấy được hạng nhất. Có thể lần kế, hạ hạ giới, thậm chí còn sau khi toàn bộ chân thần tranh bá cuộc so tài, chỉ cần hắn còn không có đột phá, sợ rằng hắn nhất, cũng nhất định đúng là này Lâm Vũ. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt buộc phát kinh hãi, không ít thế lực lớn trong mắt cường giả càng là toát ra ánh sáng, hận không được lập tức đem Lâm Vũ chiêu mộ được môn hạ của chính mình. Đáng tiếc, nghĩ đến đại thương phủ chủ kia hư hư thực thực giới thần cường giả thực lực sau. Bọn họ cũng chỉ có thể nhanh chóng tắt chính mình ý nghĩ. Thật không nghĩ tới, ở Khải Minh thần quốc chính giữa, lại cũng có cường giả như vậy. Dưới lôi đài, thải thường thiếu nữ đã khôi phục vốn là bộ dáng, nàng nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược, vốn là sắc mặt tái nhợt mới trở nên hồng nhuận. Chợt, nàng một đôi mắt đẹp nhìn về Lâm Vũ, trong con ngươi tràn đầy vẻ kỳ dị. Ở nàng mới vừa mới sinh ra không lâu, liền bị Khải Minh quốc chủ đưa đến một nơi viễn cổ trong tông môn. Vì vậy, nàng từ tới tiếp xúc, đều là những thứ kia thiên tài đứng đầu, cũng để cho nàng nhãn giới phá lệ cao. Trong lòng hắn, trừ kia Tô Tù Y ở bên ngoài, Khải Minh thần quốc bên trong căn bản không có người có thể trở thành nàng đối thủ, nàng trở về tới tham gia chàng này chân thần tranh bá cuộc so tài, cũng chỉ là ôm vui đùa một chút tâm tính. Có thể Lâm Vũ xuất hiện, lại chân chính để cho nàng rung động. Chính là chân thần nhị trọng thiên viên mãn tu vi, lại liền có thực lực như thế, như vậy thiên phú, cho dù là đặt ở rất nhiều viễn cổ tông môn chính giữa, cũng là nhất thiên tài yêu nghiệt. Ngay cả Tô Tú Y cùng Yến Khinh Cuồng, cũng không nhịn được nhìn Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ. Hiển nhiên, đang thi triển ra cường đại như thế nhất kiếm sau, Lâm Vũ cũng rốt cuộc có tư cách vào bọn họ mắt, thành là trong lòng bọn họ đối thủ. Trên thực tế, tranh tài tiến hành được bây giờ, còn duy trì toàn thắng chiến tích, cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ mà thôi, mà ở sau đó tranh tài chính giữa, 3 người bọn họ bên trong, nhất định tương hội rất nhanh liền có người lạc đội. Quả nhiên, làm tranh tài tiến hành được đệ thất luân thời điểm, Lâm Vũ rốt cuộc nên đón hắn ở nơi này giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài đáng sợ nhất đối thủ, cửu giới hạng nhất đắc chủ, thế hệ trước trong cường giả không thể lay động đệ nhất nhân, Yến Khinh Cuồng. Chương 1230, tỷ thí Yến Khinh Cuồng. Lâm Vũ đối với Yến Khinh Cuồng. Trận chiến này, so với hắn tưởng tượng bên trong tới chả phải nhanh hơn, nhưng lại là đang ở tình lý chính giữa. Tranh tài đã tiến hành được đệ thất luân, chỉ còn lại cuối cùng 3 luân, mà hắn còn chưa từng giao chiến qua đối thủ cũng chỉ còn lại có Yến Khinh Cuồng, Tô Tú Y cùng Tử Lôi Quân Chủ 3 người, vô luận đụng phải cái nào, đều là xác suất vô cùng chuyện lớn. Đáng tiếc duy nhất là, Tô Tú Y cùng Yến Khinh Cuồng trước giao chiến một trận, để cho Lâm Vũ được quan sát hư thật tình huống cũng không có phát sinh, trước tam đại cự đầu tỷ thí, trận đầu, chính là Lâm Vũ cùng Yến Khinh Cuồng. Lâm Vũ, ngươi rất không tồi. Trên lôi đài, Yến Khinh Cuồng đứng chắp tay, bình tĩnh thanh âm vang tới, thật ra thì, ta sống cao tuổi rồi, vốn không nên tranh danh đoạt lợi, tham dự vào này chân thần tranh bá trong cuộc so tài. Bất quá, ta ở chân thần tam trọng thiên trong cảnh giới, đình trệ quá lâu thời gian. Là đột phá, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, có thể chung quy cũng chưa thành công, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đưa mắt đặt ở này chân thần tranh bá cuộc so tài tiến lên. Chân thần tranh bá cuộc so tài, chính là ta Khải Minh thần quốc chân thần cường giả tối lôi đài lớn, hội tụ một nước khí vận vị trí. Ta nếu là có thể liên tục đạt được 10 giới hạng nhất, lấy một nước khí vận ra thân, có lẽ liền có thể đột phá bình cảnh, tấn nhập thiên thần cảnh. Vốn là, ta còn không có hoàn toàn chắc chắn, có thể lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, lại xuất hiện ngươi cùng Tô Tu Y hai cái này kỳ tài. Hai người các ngươi, một là khí vận chi tử, mang theo vô thượng khí vận, một là thiên chi kiêu tử, tư chất thiên phú kinh diễm vô song. Ta có một loại dự cảm, chỉ cần có thể đánh bại hai người các ngươi, lại mang theo 10 giới hạng nhất khí vận, lần này, ta nhất định có thể tấn thăng đến thiên thần cảnh. Yến Khinh Cuồng thanh âm ở trên lôi đài vang dội, mới đầu còn vô cùng bình tĩnh, có thể theo lời hắn, thanh âm kia cũng là trở nên càng ngày càng sục sôi, khí thế cũng là trở nên càng ngày càng rộng lớn, đến phía sau, liền giống như kinh đảo hãi lãng, để cho cả tòa lôi đài đều là rừng rung động. Cho nên, trận chiến này, ta phải muốn thắng. Long tượng chấn ngục. Tiếng nói rơi xuống, Yến Khinh Cuồng trực tiếp chính là đấm ra một quyền đến, với rất nhiều võ giả bất đồng, Yến Khinh Cuồng chưa bao giờ vận dụng bất kỳ binh khí gì. Hắn duy nhất vũ khí, liền là mình kia một đôi quả đấm. Bằng vào hắn quyền pháp, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ngã xuống trong tay hắn, lúc này mới điện định hắn Yến Lao Ma ngoại hiệu. Ẩm. Kèm theo Yến Khinh Cuồng này đấm ra một quyền, sang chói cực kỳ quyền mang buộc phát ra, ở đó quyền mang chính giữa, có một con cự long gầm thét bay lên, có một con cự tượng vô căn cứ nổi lên, chân đạp đất. Cự long chấn thiên, cự tượng ép đất, này một con rồng một voi. Phảng phất đem chọn cái thiên địa cũng chấn áp, cực lớn đến không tưởng tượng nổi lực lượng buộc phát ra, một quyền này lực đo, giống như có thể mang hết thể nát bấy. Thật là mạnh một quyền. Một quyền này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, hắn biết Yến Khinh Cuồng thực lực rất mạnh, có thể chỉ có chân chính cùng Yến Khinh Cuồng giao chiến, đứng ở trước mặt đối phương, mới có thể biết thực lực đối phương, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào. Đương nhiên, Yến Khinh Cuồng mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không trở thành đối phương đá lót đường. Đối phương muốn thải đạp hắn tấn nhập thiên thần cảnh, cũng phải hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không. Yến tiền bối, ngươi 10 liên quan, sợ rằng phải trong trận chiến này phá diệt. Trong mắt của hắn buộc phát ra ác liệt ánh sáng, trùng thiên kiếm ý xông thẳng lên trời, từ chân thần tranh bá cuộc so tài bắt đầu đến bây giờ, hắn lần đầu tiên phong mang tất lộ, hoàn toàn không che giấu nữa chính mình khí tức. Ẩm. Kinh người kiếm ý tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, giờ khắc này hắn, liền giống như một thanh ngủ say vạn năm bảo kiếm tuyệt thế, chợt tỉnh lại, bộc phát ra năng lượng, là thường người không cách nào tưởng tượng. Xích La Thiên. Sau một khắc, một thanh to lớn kiếm ô dù chống đỡ mở, đảo mắt liền cùng kia một con rồng một voi đóng đụng vào nhau, kia va chạm động tĩnh, để cho cả tòa lôi đài đều là ẩm run dậy động một cái. Bạch bạch bạch. Yến Khinh Cuồng thân hình không núp nhích, mà Lâm Vũ thân hình, nhưng là đột nhiên quay ngược lại mấy chục bước, mới rốt cục ổn định thân hình. Ở không có dùng vô cực chiến thiên thuật dưới tình huống, Yến Khinh Cuồng thực lực cuối cùng là mạnh hơn Lâm Vũ một đường. Ở nơi này lần trong tỉ thí, Lâm Vũ cũng rõ ràng chiếm cứ hạ phong. Quả nhiên, Khương Hay lại là lão là ta. Bất quá, trận chiến này, cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Bây giờ nhìn náo nhiệt, cũng chỉ là hai người này lẫn nhau dò xét, chờ hai người cũng thi triển ra cuối cùng lá bài tẩy, đó mới là đồ cùng truy kiến thời điểm. Đối với lần này, mọi người cũng không nghĩ là, nhưng bọn hắn cũng đều rất rõ, nếu như bằng vào lần này đụng nhau, liền cho là Lâm Vũ không phải là Yến Khinh Cuồng đối thủ, kia chỉ sợ cũng là lầm to. Loại chiến đấu này, chung quy không phải là loại này tiểu đả tiểu nháo là có thể quyết định, muốn chân chính phân ra thắng bại, cuối cùng là muốn xem song phương lá bài tẩy, ở cuối cùng lá bài tẩy trước khi ra ngoài, thế cục như thế nào, đều là không làm được cân nhắc. Long bàn hổ cứ. Yến Khinh Cuồng cũng rất rõ ràng một điểm này, một quyền được thế sau khi, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền lại vừa là một quyền đánh ra. Mặc dù bây giờ giai đoạn, không thể quyết định ra hai người bọn họ thắng bại, lại có thể tích lũy lên khí thế của hắn, nhất phương khí thế bừng bừng, nhất phương bất động vô cùng, kia cuối cùng quyết định thắng bại giai đoạn, người trước tỷ số thắng tự nhiên sẽ gặp gia tăng rất nhiều. Hắn một quyền giữa, quyền kia thế đột nhiên biến đổi, long vẫn là cái điều long, có thể cự tượng nhưng trong nháy mắt biến chuyển thành một con cự hổ, rồng ngâm hổ gầm giữa, để cho một quyền này uy năng càng là kinh người. Mạn La Đằng. Đối mặt Yến Khinh Cuồng một quyền này, Lâm Vũ cũng không có cái gì do dự, trực tiếp liền vận dụng Mạn La Đằng, vô số đằng mạn diên triển khai, ở nơi này nhiều chút đằng mạn ngăn trở xuống, Yến Khinh Cuồng quyền thế nhất thời bị suy yếu chừng mấy thành. Chờ anh tới Lâm Vũ trước mặt thời điểm, quyền này mang uy lực đã chỉ có vốn là 7 thành, dưới tình huống này, Lâm Vũ mặc dù vẫn đảo lùi lại mấy bước, nhưng cũng không tổn thương chút nào đất tiếp một quyền này. Lâm Vũ cũng rất rõ ràng, hắn muốn chiến thắng Yến Khinh Cuồng, cơ hội duy nhất chính là vô cực chiến thiên thuật, có thể không vô cùng chiến thiên thuật vận dụng thời gian, lại cũng chỉ có 10 cái hô hấp mà thôi. Nói cách khác, vô cực chiến thiên thuật vừa ra, đó chính là chân chính quyết định thắng bại thời điểm, không phải là đại thắng, chính là thảm bại, đang không có thích hợp cơ hội trước, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý vận dụng một chiêu này. Trong nháy mắt, hai người liền không biết giao chiến bao nhiêu cái hiệp, mặc dù thực lực tổng hợp hơi kém một tia, có thể mượn Mạn La Đằng các loại thủ đoạn, Lâm Vũ cũng có thể duy trì ở tình cảnh. Được, rất tốt. Lại một lần nữa giao thủ đi qua, Yến Khinh Cuồng thân hình chợt đỉnh trệ đi xuống, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người hào quang óng ánh, ha ha cười nói, Lâm Vũ, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, chỉ chẳng qua là những thứ này phổ thông thủ đoạn, chỉ sợ ta thật đúng là không cách nào đánh bại ngươi. Ta cũng biết, ngươi là đang đợi một cái cuối cùng quyết chiến cơ hội, đã như vậy, ta cũng không với ngươi lãng phí thời gian, tiếp đó, chúng ta liền một chiều phân thắng thua. Chương 1231, đòn sát thủ cuối cùng. Một chiêu phân thắng thua. Tiếng nói rơi xuống, Yến Khinh Cuồng khí tức càng là tăng lên điên cuồng đứng lên. Lúc trước giao chiến, mặc dù không có thể làm cho hắn đánh bại Lâm Vũ, nhưng cũng để cho hắn tích góp bắt nguồn từ thân khí thế. Lúc này, đúng là hắn khí thế bừng bừng, như mặt trời mọc ở phương đông thời khắc. Chư thần hoàng hôn. Sau một khắc, hắn chợt vừa xài bước ra, tóc tung bay, trên nắm tay tóe ra khó có thể tưởng tượng to lớn quang hoa, tia sáng này chi sáng chói chói mắt, thậm chí càng vượt qua xa nhật nguyệt, cái á trong trời đất này hết thể ánh sáng. Có thể hết lần này tới lần khác, tia sáng này ở sáng chói chói mắt đồng thời, nhưng lại tản ra một loại ảm đạm, buồn bã khí tức, phảng phất sinh mạng chi điêu linh, thiên địa chi khô héo, chư thần chi hoàng hôn. Rốt cuộc tới. Yến Lão Ma tuyệt chiêu mạnh nhất. Chư thần hoàng hôn, ở một chiêu này trước mặt, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng phải đối mặt hoàng hôn, điêu linh, chết tại đây một quyền chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, đến nay đã là không dưới 100 người. Ở quá khứ cửu giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài, có thể thấy được Yến Lão Ma một chiêu này mà bất tử, cũng chỉ có một Tử Lôi quân chủ, không biết một quyền này, Lâm Vũ có thể hay không ngăn trở đỡ được. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ kích động, rất rõ ràng, kèm theo Yến Khinh cùng một quyền này, hai người chiến đấu, rốt cuộc tiến vào giai đoạn ác liệt. Trước cửa hàng, trước do xét, cũng không qua là vì bây giờ quyết chiến, tiếp đó, hai người thắng bại, chỉ sợ cũng nhanh liền muốn phân ra. Không hổ là cựu giới hạng nhất đắc chủ, một quyền này, quả nhiên là rất mạnh. Đối mặt với Yến Khinh cuồng khí thế kia ngút trời một quyền, Lâm Vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Coi như Yến Khinh cuồng sát chiêu, một quyền này của hắn, tự nhiên cũng là đạt tới có thể so với thiên thần cảnh cường giả tầng thứ, lại với thải thường thiếu nữ so với, một quyền này của hắn uy năng, không thể nghi ngờ lại mạnh hơn rất nhiều. Chống lại một quyền này, Lâm Vũ không có đường tuyển chọn, hắn có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận. Vô cực chiến thiên thuật. Sau một khắc, hắn khí tức quanh người chính là điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, ở vô cực chiến thiên thuật hiệu quả xuống, thực lực của hắn tăng lên một ít trọng cảnh giới, đồng dạng là đạt tới có thể so với thiên thần cảnh tầng thứ. Thương khung bí điển, đệ ngũ trọng, tinh hỏa liệu nguyên. Kèm theo hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, lâm tấm ánh lửa tràn ngập ra, trong nháy mắt, kia tinh hỏa là được ngút trời lửa lớn, lửa cháy hừng hực, hoàn toàn là do kiếm khí biến ảo mà thành, tản ra nóng bỏng mà ngưng tụ khí tức. Nếu như nói Yến Khinh cuồng một quyền này, đại biểu là hoàng hôn, điêu linh, kia Lâm Vũ một kiếm này, đại biểu chính là chiêu dương, cường thịnh, hai người này va chạm, càng là lộ ra vô cùng kịch liệt. Ẩm. Sau một khắc, quyền kia mang liền cùng kiếm kia hải đóng đụng vào nhau, giờ khắc này, chói mắt cực kỳ ánh sáng điên cuồng buộc phát ra, tràn đầy cả tòa lôi đài, đều là điên cuồng rung động. Giáp giáp. Giáp giáp. Kia lôi đài mặt đất điên cuồng vỡ vụn ra, từng cục vỡ vụn trôi lơ lửng ở giữa không trung, lại nhanh chóng bị chấn thành phấn vụn. Vậy vừa nãy bị lần nữa bố trí cấm chế càng là rung động kịch liệt đến, cơ hồ liền muốn lần nữa pha toái. Quá mạnh mẽ. Hai người này thực lực, thật là quá mạnh, ngay cả này lôi đài, đều cơ hồ bị bọn họ trực tiếp đánh nát. Cũng không biết lần này đóng đụng, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Một màn này, để cho mọi người tất cả đều là rung động tới cực điểm, cho dù là những thiên thần đó cảnh cường giả, cũng không nhịn được tâm thần rung một cái, không nhịn được lộ ra vẻ động rung. Nhất là một ít mới vừa bước vào thiên thần cảnh không lâu cường giả, trong lòng càng là hiện ra một loại sợ hãi, tựa hồ Lâm Vũ cùng Yến Khinh cuồng lần tỉ thí này, cũng có thể đối với bọn họ sinh ra nhất định uy hiếp. Ha ha ha ha! Lâm Vũ, ngươi một kiếm này, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thực lực như thế, ta càng ngày càng tin chắc, chỉ đánh bại ngươi, lại đem kia Tô Tú Y để đánh bại, ta là có thể mượn giúp hai người các ngươi khí vận, trực tiếp bước vào thiên thần chi cảnh. Trong lúc bất chợt, một đạo niềm vui tràn trề tiếng cười lớn đột nhiên vang tới, chỉ thấy một mảnh vỡ vụn chính giữa, Yến Khinh cuồng thân hình đột nhiên phóng lên cao, hắn tóc rối bời tung bay, khí tức cuồng mãnh, cuối cùng không có bị chút nào thương thế. Có thể ngăn trở ta một chiêu này chư thần hoàng hôn, ngươi đã là rất không tồi, đáng tiếc, trận chiến này, ngươi chung quy là bại. Thiên địa trầm luân. Trong tiếng cười lớn, hắn lại lần nữa lại vừa là đấm ra một quyền đến, kèm theo một quyền này, cuồn cuộn dòng lũ buộc phát ra, một quyền này chính giữa, phảng phất hàm chứa để cho toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn xa vào ý cảnh. Không chết không thôi, vạn vật xa vào. Một quyền này, cuối cùng so với hắn một chiêu kia mới vừa rồi chư thần hoàng hôn, còn phải càng cường đại hơn, cực kỳ kinh khủng quyền mang, ầm ầm hướng Lâm Vũ đánh tới. Cái gì? Yến Lam Ma, lại còn cất giấu một chiêu như vậy đòn sát thủ. Lúc này, cái đó Lâm Vũ phiền toái. Hắn thủ đoạn đã hoàn toàn bại lộ, đối mặt Yến Lam Ma lá bài tẩy cuối cùng, hắn căn bản không có thể chống đỡ. Giờ khắc này, toàn trường võ giả sắc mặt đều là đại biến, không ai từng nghĩ tới. Đang thi triển ra mạnh mẽ như vậy một quyền sau, Yến Lao Ma lại còn lưu lại dư lực, còn có thể thi triển ra càng cường đại hơn quyền pháp. Đối mặt một quyền này, đã thi triển ra lá bài tẩy Lâm Vũ, còn có thể như thế nào đối mặt? Chẳng lẽ nói, một đời thiên tiêu, liền phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Yến tiền bối, ngươi muốn đạp ta làm đá lót đường, nhưng ngươi có lẽ là quên, võ giả, trọng yếu nhất là tự thân tiến bộ dũng mãnh, mà không phải mượn khí vận những thứ này hư vô phiêu miểu đổ vật. Đang lúc mọi người thương hại, thở dài trong ánh mắt, Lâm Vũ thân hình, chợt cũng từ một mảnh vỡ vụn bên trong nổi lên. Ngoài dự liệu của mọi người, hắn sắc mặt, cuối cùng so với tất cả mọi người tưởng tượng đều phải bình tĩnh, mắt thấy kia cực kỳ kinh khủng quyền mang liền muốn im không có mình, có thể trên mặt hắn, cuối cùng không có chút nào vẻ sợ hãi. Trận chiến này, vẫn chưa kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay hắn chợt cấp tốc khơi động, còn như sóng chiều lên xuống một dạng kèm theo ngón tay hắn ba động, từng đạo màu trắng bạc sợi tơ, chợt vô căn cứ nổi lên. Không biết từ lúc nào, toàn bộ chung quanh lôi đài, cuối cùng phủ đầy kia ngân bạch sợi tơ, mỗi một đạo sợi tơ lớn bằng, tất cả là hoàn toàn giống nhau như lúc, tản ra lạnh giá cực kỳ khí tức, giống như một cái lưới lớn, bao trùm cả tòa lôi đài. Chỉ huyên kiếm võng. Lúc trước dò xét trong quá trình, Lâm Vũ nhìn như một mực nơi tại hạ phong, để cho Yến Khinh Quần không ngừng tích góp bắt nguồn từ thân khí thế, nhưng cũng chính là trong quá trình này, Lâm Vũ đã âm thầm bố trí ra đạo này vong kiếm. Ở Mạn La Đằng dưới sự che chở, ở cộng thêm Lâm Vũ có lòng che giấu, cho dù là Yến Khinh Quần, cũng hoàn toàn không có phát hiện điểm này, mà bây giờ, này chỉ huyền kiếm võng, liền trở thành Lâm Vũ đòn sát thủ cuối cùng. Lên! Theo Lâm Vũ một tiếng quát chói tai, kia vô số ngân bạch sợi tơ, chợt hóa thành ác liệt vô cùng kiếm khí, vô số kiếm khí chợt hạ xuống, giống như một tấm thiên la địa võng, hướng Yến Khinh Quần bao phủ hạ xuống. Chương 1232, song song đột phá. Xoẹt! Vô số đạo ngân bạch kiếm khí, giống như lưới lớn như vậy chợt hạ xuống, trong nhấp nháy, liền đã là bao phủ ở đó ngút trời quyền mang trên, rồi sau đó hung hãn hướng trung gian một lồng. Ngay lập tức liền đem quyền này mang miễn cưỡng rào diệt. Chỉ huyền kiếm võng, dù sao cũng là cao cấp nhất cửu giai thần vũ, kỳ uy có thể so sánh tinh hỏa liệu nguyên còn muốn mạnh hơn một nấc, chân chính là đạt tới gần như bí pháp tầng thứ. Chiêu này vừa ra, Lâm Vũ thật sự có bài tẩy, cũng tất cả đều hoàn toàn lộ rõ. Nếu là một chiêu này đều không thể chiến thắng Yến Khinh Quần, kia cần phải bại Bắc liền đem là hắn, cũng may, một chiêu này uy lực, cũng không có để cho hắn thất vọng. Không được. Đối mặt đáng sợ như vậy chiêu thức, Yến Khinh Quần sắc mặt cũng thay đổi, vị này uy danh hiển hách Yến Lao Ma, từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, một mực đều bảo trì cực độ tự tin Yến Lao Ma, cũng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Lâm Vũ một chiêu này uy lực, xa xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, ngay cả hắn tuyệt chiêu mạnh nhất đều đã bị bại, đối với chặn một chiêu này, hắn căn bản không có song song đột phá. Chút nào nắm chặt, cho ta ngăn trở. Dù vậy, hắn lại vẫn không hề từ bỏ trận chiến này dự định, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể đủ hoàn thành 10 liên quan thành tựu, lấy 10 liên quan khí vận, nhất cử tấn thăng thiên thần cảnh. Suốt trăm năm tâm huyết, há có thể bởi vì là một cái mới ra đời tiểu tử mà hủy trong chốc lát, trận chiến này, vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn thắng. Thiên địa trầm luân. Mặt mũi dữ tợn, Yến Khinh Quần cả người thần lực chợt bốc cháy, ở thời khắc mấu chốt, hắn đem hết toàn lực lần nữa đánh ra mạnh nhất một quyền. Một quyền này, cũng có thể nói là hắn tu luyện đến nay thật sự đánh ra mạnh nhất một quyền, coi như là mới vừa rồi kia giống vậy một quyền, cũng còn kém rất rất xa một quyền này uy năng. Ầm. Sau một khắc, lưới kiếm kia cùng quyền mang lại lần nữa đóng đụng vào nhau, giờ khắc này, toàn bộ lôi đài hoàn toàn bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành vô số phấn vụn, rồi sau đó cả kia phấn vụn đều tan thành mây khói, cả tòa lôi đài hoàn toàn hóa thành hư vô. Ánh sáng chói mắt buộc phát ra, kia chung quanh lôi đài cấm chế lần nữa bể ra, rồi sau đó, một đạo nhân ảnh chợt bay rớt ra ngoài, giống như đạn đại bác một loại chợt rơi xuống trên đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Ầm. Kia hố sâu chân có mấy ngàn trượng sâu, chung quanh phương viên mấy ngàn dặm nơi đều là bể ra, chợt, một cái cả người một huyết, thê thảm đến mức tận cùng bóng người, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Không nghĩ tới. Ta Yến Khinh Quần cuối cùng là vô vọng đột phá thiên thần cảnh A. Chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước như vậy A. Kêu cả người một huyết nhân ảnh, chính là Yến Khinh Quần. Chẳng qua là lúc này, hắn đã hoàn toàn không có lúc trước kia hết thể nắm khí độ. Cả người áo quần rách nát, máu me đầm địa, tóc lộn xộn, nhìn giống như là một cái lạp tháp vô cùng lao khất cái. Hắn cười khổ một tiếng, khắp khuôn mặt là ảm đạm cùng thất hồn lạc phách, này bại một lần. Không chỉ là đoạn tuyệt hắn đột phá hy vọng, càng làm cho hắn tâm tình, tự tin, tất cả đều bị hoàn toàn đánh thành phấn vụn. Đáng tiếc à, Yến Lao Ma hắn liên tục đạt được cửu giới hạng nhất, có thể trung quy vẫn là thua ở Lâm Vũ trong tay. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ trước cường giả nếu thì không cách nào tiếp tục đột phá đi xuống, cuối cùng sẽ bị đại tân sinh cường giả thay thế. Sau trận chiến này, Lâm Vũ đạt được số 1, sợ rằng chính là không có bất ngờ sự tình, lấy hắn mới vừa rồi bày ra thực lực đến xem, coi như là Tô Tu Y Điề, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về Lâm Vũ. Bất kể Yến Khinh Quần trước có huy hoàng bực nào thành tựu, cửu liên quan cũng tốt, cho dù là 99 liên quan, có thể cuộc chiến đấu này, hắn chung quy là bại. Mà coi như người thắng, Lâm Vũ, tự nhiên liền trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Ừ, nay nhìn một cái, rất nhanh, trên mặt mọi người liền đồng loạt hiện ra vẻ kinh dị. Chỉ thấy ở lôi đài vị trí trước kia, Lâm Vũ vẫn lơ lửng ở giữa không trung, đánh bại Yến Khinh Quần sau, hắn cũng không hề rời đi lôi đài, không chỉ có như thế, hắn còn nhắm lại chính mình ánh mắt. Một cổ cường đại cực kỳ khí tức, ở quanh người hắn bắt đầu nổi lên đứng lên, mặc dù nhắm mắt lại, có thể giờ khắc này, Lâm Vũ làm cho người ta chen ép, vẫn còn muốn sâu hơn trước. Chẳng lẽ nói, này Lâm Vũ muốn đột phá? Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi linh khí, trong lòng buộc phát rung động đứng lên. Còn không có đột phá thời điểm, Lâm Vũ cũng đã ủng có cường đại như thế thực lực, này vừa đột phá, há chẳng phải là làm thật có thể với thiên thần cảnh cường giả chống lại. Ầm. Đúng như mọi người suy đoán như thế, việc trải qua liên tục đại chiến, lại cùng Yến Khinh Quần việc trải qua một trận kịch liệt như thế vật lộn, vốn là liền nơi đang đột phá bên bờ Lâm Vũ, rốt cục thì chân chính đột phá, đạt tới chân thần nhất trọng thiên cảnh giới. Nay vừa đột phá, thực lực của hắn không thể nghi ngờ so với trước kia có đột nhiên tăng mạnh tăng lên, từ mặt ngoài nhìn, thực lực của hắn liền đạt tới chân thần tam trọng thiên, mà hắn chiến lực chân chính, càng là đủ để cùng trời thần nhất trọng thiên cường giả chống lại. Không có bất ngờ. Nếu như nói trước đó, cuối cùng này hạng nhất còn có huyền niệm lời nói, có thể Lâm Vũ này vừa đột phá, hết thể huyền niệm cũng bị triệt để bóp chết. Tô Tú Y đã không có cơ hội cùng Lâm Vũ cạnh tranh. Thật là không nghĩ tới à, Yến Khinh Quần giàu gì hay lại là đường đường chính chính chiến một trận, có thể Tô Tú Y, nhưng ngay cả đánh với Lâm Vũ một trận tư cách cũng không có. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhưng là đồng loạt rơi vào Tô Tú Y trên người, nhưng này nhìn một cái, trên mặt mọi người, nhưng là lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Này Tô Tú Y, chẳng lẽ cũng phải đột phá hay sao? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Tô Tú Y mặc dù không có đứng ở trên lôi đài, nhưng hắn lại như rừng vũ như thế, đồng dạng là trôi lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt nhắm chặt, chung quanh nổi lên một cổ kỳ dị thần lực ba động. Thì ra là như vậy. Khí vận mạnh hơn nữa, có thể chung quy là hư vô phiêu miểu. Thân là võ giả, nếu là muốn đi lên đỉnh phong, dựa vào không phải là khí vận, mà là tự thân tín nhiệm. Ở quá khứ, ta khí vận quả thật làm cho ta thuận buồm xuôi gió, một đường dễ dàng tu luyện tới chân thần tam trọng thiên viên mãn, có thể chính là bởi vì quá mức lệ thuộc vào khí vận, ngược lại thành ta tiếp tục đột phá trở ngại lớn nhất. Lâm Vũ, đa tạ ngươi để cho ta biết tiếp theo phương hướng, hôm nay, ta liền bỏ qua ta đây một thân khí vận, lấy khí vận là diễm hỏa, lấy tự thân là lò luyện, bước vào thiên thần kia cảnh. Kèm theo Tô Tú Y thanh âm vang dội, quanh người hắn nổi lên tản ra thần lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, rốt cuộc, kia thần lực giống như sôi sùng sục hỏa diễm một dạng chợt đạt tới mức cực hạn. Ầm. Sau một khắc, hắn tu vi cuối cùng trực tiếp đột phá đến thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới, mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi thần lực ba động buông thả ra đến, để cho hắn giống như là nóng bỏng đại nhật một loại chói mắt. Tựa hồ là bị Lâm Vũ kích thích, Tô Tú Y cuối cùng cũng làm ra đột phá, một bước bước vào thiên thần cảnh ngưỡng cửa. Chương 1233, cuộc chiến cuối cùng. Ầm. Cơ hồ chỉ là cách mấy hơi thở, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y hai người liền song song làm ra đột phá, đồng loạt nắm giữ sánh bằng thiên thần cảnh cường giả lực lượng. Vào giờ phút này, hai người liền giống như là hai đợt to lớn mặt trời chói chang, lại phảng phất hai tòa thật to lò luyện. Đồng dạng là chói mắt đến mức tận cùng, đồng dạng là rộng lớn cường thịnh, đang ở lẫn nhau tranh huy, tranh đoạt trở thành thiên địa tiêu điểm. Vẫn chưa kết thúc. Tô Tú Y này vừa đột phá, cuối cùng hạng nhất thuộc về, sinh ra huyền niệm. Thật là không nghĩ tới à, rõ ràng là chân thần tranh bá cuộc so tài, có thể quay đầu lại, cuối cùng người cạnh tranh, lại cũng có đủ để sánh bằng thiên thần cường giả thực lực. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, nhất định sẽ là trước đó chưa từng có một lần. Giờ khắc này, toàn trường tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục, vốn cho là đã chấm dứt tỷ võ, bởi vì Tô Tú Y Lìa đột phá, lại lần nữa tăng thêm vô số biến số. Lâm Vũ thực lực cố nhiên kinh người, có thể sau khi đột phá, cũng vẫn chỉ là chân thần tam trọng thiên cảnh giới, có thể Tô Tú Y Lìa, nhưng là trực tiếp đạt tới thiên thần cảnh, thực sự trở thành thiên thần cường giả. Trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng ai thua, sợ rằng còn chưa thể biết được. Đáng tiếc, Yến Lao Ma một lòng muốn mượn này chân thần tranh bá cuộc so tài đột phá, lại không nghĩ rằng, chính hắn không có đột phá, hai cái hắn nghĩ tưởng đánh bại người tuổi trẻ, tuy nhiên cũng đạt tới thiên thần cảnh. Đồ làm áo cưới, lần này, Yến Lao Ma là chân chính cho người khác làm áo cưới a. Cùng lúc đó, cũng có một ít người ánh mắt không khỏi nhìn về Yến Khinh Cuồng. Này trong ánh mắt có thương hại đồng tình, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Ai? Ở đó nhiều chút khác nhau dưới ánh mắt, Yến Khinh Cuồng cũng là hoàn toàn yên lặng. Đã lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, cười khổ nói, lão, xem ra ta thật là lão. Vốn là, đối với thua ở Lâm Vũ trong tay, trong lòng của hắn còn có chút không cam lòng, có thể nhìn đến Lâm Vũ cùng Tô Tú Y trước sau đột phá, hắn mới rốt cục ý thức được, chính mình lúc trước ý tưởng. Thật là lầm to. Hắn cho là chiến thắng Lâm Vũ, Tô Tú Y Lìa, là có thể để cho hắn đột phá đến thiên thần cảnh. Nhưng trên thực tế, từ hắn muốn mượn khí vận đột phá một khắc kia trở đi, hắn cũng đã mất đi nhuệ khí, mất đi tiếp tục đột phá khả năng. Đúng như Lâm Vũ từng nói, võ giả đột phá, dựa vào không phải là kia hư vô phiêu miểu khí vận, chung quy là dựa vào tự thân tín niệm, không có đối với mình tuyệt đối tự tin. Liền căn bản không khả năng bước vào võ đạo cảnh giới cao hơn. Lâm Vũ, đa tạ ngươi một phen đánh thức ta, để cho ta rốt cuộc đột phá đến thiên thần cảnh. Đang lúc này, Tô Tú Y Y cũng đã hoàn thành đột phá, ánh mắt của hắn lúc này liền rơi vào Lâm Vũ trên người, bình tĩnh thanh âm vang tới, nhân tình này, ta sẽ nhớ ở trong lòng, nhưng tiếp đó, ta ngươi giữa, vẫn là phải phân ra một cái thắng bại. Đến đây đi, ta ngươi cũng vừa mới đột phá, chính là giao chiến thời cơ tốt nhất, liền để cho ta tới kiến thức một chút, thực lực ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại đi. Được. Đối mặt Tô Tú Y Y tuyên chiến, giống vậy hoàn thành đột phá Lâm Vũ, chỉ chẳng qua là phun ra một chữ, mà cái chữ này vừa ra, nhất thời để cho toàn trường sôi trào. Trận chiến này, rốt cuộc phải bắt đầu. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Tô Tú Y Y, đều là ta Khải Minh Thần Quốc chưa bao giờ có đỉnh cấp thiên tài. Hai người này giao chiến, thật đúng là để cho người mong đợi a. Toàn bộ người xem trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động, chính là trên hư không, những thiên thần đó cường giả, giống vậy đồng loạt lộ ra vô cùng chờ mong vẻ. Từ Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Y đột phá một khắc kia trở đi, mặc dù thực lực còn không bằng bọn họ, có thể hai cái này tiểu bối, đã là cùng bọn chúng ngồi ngang hàng thiên thần cường giả. Đối với trận chiến này, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng chú ý. Các ngươi. Ở một đám kích động người xem bên trong, Mạc Lan chân mày nhưng là nhỏ hơi nhíu lại, dựa theo này chân thần tranh bá cuộc so tài quy củ, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y coi như phải đóng chiến, cũng còn phải lại chờ thêm mấy trận, chờ rút thăm đến sau khi mới được. Huống chi, mới vừa rồi trong chiến đấu, kia lôi đài đã hoàn toàn bị Lâm Vũ cùng Yến Khinh Cuồng hủy, ở lôi đài xây lại trước, cũng không thích hợp tiến hành bất kỳ chiến đấu nào. Chuẩn. Nhưng vào lúc này, trên hư không, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, nhưng là chợt vang tới, chợt, kia Khải Minh quốc chủ cuối cùng từ ngai vàng đứng lên. Hắn bàn tay đột nhiên vung lên, một bức tranh chính là nổi lên, chợt, bức tranh đó trực tiếp vỡ vụn ra, tại trong hư không tạo thành một tòa thật to lôi đài. Rồi sau đó, hắn lại vừa là vung tay lên, kia chung quanh lôi đài, trong nháy mắt liền nhiều hơn vô số đạo cấm chế, kia cấm chế, so với lúc trước mấy tên thiên thần cường giả liên thủ bố trí cấm chế. Mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Lâm Vũ, Tô Tú Y Y, hai người các người, liền ở bên trong tòa võ đài này giao chiến đi. Uy nghiêm thanh âm vang dội tứ phương, chợt Khải Minh quốc chủ lại ngồi xuống đến, mà hắn lần này cử động, lại để cho toàn trường càng sao động. Hiển nhiên, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Y trận chiến này, để cho Khải Minh quốc chủ đều là vô cùng chú ý, thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ, sửa đổi quy tắc tranh tài. Trực tiếp để cho Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Lìa giao chiến. Bạch! Bạch! Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y cơ hồ là đồng thời vừa sải bước ra, thân hình trong cùng một lúc xuất hiện ở trên lôi đài. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đồng loạt tóe ra một trận hết sạch, hai đạo tinh quang đóng đụng vào nhau, nhất thời ở trên hư không vén lên từng cơn sóng gợn, bộc phát ra lực lượng đáng sợ ba động. Lâm Vũ, ta coi như khí vận chi tử, am hiểu nhất chính là mượn thiên địa đại thế, tiếp đó, ta sẽ bố trí ra 12 tòa đại trận, nếu là ngươi có khả năng đem 12 tòa đại trận tất cả đều phá giải, trận chiến này, liền coi như là ngươi thắng. Tô Tú Y Y bình tĩnh thanh âm vang tới, chợt trong tay hắn chợt xuất hiện nhất căn thanh sắc côn gỗ, hắn nắm lên kia thanh sắc côn gỗ, liền hướng đến hư không chợt một chút. Trận thứ nhất, Huyền Minh Ly Hỏa trận. Kèm theo thanh âm hắn hạ xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, Lâm Vũ chung quanh hư không phảng phất là bốc cháy, vô số tản ra kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ tới. Một trận này, quá yếu. Đối mặt kia vô cùng hỏa diễm, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là lãnh đạm phun ra ba chữ, hắn tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra, hô khiếu nhi xuất kiếm ánh sáng ở hỏa diễm chính giữa chạy qua, trong nháy mắt liền đem những ngọn lửa kia đồng loạt tát. Trận thứ hai, Thái Âm Trọng Thủy trận. Tô Tù Y sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn trên tay kia hiện ra nhất căn thanh sắc côn gỗ, hai tay đồng thời động, lượng căn thanh sắc côn gỗ trong nháy mắt chồng lên nhau. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ chung quanh chính là chuyển tới làn sóng lớn rung động thanh âm, từng luồng hơi nước lan tràn ra, nhìn êm ái vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác, làm những nước này sương mù lúc xuất hiện, Lâm Vũ thân thể nhưng là chợt trầm xuống. Những thứ này nhìn như êm ái hơi nước, cuối cùng hàm chứa vô cùng kinh khủng sức nặng, mỗi một giọt nước trích, đều tựa như một tòa vạn trượng cự sơn đè xuống, vô số hơi nước, liền phảng phất vô số ngồi cự sơn đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp mà rơi. Chương 1234, cửu trọng trận pháp. Hay lại là quá yếu. Đối mặt Tô Tú Y Y này thứ nhì tòa đại trận, Lâm Vũ sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, sang chói kiếm quang gào thét giữa, liền đem kia từng luồng hơi nước trực tiếp từ trong cắt ra, mà hậu sinh sinh cắn nát. Trong phút chốc, cái loại này nặng nề cảm giác lập tức bị hóa giải vô ảnh vô tung, này thứ nhì tòa đại trận cũng không hồi hộp chút nào bị Lâm Vũ dễ dàng tiếp theo. Thứ ba trận, Thái Ức Canh Kim trận. Liên tục lượng nặng trận pháp bị Lâm Vũ dễ dàng tiếp, Tô Tù Y tựa hồ cũng không ngoài ý, cũng không thấy hắn có động tác gì, lại một căn thanh sắc côn gỗ liền tự động nổi lên. Ba cây côn gỗ, nhanh chóng chồng chung một chỗ, mơ hồ lấy thiên địa nhân tam tải vị trí xếp hàng. Sau một khắc, Lâm Vũ chung quanh hư không, đột nhiên bị một cổ ác liệt lực lượng xé rách ra tới. Xoẹt. Hư không vỡ vụn, từng đạo ác liệt huyền kim chi khí hướng Lâm Vũ cắt tới, chi hai tầng đầu đại trận, một cái nóng bỏng, một cái nặng nề, mà nhất trọng trận pháp, liền là thuần túy ác liệt, sát phạt, phá. Đáng tiếc, Tô Tù Y Y một trận này mặc dù ác liệt, đủ để dễ dàng chu diệt phổ thông chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, có thể so với Lâm Vũ mà nói, trình độ này công kích, thậm chí không tính là một chút uy hiếp. Hắn vừa xài bước ra, quanh thân kiếm ý hô khiếu nhi ra, hắn thậm chí không có xuất kiếm, chỉ bằng vào một thân ác liệt cực kỳ kiếm ý, liền trực tiếp đem những thứ kia huyền kim chi khí thắt cổ thành phân vụn. Sau đó, Tô Tù Y Y đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, thậm chí còn tầng đại trận thứ bảy, đều bị Lâm Vũ dễ dàng ngăn cản tới. Ở nơi này mấy tầng trong đại trận, Tô Tù Y Y liên tiếp thi triển ngũ hành chi lực, phong lôi chi lực, mỗi một trọng đại trận cũng có tương đối bất phàm uy năng. Có thể tướng đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, nhưng lại lộ ra yếu một ít. Tô Tù Y Y, ngươi nếu là cũng chỉ có những thủ đoạn này lời nói, trận chiến này, chỉ sợ cũng muốn đến đây chấm dứt. Liên tục chặn Tô Tù Y Y thất trọng đại trận, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm chợt vang tới. Đối với trận chiến này, hắn vốn là 10 phần mong đợi, có thể Tô Tù Y Y 7 vị trí đầu trọng đại trận, lại để cho hắn cảm nhận được thất vọng. Này thất trọng đại trận uy lực, hắn thấy còn không bằng Yến Khinh Cuồng Chư Thần Hoàng Hôn cùng Thiên Địa Chấm Luân. Nếu là Tô Tú Y thì thực lực chẳng qua là chỉ như vậy mà thôi lời nói, trận chiến ấy, cũng quả thật không cần thiết tiến hành tiếp. Ha ha ha, Lâm Vũ, mới vừa rồi kia thất trọng đại trận, chẳng qua chỉ là nóng người thôi, tiếp đó, mới là ta thủ đoạn chân chính. Nghe được Lâm Vũ lời này, Tô Tú Y nhưng là cười ha ha một tiếng, hai tay của hắn mỗi người cầm nhất căn thanh sắc côn gỗ, không chỉ có như thế. Ở quanh người hắn còn quanh quẩn còn quân bốn cây côn gỗ, cộng lại, tổng cộng là 6 chôi côn gỗ. Âm dương hỗn độn lôi trận. Hắn chợt cầm trong tay kia hai cây côn gỗ ném đi, cùng lúc đó, còn lại bốn cây côn gỗ cũng tự động lơ lửng lên, sáu cây côn gỗ xoay tròn ở giữa, một cổ thần dị mà lực lượng đáng sợ, nhất thời nhanh chóng nổi lên đứng lên. Ẩm. Sau một khắc, giống như là đất bằng phẳng một tiếng sét, kia sáu cây côn gỗ chợt biến ảo thành một tòa lôi trì bộ dáng, chút xuống mở, vô số lôi điện nhất thời ùng ùng rơi xuống tới. Những lôi điện đó, tất cả đều là phơi bày xám đậm vẻ, nhìn như mạo bất kinh nhân, có thể trong đó dũng động năng lượng, nhưng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vô số lôi điện ngưng tụ thành từng đạo màu xám lôi cầu, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Lần này mới xem như có chút ý tứ. Mắt thấy vô số lôi cầu hướng chính mình đáp xuống, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận kinh người ánh sáng. Tô Tú Y hiểu một chiêu này, cuối cùng mới để cho hắn thấy một tên thiên thần cường giả nên có thực lực. Xích La Thiên. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, cuồn cuộn kiếm ý bồng bột mà phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cây dù to chống đỡ mở, lập tức liền đem kia vô số lôi cầu tất cả đều đỡ được, tóe ra một đoàn một dạng kinh người ánh lửa. Linh lôi độn thiên thuật. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình không lùi mà tiến tới, cả người giống như một tia sét, trong nháy mắt, liền từ kiếm ô dù cùng lôi cầu chính giữa qua lại mà qua, bay thẳng đến Tô Tú Y Y lướt đi. Tô Tú Y Y mặc dù có thập nhị trọng đại trận, có thể đây cũng là một trận tỷ võ, mà không phải là cái gì hữu hảo luận bàn, hắn đương nhiên sẽ không thật đần độn đứng tại chỗ, để cho Tô Tú Y Y đem toàn bộ thủ đoạn từng cái bày ra. Nếu là ngay cả bản thân thủ đoạn cũng không kịp bày ra liền bị đánh bại, đó cũng là Tô Tú Y thực lực của chính mình không tốt, không trách còn lại bất luận kẻ nào. Thứ 9 trận, Hộ Pháp Thiên Thần Trận. Mắt thấy Lâm Vũ hướng chính mình đánh tới, Tô Tú Y thân hình lúc này lui nhanh đứng lên, tốc độ của hắn nhìn như cực nhanh, có thể vừa xài bước ra, nhưng trong nháy mắt liền cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Không chỉ có như thế, trước người hắn kia 6 cây côn gỗ đồng loạt xoay tròn, nhanh chóng xếp hàng thành một loại kỳ dị trận hình, rồi sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng nặn ra một đạo kết ấn, kia 6 cây côn gỗ thượng, liền đồng thời buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng. Giết! Giết! Giết! Giết! Bốn đạo tràn đầy uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ chợt vang lên, chợt, bốn gã kim giáp nam tử hư ảnh nổi lên, này tứ đại kim giáp nam tử, có tay cầm tỳ bà, có trong tay bảo kiếm, có cầm một đôi to lớn kim trụ y. Cũng có tay cầm một thanh trường thương màu vàng óng. Len Ken. Xuất thủ trước nhất, rõ ràng là tay kia cầm tỷ bà kim giáp nam tử, chỉ thấy bàn tay hắn ở đó tỷ bà thượng nhanh chóng kích thích, nhất thời ở trên hư không vén lên vô số rung động, từng đạo vô hình tinh thần sức lực mang liền hướng đến Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Chật, còn lại ba gã kim giáp nam tử cũng rối rít xuất thủ, tay kia cầm bảo kiếm kim giáp nam tử nhất kiếm đánh xuống, kiếm khí kia đạt tới một ngọn núi thật lớn. Ngay đầu hướng Lâm Vũ phách chặt xuống. Mà tay kia cầm một đôi to lớn kim giáp vàng giáp nam tử, càng là bá đạo vô cùng, trong tay hắn một đôi cự chú y vung mạnh, giống như bài sơn hải đảo một dạng hướng Lâm Vũ nhô lên cao nện xuống, để cho kia thiên không đều là trong nháy mắt tối lại. Mà kia một tên sau cùng kim giáp nam tử cũng không kém chút nào, trong tay hắn trường thương màu vàng nóng như dao long như vậy đâm ra, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Trực tiếp liền vượt qua không biết xa bao nhiêu cự ly, trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ tim. Tứ đại hộ pháp thiên thần, mỗi một danh thực lực cũng không thua gì với ra tay toàn lực yến kinh cuồng, bốn người liên thủ vây công, càng là đủ để cho phổ thông thiên thần cảnh cường giả đều cảm thấy cố hết sức. Tận đến giờ phút này, Tô Tú Y Y mới rốt cục triển lộ ra chính mình lão nha, thực lực của hắn, rốt cuộc chân chính bại lộ ở trước mặt mọi người. Đến tốt lắm. Bị tứ đại hộ pháp thiên thần liên thủ tập sát, Lâm Vũ lại cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại, hắn cả người ngược lại buộc phát ra kinh người chiến ý, hắn cười ha ha một tiếng, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, liền đem kia hướng chính mình đâm tới trường thương màu vàng nóng sụp đổ. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Sau đó, thân hình hắn không lùi mà tiến tới, lấy tốc độ kinh người hướng kia tứ đại hộ pháp thiên thần lướt đi, cùng lúc đó, kia 365 thanh thần kiếm đồng loạt lơ lửng mà ra, nhanh chóng chồng thành kiếm trận, đánh út về phía khoảng cách gần hắn nhất kia một kim giáp nam tử. Chương 1235, Lục đạo luân hồi trận. Xoẹt. 365 thanh thần kiếm tạo thành cái này kiếm trận, chân chính có thể nói là đem ác liệt hai chữ phát huy đến cực hạn, ở trên hư không gian hóa thành một đạo bạch hồng, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đánh út về phía tay kia cầm tỷ bà kim giáp nam tử. Giáp giáp. Sau một khắc, ác liệt vô cùng kiếm trận trực tiếp xuyên qua kia tỷ bà, gắng gượng đem này tỷ bà từ trong xé thành hai nửa, rồi sau đó, trực tiếp đem kia kim giáp nam tử thân hình tại chỗ xuyên qua. Vàng này giáp nam tử thực lực tuy mạnh, thậm chí đủ để sánh bằng thi triển toàn lực yến khinh cuồng, nhưng hôm nay Lâm Vũ, thực lực cũng so với yến khinh cuồng giao chiến thời điểm mạnh hơn quá nhiều, vàng này giáp nam tử, tự nhiên không cách nào ngăn trở hắn kiếm trận. Chém. Trong nháy mắt đánh tan tay kia cầm tỷ bà kim giáp nam tử, Lâm Vũ thân hình đồng thời cũng xuất hiện ở tay kia cầm bảo kiếm kim giáp nam tử trước mặt, hắn chém xuống một kiếm, kia kim giáp trong tay nam tử bảo kiếm, nhất thời ứng tiếng mà đứt. Lại chém. Rồi sau đó, hắn lại vừa là chém xuống một kiếm, sáng chói kiếm quang chiếu sáng thiên địa, trùng thiên sát phạt khí tức chấn nhiếp vạn vật, kiếm quang hạ xuống, kia kim giáp nam tử thân hình, cũng trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ba chém. Chém chết hạng nhì kim giáp nam tử sau, Lâm Vũ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền lại vừa là nhất kiếm chém ra, trực tiếp đem hướng hắn đột nhiên đánh tới cự chú ý cùng trường thương tất cả đều sụp đổ. Thứ tư chém. Thứ năm chém. Rồi sau đó, hắn lại vừa là liên tiếp hai kiếm hù ở hải ra, hai kiếm đi qua, này còn thừa lại lưỡng danh kim giáp nam tử cũng bị hắn toàn bộ chém thành hai khúc, hóa thành kim quang, tại chỗ tiêu tan không thấy. Chỉ ngũ kiếm, liền có thể phá giải ta đây hộ pháp thiên thần đại trận, Lâm Vũ, ngươi đúng là ta đại địch. Tiếp đó, thì nhìn ngươi có thể hay không tiếp lấy ta đây tầng đại trận thứ 10. Mặt nhật thiên kiếp đại trận. Tô Tù Y chiến ý cũng hoàn toàn bị Lâm Vũ kích thích ra, từ hắn tu luyện đến nay, vẫn là lần đầu tiên đụng phải đồng bối trong võ giả, có thể đưa hắn bức bách đến trình độ này, này Lâm Vũ, xác thực có thể nói là hắn đại địch. Bàn tay hắn nhanh chóng lật động, kết xuất từng đạo kết ấn, kia 6 cây côn gỗ cũng là điên cuồng xoay tròn, một cổ tràn đầy hủy diệt, tàn bạo, kinh khủng, cường đại đến không tưởng tượng nổi lực lượng, lúc này liền là nổi lên mà ra. Ẩm. Sau một khắc, cuồng manh cụ phong la. Cơn lốc kia, chính là màu đen cụ phong, cuồng manh đến mức tận cùng, cho dù là trong đó một tia tiết lộ ra ngoài, đều đủ để dễ dàng đem một tên phổ thông chân thần tam trọng thiên cường giả thắt cổ thành phấn vụn. Mà vào giờ phút này, này màu đen cụ phong nhưng là phô thiên cái địa, giống như long quyển phong bạo một dạng coi như là thiên thần cường giả, đối mặt này đáng sợ cụ phong, đều phải cảm nhận được một trận sợ hết hồn hết vía. Không chỉ là này cuồng mãnh cụ phong, kèm theo cơn lốc kia lên, là ầm nổ vang lôi điện, kia từng đạo nước sơn đen như mực lôi điện, giống như từng cái hắc sắc lôi long tại trong hư không quanh quẩn tàn phá. Đồng dạng là lôi điện chi lực, nhưng những này hắc sắc lôi long tản mát ra khí tức, lại so với trước kia màu xám lôi cầu không muốn biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, giữa hai người chênh lệch, liền giống như là cự long cùng con kiến hôi chênh lệch. Chư cụ phong, lôi điện bên ngoài, còn có một điều hỏa xạ ở trên hư không tàn phá, cũng có quần cuộn ngập lụt, còn có một san sát cự sơn sụp đổ, toàn bộ cảnh tượng, chân chính phảng phất là mặt nhật. Mặt nhật thiên kiếp đại trận, đem so với trước các loại đại trận, một trận này pháp uy lực, đã là tăng lên tới một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, nếu là không có đột phá đến chân thần cảnh, sợ rằng vừa đối mặt, Lâm Vũ liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Cho dù là bây giờ, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, cả người tản mát ra chiến ý càng kinh người. Này Tô Tù Y không hổ là khí vận chi tử, ở trên trận pháp thành tựu, quả thật đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi, loại này thành tựu, đã là có thể trực tiếp thay đổi thiên địa đại thế, để cho thiên địa theo hắn tâm ý mà biến ảo. Thương khung bí điển, đệ ngũ trọng, tinh hỏa liệu nguyên. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ trực tiếp liền vận dụng thương khung bí điển, ở 15 lần chiến lực tăng phúc xuống, hắn một kiếm này uy năng, đồng dạng là đạt tới một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Ẩm. Hỏa chùm sáng màu đỏ phóng lên cao, màu đỏ thâm kiếm hải điên cuồng tràn ngập ra, hàm chứa mênh mông cực kỳ lực lượng, với cái loại này loại dị tượng so với, cuối cùng không chút nào lộ vẻ kém. Sau một khắc, hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng đóng đụng vào nhau, va chạm một sát na kia, chân chính có thể nói là thiên băng địa liệt, cuồng phong thổi loạn, lôi điện nổ ẩm, thủy hỏa cuốn quýt, chân chính uyển như là mạt nhật như vậy cảnh tượng. Cả tòa lôi đài, đều ở đây loại lực lượng kinh người ba động xuống chấn động, cũng còn tốt đây là Khải Minh quốc chủ tự mình bố trí lôi đài, nếu là đổi thành trước lôi đài, cũng sớm đã hoàn toàn phá toái yên diệt. Ha ha ha! Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y thân hình phóng lên cao, chung quanh điên cuồng tàn phá năng lượng, lại không có nửa điểm có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Tô Tú Y, đều là không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ. Thông khoái, thật là thông khoái. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Tô Tú Y trên mặt lộ ra sung sướng vô cùng nụ cười, đồng bối chính giữa, có thể ép ta đến trình độ này, ngươi vẫn là thứ nhất. Bất quá, Lâm Vũ, mới vừa rồi mạt nhật thiên kiếp đại trận ngươi có thể đủ dễ dàng ngăn trở, có thể tiếp theo nhất trọng trận pháp, ngươi sợ rằng liền muốn nguy hiểm. Lục đạo luân hồi trận. Trong tiếng cười lớn, Tô Tú Y con ngươi đột nhiên biến ảo đứng lên, vốn là trong suốt vô cùng ánh mắt, nhưng là chợt trở nên giống như qua toàn một dạng thâm thúy đến không tưởng tượng nổi, tản mát ra u ánh sáng. Cùng lúc đó, bàn tay hắn nhanh chóng bốc động, tại hắn không ngừng nhảy ra thủ lấn xuống, kia sáu cây côn gô cũng là tản mát ra từng trận u ánh sáng màu đen, trong nhấp nháy, liền đem toàn bộ lôi đài tất cả đều che phủ ở trong đó. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn xa lạ thế giới, mảnh thế giới này trống rỗng, làm cho người ta một loại vô cùng tĩnh mịch cảm giác. Giết a! Giết, giết, giết. Đột nhiên, từng trận tiếng chém giết bỗng nhiên vang tới, chợt hai nhóm người xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Này hai nhóm người, đều có ước chừng mấy trăm ngàn, cân nhắc hơn triệu, vừa xuất hiện, liền trực tiếp chém giết chung một chỗ, trong phút chốc thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông, năng lượng kinh khủng khắp nơi tứ ngược. Rồi sau đó, hai phe trận doanh chính giữa, đồng loạt có một người phóng lên cao, hai người khí tức đều là kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt liền đụng thẳng vào nhau. Ầm. Hai người này đụng nhau, nhất thời để cho cả phiến thế giới cũng ầm rung rung, đáng sợ năng lượng khuyết tán ra, trực tiếp để cho mấy ngàn danh võ giả thân hình hóa thành phấn vụn, lần này va chạm, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cả người nhưng là chấn động mạnh một cái, trong mắt của hắn bắn ra không tưởng tượng nổi ánh sáng, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào vậy đối với đụng hai người một người trong đó trên người. Nay một người, một thân sáng chói tinh bảo, tóc đen như thác nước, tuyệt đẹp mà thần bí, dọn dẹp mà cao quý, chính là Lâm Vũ đã hồi lâu chưa thấy qua Khương Lan Nguyệt. Chương 1236, cuối cùng nhất trọng trận pháp. Khương Lan Nguyệt, thấy kia tóc đen như thác nước, gần như hoàn mỹ cô gái tuyệt đẹp, Lâm Vũ cả người không khỏi rung một cái, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền khôi phục lại yên lặng. Từ tiến vào mảnh thế giới này ngay từ đầu, hắn liền biết, này đệ thập nhất trọng trận pháp, cái gọi là lục đạo luân hồi trận, thật ra thì liền chẳng qua chỉ là nhất trọng huyễn trận. Nói cách khác, hắn lúc này bản thân nhìn thấy hết thể cảnh tượng, cũng không qua là ảo giống A. Lan Nguyệt, ta nhất định sẽ lần nữa nhìn thấy ngươi, nhưng loại phương thức này, tuyệt đối không phải ở huyễn cảnh chính giữa lửa mình dối người. Chỉ chẳng qua là thất thần một chút, Lâm Vũ sắc mặt liền trở nên vô cùng kiên định, hắn chợt vừa xài bước ra, quần quận thần lực buộc phát ra, ở thần lực này dưới sự xung kích, này cả phiến thế giới đều bắt đầu phá toái đứng lên. Từng tên một võ giả ở trước mặt hắn tan thành mây khói, trong nháy mắt, kia mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy triệu võ giả, liền toàn bộ biến mất ở trước mắt hắn, chỉ còn lại kia một thân sáng chói tinh bảo, tuyệt đẹp mà vắng lặng nữ tử hoàn mỹ. Từ cô gái tuyệt đẹp kia trong mắt, tựa hồ có thể thấy được một kia ai hoán vẻ, tựa hồ là ở trách móc Lâm Vũ, tại sao phải đem chính mình hủy diệt, tại sao phải làm ra như vậy sự tình. Mặc dù bắt chước rất giống, có thể xét đến cùng, ngươi cuối cùng không phải là nàng. Thấy kia mặt đầy ai hoán Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ nội tâm nhưng là không chút nào hiện lên nổi sóng, hắn tiếp tục thả ra tự thân thần lực, trơ mắt nhìn kia Khương Lan Nguyệt biến mất ở trước mặt hắn. Hắn biết rõ, chân chính Khương Lan Nguyệt là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn biểu lộ ra loại biểu tình này. Tô Tú Y Lìa huyễn cảnh, có thể dẫn động nội tâm của hắn, biến ảo ra Khương Lan Nguyệt thân hình, nhưng cũng chỉ có thể làm được một điểm này a. Sau một khắc, mảnh thế giới này liền hoàn toàn tiêu tan ở Lâm Vũ trước mặt, thân hình hắn, lần nữa trở lại trên lôi đài. Không nghĩ tới, Lâm Vũ ngươi lại có thể phá giải ta lục đạo luân hồi trận. Trên lôi đài, Tô Tú Y sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, huề vải đến đạo, trận chiến này, là ngươi thắng. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình thản, bình tĩnh nói, ngươi không phải là có thập nhị trọng đại trận ấy ư, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lúc này mới chỉ là đệ thập nhất trọng trận pháp đi. Thập nhị trọng đại trận. Tô Tú Y cười khổ một tiếng, ho khan đạo, đó là ta lừa ngươi. Ta cực hạn, chính là bố trí ra này thập nhất trọng trận pháp, ta lúc trước cách nói, chẳng qua là phô trương thanh thế, muốn đả kích ngươi tin đọc xong. Thập nhất trọng trận pháp, lại không có nhất trọng có thể làm gì cho ngươi, trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Thật sao? Nghe được Tô Tú Y những lời này, Lâm Vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, chật, hắn cuối cùng không chút do dự giơ lên trong tay Thánh Nguyên Kiếm, nhất kiếm hướng Tô Tú Y thì chém xuống đi. Xoẹt! Tô Tú Y thì thân hình trong nháy mắt liền bị hắn nhất kiếm chém thành hai khúc, có thể hết lần này tới lần khác lại không có một kia máu tươi bắn ra, kia bị chém đứt hai khúc thân thể, cuối cùng hóa thành một đạo khói nhẹ, chật trực tiếp liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Lục đạo luân hồi trận, nhìn dáng dấp, này trong trận pháp, phải làm là ẩn chứa lục trọng huyễn cảnh. Cũng không biết tiếp đó, lại sẽ là như thế nào cảnh tượng. Kèm theo cái ý niệm này dâng lên, sau một khắc, Lâm Vũ trước mặt đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, đen thủi, đưa tay không thấy được năm ngón, không thấy rõ bất kỳ vật gì, phảng phất cả thế giới đều bị hắc ám nuốt mất. Có thể rất nhanh, Lâm Vũ mắc đi cầu biết đến, đây không phải là thế giới trở nên hắc ám, mà là ánh mắt hắn mất đi quang minh. Không chỉ là ánh mắt, lỗ tai hắn cũng không cách nào nghe đến bất kỳ vật gì, hắn mũi cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi, miệng hắn cũng không cách nào mở ra, không phát ra thanh âm nào, thậm chí hắn đều không cách nào cảm nhận được thân thể của mình tồn tại. Hình, âm thanh, ngửi, vị, xúc, là vì ngũ cảm, mà giờ khắc này, Lâm Vũ ngũ cảm lại tất cả đều bị tức đoạn, cả người hắn phảng phất đều bị thế giới cách biệt, chỉ còn lại một đạo hư vô phiêu miểu ý nghĩ. Cái này huyễn cảnh, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn không chút do dự nào, cuối cùng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Ngươi phong bế ta tầm mắt, ta đây liền không hề đi xem, ngươi phong bế ta nghe thấy, ta đây liền không nghe nữa, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều bỏ mặc, kia cái gọi là huyễn cảnh, lại nào có cùng ta ảnh hưởng. Vào giờ phút này, ở bên ngoài xem ra, Lâm Vũ nhưng là ở giữa lôi đài trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ở chung quanh hắn tràn đầy u đen nhánh ánh sáng, chính là kia lục đạo luân hồi trận. Nhìn dáng dấp, Lâm Vũ là lâm vào Tô Tú Y Y huyễn cảnh chính giữa sao. Không hổ là khí vận chi tự A, Tô Tú Y Y bố trí ra trận pháp quả nhiên là không, này lục đạo luân hồi trận, thậm chí ngay cả Lâm Vũ bực này cấp bậc cường giả cũng có thể mê muội. Vậy cũng chưa chắc. Ngươi không thấy Tô Tú Y Y cũng là một bộ ngưng trọng bộ dáng ấy ư, nhìn dáng dấp, hai người bọn họ phải làm là đang ở đấu pháp, thắng bại sợ rằng còn chưa hẳn có thể biết. Cùng lúc đó, đông đảo người xem cũng đều thật chặt nhìn chăm chú Lâm Vũ hai người, thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng nghị luận. Với ngồi xếp bằng ở giữa lôi đài Lâm Vũ như thế, Tô Tú Y Y sắc mặt, đồng dạng là vô cùng nghiêm túc ngưng trọng, mặc dù hắn là người bố trận, có thể vẫn là một bộ như Lâm Đại Địch dáng vẻ. Này nhất trọng trận pháp tỉ thí, mặc dù coi như không có lúc trước trận pháp như vậy sáng lạng rộng lớn, khí thế kinh người, nhưng trên thực tế, loại này giao phong kinh tâm động phách, lại còn xa hơn siêu bọn họ trước toàn bộ tỉ thí. Phá cho ta. Đang lúc này, một đạo kinh người tiếng quát đột nhiên vang tới, chỉ thấy Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn hai tròng mắt chính giữa tóe ra một trận kinh người ánh sáng, ở tia sáng kia dưới ảnh hưởng, chung quanh đen nhánh ánh sáng nhất thời bị đuổi tản ra hết sạch. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tô Tú Y chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn một trận kịch liệt lay động, suýt nữa liền muốn một con mới ngã xuống đất, thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Này Lâm Vũ linh hồn, ý chí, thật không ngờ bền bỉ. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra một tia kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin, lục trọng huyễn cảnh, lại không có một có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Người này, nhất định chính là một cái quái vật. Trước đó, Tô Tú Y không phải là không có thi triển qua lục đạo luân hồi trận, cũng đừng nói có thể hoàn chỉnh phá giải lục trọng huyễn cảnh, coi như có thể phá giải hai ba trọng đều rất ít cách nhìn, thậm chí có thể vượt qua đệ nhất trọng huyễn cảnh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. D. Hề đọc truyện có thể Lâm Vũ lại không có chút nào đình trệ, cơ hồ là một đường thế như trẻ tre, trực tiếp liền phá giải hắn lục đạo luân hồi trận, này thật hoàn toàn đưa hắn rung động. Xem ra, ta chỉ có thể thi triển cuối cùng nhất trọng trận pháp. Trên mặt hắn hiện ra một trận vẻ cực kỳ nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vang tới. Này trọng trận pháp, chính là ta ở 3 năm trước đây sáng chế ra trận pháp, có thể ở bước vào thiên thần cảnh trước, chính ta cũng không có đem cầm đem thi triển ra. Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi liền sẽ trở thành thứ nhất thấy được ta đây trọng trận người đại diện trước luật pháp. Chương 1237, nhất kiếm phá thiên địa. Thiên địa dung linh trận. Kèm theo Tô Tù Y thanh âm trầm thấp kia, sau một khắc, thân hình hắn lại phanh đất một tiếng, toàn bộ cũng nổ tung ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Tú Y, đây là phải làm gì? Một màn này, nhất thời để cho chung quanh toàn bộ võ giả toàn bộ đều thất kinh, có thể rất nhanh, kỳ dị biến hóa liền phát sinh. Chỉ thấy Tô Tú Y nổ tung vị trí, lại không có một chút huyết nhục bắn ra tung tóe, cả người hắn hóa thành vô số thần quang, trận cuối cùng không có vào trong thiên địa, phảng phất cùng cả phiến hư không dung hợp lại. Thân hình hắn mặc dù biến mất, có thể mảnh thiên địa này, lại phảng phất cùng hắn hợp làm một thể. Hắn chính là mảnh thiên địa này chính là hắn. Giao. Sau một khắc, vô số thần quang trào đãng mà ra, ở đó giữa hư không, hiện ra một ngồi lớn vô cùng bóng người, thân ảnh kia hoàn toàn là do thần quang ngưng tụ mà thành, chân có cao mấy ngàn dặm đại, chính là kia Tô Tú Y. Ẩm. Hắn trực tiếp một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống đến, một trưởng này đi xuống, Lâm Vũ đầu đội trời đều là hoàn toàn tối lại, hạo hạo đãng đãng lực lượng. Phảng phất toàn bộ đất trời cũng cái á đi xuống, kinh khủng tới cực điểm. Ừ. Một trường này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, Tô Tú Y một chiêu này lực lượng, cuối cùng so với trước kia mặt Nhật Thiên Kiếp đại trận còn phải càng đáng sợ hơn. Thiên địa này dung linh trận, không hổ là Tô Tú Y cuối cùng sát chiêu, ở thiên địa này dung linh trận ra trí xuống, thực lực của hắn chân chính là tăng lên suốt mấy cái tầng thứ. Bắt đầu La Thiên Kiếm trận. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này cho gọi ra 365 thanh thần kiếm, trong nháy mắt liền xuyên qua bàn tay kia, sau đó, thân hình hắn nhanh chóng vọt lên, bay thẳng đến kia to lớn Tô Tú Y Y lướt đi. Ồn ào! Có thể thân hình hắn mới vừa vọt lên, bay lên đến một nửa độ cao lúc, kia to lớn Tô Tú Y Y bóng người đột nhiên liền biến mất mở, vô số thần quang nổ bể ra đến, mỗi một vệt thần quang, lại đều là ngưng tụ thành một đạo Tô Tú Y Y bóng người. Giết. Sau đó, kia ước chừng mấy trăm đạo Tô Tú Y Y bóng người, đồng loạt chợt quát một tiếng, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ hoàn toàn bao vây, đồng thời một trưởng vô đi xuống. Xích La Thiên. Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hù ơ hải ra, to lớn kiếm ô dù chống đỡ mở, nhưng cái này Tô Tú Y tiếp xúc được hắn đồng thời, liền bị nhanh chóng vặn thành phấn vụn. Nhưng mà, những thứ kia Tô Tú Y Y vừa bị thắt cổ. Liền lần nữa hóa thành từng đạo thần quang, chợt lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa biến ảo ra kia lớn vô cùng bóng người. Hây a! Sau đó, kia bóng người to lớn chợt quát một tiếng, thủ trưởng giống như một tòa thật to đỉnh núi, hướng Lâm Vũ nhô lên cao chân áp xuống, so với lúc trước một trưởng kia, cuối cùng còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần đều không ngừng. Ẩm! Đối mặt này trầm trọng vô cùng nhưng lại tấn dường như xét đánh một trưởng, Lâm Vũ nhất thời ứng đối có chút vội vàng. Cuối cùng bị trực tiếp một trưởng toát ra ngoài mười mấy trượng. Lâm Vũ, ở ta thiên địa dung linh trong trận, ta liền là bất diệt tồn tại, không chỉ có như thế, theo thời gian đưa đẩy, thực lực của ta đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, trận chiến này, ngươi thua định. Một trưởng đem Lâm Vũ văng tung tóe, kia to lớn Tô Tú Y phát ra giống như kiểu tiếng sấm rền thanh âm, hắn khí tức kinh khủng tới cực điểm, cuồn cuộn trào đãng mà ra, đem trọn tòa lôi đài cũng che phủ ở trong đó. Nếu như nói trước đó, thực lực của hắn chỉ chẳng qua là mới vào thiên thần cảnh, nhưng bây giờ, hắn chiến lực lại đủ để cùng trời thần nhất trọng thiên đại thành cường giả chống lại. Người nói không tệ. Nghe được Tô Tú Y Y lời nói này, Lâm Vũ lại là gật đầu một cái, nếu như trận chiến này mang xuống, ta sợ rằng thật sẽ bại trong tay ngươi thượng, chỉ bất quá. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trên người chợt tóe ra một trận càng kinh người chiến ý. Hắn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, giờ khắc này, hắn không chút do dự thi triển ra vô cực chiến thiên thuật. Hắn bây giờ tu vi, là chân thần nhất trọng thiên tiểu thành, mà thi triển vô cực chiến thiên sau khi giải phẫu, chính là đạt tới chân thần nhất trọng thiên đại thành, cũng chính là giống vậy có thể so với thiên thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Xích La Thiên. Làm khí tức nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, kinh người kiếm quang buộc phát ra. Cuối cùng đem kia thần quang ngưng tụ mà thành Tô Tú Y Y cũng miễn cưỡng chấn lùi lại mấy bước. Cái gì? Lần này, nhất thời để cho Tô Tú Y Y mình cũng cả kinh, tại hắn đã thi triển ra thiên địa dung linh trận dưới tình huống, Lâm Vũ lại còn có thể cùng hắn chống lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, coi như Lâm Vũ có thể cùng hắn chống lại thì như thế nào. Ở trên trời đất dung linh trong trận, hắn chính là cùng phương thiên địa này dung hợp vào một chỗ, chỉ cần phương thiên địa này bất diệt, hắn liền là bất diệt tồn tại, trừ phi Lâm Vũ có thể trực tiếp xé này một phiến hư không, nếu không lời nói, hắn tuyệt đối không thể nào biết bại. Thân dung thiên địa, thiên địa đại lò luyện. Sau một khắc, Tô Tú Y kia hoàn toàn do thần quang ngưng tụ mà thành to lớn thân hình cuối cùng lần nữa nổ bể ra đến, vô số thần quang dung nhập vào giữa hư không, để cho chung quanh nhiệt độ kịch liệt sôi trào, cả tòa thiên địa đều tựa như hóa thành một tòa thật to lò luyện. Ầm. Cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cảm nhận được một loại to lớn chấn ép từ bốn phương tám hướng trào đang tới, phảng phất này cả tòa thiên địa đều tại bài xích hắn, phải đem hắn cho miễn cưỡng luyện hóa cùng ngôi thiên địa này đại lò luyện chính giữa. Mặc dù Tô Tú Y tự nhận là coi như là kéo, cũng có thể kéo dài tới Lâm Vũ thần lực hao hết mà bị thua, nhưng hắn chung quy cũng là thiên tài đứng đầu, cũng có chính mình tự phụ, hắn càng muốn đường đường chính chính đánh bại Lâm Vũ. Thiên địa này đại lò luyện, chính là hắn mượn thiên địa dung linh trận mà thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, không chút nào khen nói, một chiêu này, đã là chân chính đạt tới bí pháp tầng thứ. Đắc đạo năm qua 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ngâm nga thanh âm chợt vang tới, kèm theo hắn trong suốt ngâm nga âm thanh, cả người hắn phảng phất cùng trong tay thánh nguyên kiếm ngưng làm một thể. Mặc dù là một người nhất kiếm, có thể giờ khắc này, hắn tản mát ra khí tức, so với 365 thanh thần kiếm tạo thành Bắc Đấu La Thiên kiếm trận còn phải mạnh hơn. Ở đột phá tu vi sau khi, Tô Tú Y Yển nắm giữ thiên địa dung linh trận, mà Lâm Vũ cũng tương tự sáng chế ra toàn bộ chiêu thức mới. Một kiếm này, chính là hắn dung hợp Xích Minh Cửu Thiên kiếm 5 vị trí đầu kiếm, hơn nữa đem Bắc Đấu La Thiên kiếm trận huyền ảo dung nhập vào trong đó, sáng chế ra toàn bộ chiêu thức mới. Một kiếm này, đồng dạng là đạt tới bí pháp tầng thứ. Ẩm. Vào giờ phút này, cả người hắn cùng Thánh Nguyên kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, Tô Tú Y cùng thiên địa dung hợp, mà Lâm Vũ liền cùng tự thân kiếm dung hợp, với hắn mà nói, hắn kiếm chính là hắn thiên địa. Lâm Vũ kiếm, Tô Tú Y thiên địa, đến tột cùng là người trước phong mang càng tăng lên, còn có người sau càng cường đại hơn, thì nhìn này tiếp theo va chạm. Xoẹt. Sau một khắc, cả người hắn giống như một đạo hồng quang xuyên qua mà qua, bạch hồng chỗ đi qua, kiếm quang cuồn cuộn, ngay cả vùng thế giới này, đều là gắng gượng bị xé rách ra tới. Nhất kiếm nơi tay, thiên địa cũng có thể phá. Chương 1238, cuộc so tài chấm dứt. Phúc. Ngay tại phương thiên địa này bị xé rách ra tới đồng thời, Tô Tú Y thân hình đồng thời nổi lên, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền giống như diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài. Hắn cả người áo quần cũng trở nên tan cảnh, máu tươi không ngừng chảy ra, có nhiều chỗ đều hiện lên ra bạch cốt âm u, khí tức càng là hể vải tới cực điểm. Bộ dáng kia, phảng phất tùy tiện tới một võ giả, cũng có thể tùy tiện đánh chết. Phương thiên địa này bị xé nứt, liền ý nghĩa hắn thiên địa dung linh trận bị phá, mà dung nhập vào phương thiên địa này hắn, tự nhiên cũng sẽ phải chịu cực lớn cắn trả. Không chút nào khen nói, hắn lần này bị thương, so với nhìn từ bề ngoài còn nghiêm trọng hơn nhiều, dưới tình huống bình thường, như vậy thương thế, ít nhất phải 3 tháng mới có thể nghỉ dưỡng sức tới. Tô Tú Y ghề bại. Thật là không có nghĩ đến, trận chiến này, lại sẽ kịch liệt, xuất sắc đến loại trình độ này. Hai người kia, đã đem Khải Minh thần quốc thật sự hữu niên khinh võ giả cũng xa xa vây ở phía cuối. Đừng nói là cùng đối võ giả, coi như là thế hệ trước võ giả chính giữa, lại có mấy cái là đối thủ của bọn họ. Dùng không bao nhiêu năm, hai người này, sợ rằng liền phải đứng ở Khải Minh thần quốc đỉnh phong. Tô Tú Y Y bại bắc, rốt cuộc để cho toàn bộ người xem phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường cũng hoàn toàn sôi sùng sục. Trận chiến này chính giữa, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y triển lộ ra thực lực, đều là cường đại đến cực điểm, nhất là Lâm Vũ kia cuối cùng nhất kiếm, càng làm cho không người nào so với kinh diễm. Ta quả thật không bằng bọn họ a. Yến Khinh cuồng cười khổ một tiếng, đối với bại bởi hai cái tiểu bối, mặc dù ngoài miệng không nói gì, có thể hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, có thể đi qua trận chiến này, hắn cũng biết rõ mình với hai người này tiềm lực có bao nhiêu chênh lệch. Ở chân thần tam trọng thiên cảnh giới thời điểm, hắn còn có thể với Lâm Vũ, Tô Tú Y đánh một trận, nhưng nếu là đều là thiên thần cảnh, ở này trước mặt hai người, hắn sợ rằng căn bản chống đỡ không bao lâu, sẽ gặp thua trận. Lâm Vũ ca. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, Huyết Khuynh Vũ đẹp lạnh lùng trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một tia phức tạp. Đối với Lâm Vũ, nàng nhưng thật ra là mơ hồ có một tí ái mộ tâm tư, có thể trận chiến này, lại để cho nàng biết rõ mình với Lâm Vũ có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ Lâm Vũ, cũng đã xa xa đưa nàng vây ở phía cuối, chưa tới vài năm, vài chục năm, sợ rằng nàng liền ngay cả ngửa mặt trông lên Lâm Vũ bóng lưng tư cách cũng không có, hai người bọn họ, nhất định không phải là sống ở cùng một thế giới. Tiểu tử này, thật đúng là, hư không xem cuộc chiến chỗ ngồi, Huyết Hải Vương sắc mặt giống vậy vô cùng phức tạp. Hắn mặc dù là thiên thần cường giả, nhưng hắn tu vi cũng chỉ là thiên thần nhất trọng thiên mà thôi. Mà ở gặp qua Lâm Vũ cùng Tô Tú Y chiến đấu sau, hắn đã không có gì nắm chặt có thể chiến thắng Lâm Vũ. Lúc trước, hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ còn chỉ là một thông thần cảnh tiểu gia hỏa, còn cần phải mượn hắn huyết hải lao ngục ma luyện, có thể trong nháy mắt, ban đầu tiểu gia hỏa, lại nhưng đã nắm giữ cơ hồ không thua gì với thực lực của hắn. Không hổ là phủ chủ đại nhân coi trọng nhân tuyển A. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mà hắn không biết là, trong cùng một lúc, Khải Minh quốc chủ cũng nói với hắn ra tương tự lời nói. Thương huynh, ngươi ánh mắt thật đúng là kinh người à, đem ra hai tên học trò, lại là một cái so với một cái càng quái dị. Lơ lưỡng vương tọa thượng, Khải Minh quốc chủ nhìn đại thương phụ chủ, thở dài nói, theo ta được biết, ngươi đại đệ tử Tô Lên, ở trước đây không lâu đã là đạt tới thiên thần tam trọng thiên đình phong, càng là liên tiếp đánh bại 18 danh đồng cấp bậc cường giả, ở Nguyên Hợp Tông. Thậm chí còn toàn bộ Thiên Vân Liên Minh đều là danh tiếng vang xa. Nghe nói, Nguyên Hợp Tông vị kia Thái Thượng trưởng lão, cũng đã từng ra mặt, muốn đem Tô Lên thu làm đệ tử thân truyền, chỉ biết là Tô Lên đã từng bái nhập qua học cho ngươi, lúc này mới xóa bỏ. Mà Lâm Vũ Thiên Phú, sợ rằng so với Tô Lên còn phải càng kinh người. Lấy hắn Thiên Phú, sợ rằng Thiên Vân Liên Minh ngũ đại viễn cổ tông môn, cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt đi. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Đối mặt Khải Minh quốc chủ khen ngợi, đại thương phủ chủ sắc mặt lại như cũ là vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt đạo, ta có thể thay bọn họ làm đều đã làm, tiếp theo bất kể như thế nào, đều chỉ nhìn chính bọn hắn cơ duyên tạo hóa. Hay lại là thương huynh ngươi yên tâm à, như vậy đệ tử bà bối, lại có thể hoàn toàn buông tay bất kể. Khải Minh quốc chủ thở dài nói, nhắc tới, lần kế thiên vân thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu. Ta nghĩ rằng cho ngươi đệ tử này tham gia thiên vân thí luyện, cho ta Khải Minh thần quốc cạnh tranh một hơi thở, không biết thương huynh ngươi có nguyện ý hay không? Thiên vân thí luyện sao? Đại thương phủ chủ nhíu mày, chợt liền lạnh nhạt nói, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, ngược lại cũng có tư cách tham gia thiên vân thí luyện, cũng được, chuyện này, liền do ngươi an bài đi. Vậy thì cảm ơn thương huynh. Nghe nói như vậy, Khải Minh quốc chủ ánh mắt nhất thời sáng lên, chợt cười ha ha một tiếng. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Vũ, phảng phất thấy một viên tuyệt thế chân bảo. Lâm Vũ cùng Tô Tú Y trận chiến này mặc dù chấm dứt, nhưng trên thực tế, chân thần tranh bá cuộc so tài lại vẫn chưa kết thúc. Hai người bọn họ chiến đấu, coi như là thứ 8 luân cuộc so tài thứ nhất, kế tiếp, còn có tổng cộng 9 cuộc tranh tài đem muốn tiến hành. Chỉ bất quá, ở gặp qua sau trận chiến này, còn lại chiến đấu, đã hoàn toàn không cách nào hấp dẫn mọi người sự chú ý, 9 cuộc tranh tài. Cái này cũng rất nhanh liền qua loa chấm dứt. Ở một cuộc tranh tài cuối cùng chính giữa, Lâm Vũ không huyền niệm chút nào chiến thắng Tử Lôi quân chủ, lấy 9 trận chiến toàn thắng chiến tích, đạt được khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài hạng nhất. Mà Tô Tù Y Y mặc dù đang cùng Lâm Vũ trong chiến đấu bị thương nặng, mà dù sao đã là thiên thần cường giả, ở hơi chút khôi phục như cũ nhiều chút sau, thuận tiện lấy ưu thế cực lớn đánh bại Yến Khinh Cuồng, đoạt được hạng nhì. Liên tục cửu giới hạng nhất đắc chủ Yến Khinh Cuồng, lần này, lại chỉ chẳng qua là lấy được hạng 3, cái thành tích này, cũng để cho vô số người thổn thức than thở. Về phần đệ tứ danh, chính là Thải Thường Thiếu Nữ, ở nàng sau khi, chính là Tử Lôi Quân Chủ, sau đó chính là Khải Văn Thế, Cảnh Thiên Hành, Âm Linh Láo Tẩu. Diệp Thiếu Bạch, ở một vòng cuối cùng trong chiến đấu chiến thắng Hạng Thiên, để cho hắn tránh cho trở thành một tên sau cùng kết quả, mà Hạng Thiên thì lại lấy 9 trận chiến tất cả bại chiến tích bất hạnh đội sổ. Ha ha ha. Sau một khắc, một đạo tiếng cười cởi mở chợt vang lên, chỉ thấy Khải Minh quốc chủ chợt từ vương tọa thượng đứng lên, hắn vừa sải bước ra, liền trực tiếp đứng ở trên lôi đài phương, uy nghiêm thanh âm chợt liền vang tới. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, để cho chấm hết sức hài lòng, các ngươi 10 người, cũng làm rất tốt, tốt vô cùng. Hắn cười ha ha đến nhìn về Lâm Vũ 10 người, ánh mắt nhất là ở Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Y trên người hai người dừng lại hồi lâu, cất cao giọng nói, là khen thưởng các ngươi, chấm quyết định đề cao khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài khen thưởng. Chương 1239, Khải Thần Quốc. Ồ, nghe được Khải Minh Quốc chủ lời này, Lâm Vũ chờ mắt người đều là có chút sáng lên. Đối với Khải Minh Quốc chủ đề cao lần này chân thần tranh bá cuộc so tài khen thưởng, mọi người ngược lại cũng không nghĩ là, chẳng qua là không biết quốc chủ tự mình ra mặt, phần thưởng này đem sẽ như thế nào tăng lên. Dựa theo cuộc so tài vốn là khen thưởng, các ngươi 10 người, vốn làm là có thể ở vạn trải qua trong điện tùy ý chọn một môn công pháp, nhưng bây giờ, ta quyết định cho các ngươi tiến vào Khải Thần Quốc. Khải Thần Quốc. Nghe được ba chữ kia, không chỉ là Lâm Vũ đám người cả kinh, chính là những quan đó chiến mọi người, thậm chí bao gồm những thiên thần đó cường giả, cũng là không nhịn được cả kinh. Phải biết, Khải Minh Thần Quốc vạn trải qua điện, mặc dù cũng gom vô số cường đại công pháp, thậm chí không thiếu cửu giai đỉnh đáy thần vũ, có thể bí pháp trở lên công pháp, nhưng là một cũng không có cửa. Mà Khải Thần Quốc, có thể được liệt vào trong đó công pháp, tối thiểu, cũng là bí pháp tầng thứ. Dưới tình huống bình thường, Khải Thần Quốc là tuyệt đối sẽ không đối ngoại cởi mở, có thể tiến vào bên trong, chỉ có Khải Minh Thần Quốc thành viên hoàng thất, cùng với số rất ít đối với Khải Minh Thần Quốc thành lập thiên đại chiến công cường giả. Mà lần này, Khải Minh Quốc chủ lại cởi mở Khải Thần Quốc, nhất cử để cho Lâm Vũ chờ 10 người cũng tiến vào, này không thể bảo là không là số tiền khổng lồ. Liền ngay cả những thiên thần đó cường giả, trong lòng đều là chấn động vạn phần, phải biết, ngay trong bọn họ, trừ số ít 2-3 người bên ngoài, những người còn lại cũng còn chưa có tư cách tiến vào Khải Thần Quốc. Ngoài ra, đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, Khải Minh Quốc chủ dừng một cái, lại mở miệng nói, Lâm Vũ, Tô Tú Y Y, coi như đối với hai người các ngươi khẳng định, hai người các ngươi có thể ở Khải Thần trong cốc lại quá mức liền chọn một môn công pháp. Chuyện này, đối với một điểm này, mọi người trố mắt nhìn nhau một trận, dù sao cũng chẳng có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Y biểu hiện, quả thật hơn xa những người dự thi khác, lấy được Khải Minh Quốc chủ nhìn với con mắt khác, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Được, 10 vị, đi theo ta. Không nói thêm gì nữa, Khải Minh Quốc chủ vung tay lên, Lâm Vũ đám người thân hình liền bị một cổ ánh sáng lôi cuốn, trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Chờ 10 người một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện ở một tòa thật to rộng lớn sơn cốc trước mặt, kia chung quanh sơn cốc mây mù lượn quanh, tràn đầy một cổ tiên khí, chân chính là giống như tiên cảnh. Này, chính là Khải Minh Thần Quốc tối đại công pháp bảo khố, cũng là Khải Minh Thần Quốc nội tình chỗ, Khải Thần Quốc. 10 vị, vào đi thôi. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, Khải Minh Quốc chủ vung tay lên, kia chung quanh sơn cốc mây mù liền tán mở một cái lỗ, cho Lâm Vũ đám người trở lại một con đường. Đi. Hướng Khải Minh Quốc chủ thi lễ, Lâm Vũ đám người lúc này liền tiến vào sơn cốc chính giữa. Ẩm. Mới vừa tiến vào sơn cốc, còn đến không kịp để cho mọi người quan sát một chút chung quanh, dưới chân bọn họ đại địa đột nhiên nứt toát ra, sau đó, một đạo cột lửa phóng lên cao, bay thẳng đến ở vào cuối cùng nhất hạng ngây thơ thần bao phủ tới. Hừ! Kia hạng thiên lạnh rên một tiếng, đang muốn làm ra phản kích, nhưng đột nhiên gian, hắn phảng phất là phát hiện cái gì tựa như, sắc mặt chợt biến đổi, chợt lập tức liền gắng gượng đem phản kích động tác dừng lại. Sau đó, hắn cuối cùng chủ động xông vào ngọn lửa kia chính giữa, lửa cháy hừng hực ở chung quanh hắn thiêu đốt, lại không có một tia có thể đến gần thân thể của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ đám người đều là cả kinh, mặc dù bọn họ cũng nghe nói qua Khải Thần Cốc đại danh, có thể nhưng không ai chân chính đã tiến vào trong đó, tự nhiên cũng không biết này Khải Thần Cốc chính giữa huyền liền diệu. Hưu. Sau một khắc, một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm khí đột nhiên bộc phát ra, kiếm khí kia không nhìn còn lại bất luận kẻ nào, trực tiếp đánh út về phía Diệp Thiếu Bạch, trong nhấp nháy, liền từ Diệp Thiếu Bạch tim chính giữa xuyên qua mà qua. Ừ, có thể hết lần này tới lần khác, kiếm khí kia xuyên qua mà qua, lại không có cho Diệp Thiếu Bạch tạo thành chút nào thương thế, ngược lại, trong mắt của hắn cuối cùng lộ ra một tia mừng như điên, trực tiếp liền lâm vào trong trầm tư. Thì ra là như vậy. Nhìn dáng dấp, này Khải Thần Cốc xa so với chúng ta tưởng tượng muốn thần kỳ, tòa sơn cốc này lại có thể tự động kiểm tra ra tiến vào người giỏi phương hướng, từ đó hiện ra thích hợp công pháp, để cho tiến vào người chính mình chọn. Liên tiếp phát sinh hai lần dị tượng, nhất thời để cho mọi người tựa như có điều ngộ ra, đồng loạt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Quả nhiên, sau một khắc, từng đạo quỷ ảnh nổi lên, trong đó cũng có ma thần hư ảnh, trong nháy mắt liền đem âm linh lão tẩu che phủ ở trong đó, rồi sau đó, kia âm linh lão tẩu trên mặt, liền nhanh chóng lộ ra vẻ kích động. Sau đó, mỗi loại dị tượng không ngừng nổi lên, cảnh thiên hành, khải văn thế, thải thường thiếu nữ, yến khinh cuồng đám người, cũng rồi rít mỗi người lầm vào lĩnh ngộ chính giữa. Ông! Sau đó, cả ngọn núi cốc, đều cơ hồ rung rung, thiên địa trôi lên, mơ hồ có thể chuyển tới đại đạo chi thanh, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, Tô Tù Y cũng lộ ra vẻ trầm tư. Ngâm! Cùng lúc đó, một đạo kinh người kiếm ngân vang âm thanh triệt lên. Cái này kiếm ngân vang thanh âm, phảng phất ép che cả tòa thiên địa, hạo hạo đãng đãng, liền liền thiên địa hoàn vũ, đều phải ở một kiếm này hạ thần phục. Giờ khắc này, Lâm Vũ thân hình tiến vào một tòa không gian đặc thù chính giữa, ở bên trong vùng không gian này, tổng cộng có 36 chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi bảo kiếm, cũng đại biểu một môn kiếm đạo công pháp. Liên hoa kiếm giới. Lâm Vũ đi tới đệ nhất chuôi bảo kiếm trước mặt, một thanh này bảo kiếm. Đại biểu rõ ràng là một môn được đặt tên là Liên Hoa Kiếm Giới công pháp. Kiếm này vừa ra, kiếm thành liên hoa lại tự thành nhất giới, thủy hỏa không âm, vậy mực không bằng, vô luận là công kích hay lại là phòng ngự, đều có vô cùng đại uy năng, ở cấp một bí pháp chính giữa, cũng có thể xếp vào trung thượng tầng thứ. Tam tuyệt thần kiếm. Lâm Vũ lại đi tới chuôi thứ hai bảo kiếm trước mặt, môn kiếm thuật này, tổng cộng có 3 kiếm, mỗi một kiếm. Cũng so với trước nhất kiếm muốn càng hung hiểm hơn, mạnh mẽ, 3 kiếm đều xuất hiện, uy năng thậm chí càng vượt qua liên hoa kiếm giới. Minh Nguyệt Hồng Quang Kiếm. Thứ 3 chuôi bảo kiếm đại biểu kiếm thuật, uy năng đồng dạng là vô cùng kinh người, kiếm này vừa ra, liền có ngàn vạn hồng quang đi theo, còn có Minh Nguyệt làm bạn, sáng lặng giữa, liền đoạt tánh mạng người, chém người nhục thân. Sau đó, thứ 4 chuôi, thứ 5 chuôi, thứ 6 chuôi. Mỗi một chuôi bảo kiếm, cũng đại biểu một môn cường đại kiếm thuật, những thứ này kiếm thuật, mỗi một môn cũng là chân chính bí pháp, mỗi một môn uy năng đều là vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là Lâm Vũ dung hợp xích minh cửu thiên kiếm 5 vị trí đầu kiếm, sáng tạo xuất kiếm chiêu 800 thu, với những thứ này kiếm thuật so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. 800 thu, chỉ chẳng qua là đạt tới bí pháp ngưỡng cửa, mà những kiếm chiêu này, tối thiểu, cũng đủ để ở cấp một bí pháp bên trong xếp vào trên trung bình. Ừ, một chiêu này kiếm thức. Rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào thứ 9 chuôi bảo trên thân kiếm, thanh bảo kiếm này đại biểu, rõ ràng là một môn được đặt tên là Tam Kiếp Kiếm kiếm chiêu. Chương 1240, Bất Chi Kiếm Đạo. Tam Kiếp Kiếm, danh như ý nghĩa, tổng cộng có Tam Kiếp. Này Tam Kiếp, chia ra làm Phong Kiếp, Hỏa Kiếp, Lôi Kiếp, trong đó Phong Kiếp kiếm uy năng tương đương với cấp 1 trung cấp bí pháp, hỏa kiếp kiếm, liền đủ để sánh bằng cấp 1 đỉnh cấp bí pháp, mà lôi kiếp kiếm, càng là tương đương với cấp 1 đỉnh cấp bí pháp. Không chỉ có như thế, nếu là có thể đem này tam kiếp dung hợp, nhất kiếm chính giữa, tam kiếp đều xuất hiện, kia uy năng, càng là đủ để sánh bằng nhị giai bí pháp. Môn kiếm thuật này, ngược lại với Tô Tú Y kia mạt nhật thiên kiếp đại trận có chút tương tự. Cảm thụ môn kiếm thuật này huyền diệu, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Đem so với trước mấy môn kiếm thuật, này tam kiếp kiếm uy năng quả thật mạnh hơn không ít, chẳng qua là tiếp theo còn có hơn 20 môn kiếm thuật, hắn cũng còn phải nhìn một chút nữa, mới có thể làm ra quyết định. Lúc này, Lâm Vũ liền tiếp tục quan sát, kế tiếp kiếm thuật, cũng không thiếu có uy năng kinh người, thậm chí không thua gì với tam kiếp kiếm. Bất quá, những thứ này kiếm thuật, cũng chỉ là cấp một bí pháp cấp bậc, cao nhất cũng chỉ là cấp một đỉnh cấp bí pháp. Đây cũng không phải Khải Minh quốc chủ hẹp hòi, mà là này Khải Thần Quốc vốn là đã là như vậy. Vô luận là người nào tiến vào Khải Thần Quốc, Khải Thần bĩu môi là căn cứ tiến vào người thực lực sẽ cung cấp công pháp, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, coi như cho hắn một môn nhị giai, tam giai bí pháp, hắn cũng không có cách nào tu luyện. Ừ, đoạn đường này nhìn một chút đến, Lâm Vũ cũng coi là không mở thiếu nhãn giới, nhưng khi hắn thấy cuối cùng một thanh bảo kiếm thời điểm, trên mặt hắn nhưng là không khỏi ngẩn ra. Cuối cùng này một thanh bảo kiếm, đại biểu cũng không phải là cái gì kiếm thuật, chiêu thức, mà là một loại kiếm đạo, mà hắn tên cũng cực kỳ kỳ quái, gọi là bất chi kiếm đạo. Bất chi kiếm đạo? Đây là ý gì? Nay cổ quái tên, để cho Lâm Vũ đều là không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nghe nói qua sát phạt kiếm đạo, thời không kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo vân vân, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có kiếm đạo gì, gọi là bất chi kiếm đạo. Bất chi kiếm đạo, tổng cộng có 9 trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới, đều phải đem tự thân kiếm đạo hoàn toàn quên mất một lần, 9 lần đi qua, kiếm đạo đem đại thành, bước vào áo nghĩa cảnh. Môn công pháp này giới thiệu cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một câu nói này, có thể một câu nói này, lại để cho Lâm Vũ trong lòng không nhịn được chấn động mạnh một cái, vén lên sóng biển dâng trào. Áo nghĩa, đó là còn phải ngự trị ở bên trên pháp tắc một loại sức mạnh. Đại thần cảnh cùng tiểu thần cảnh khác biệt lớn nhất liền ở chỗ phép tắc, đại thần cảnh cường giả, trong lúc giở tay nhấc chân, có thể điều động pháp tắc chi lực, mà cực thần cảnh cùng đại thần cảnh cường giả khác nhau, liền ở chỗ cực thần cảnh cường giả, nắm giữ chính là áo nghĩa lực. Cái gọi là áo nghĩa, đã siêu thoát phép tắc lĩnh vực, một khi nắm giữ áo nghĩa, đó chính là chân chính thần cảnh đại năng cường giả, là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới đứng đầu tồn tại. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng còn không có chân chính nắm giữ phép tắc, chớ đừng nói chi là đụng chạm áo nghĩa, nhưng này bất chi kiếm đạo, lại có thể để cho người bước vào áo nghĩa cảnh. Bất kể này đến cùng là đúng hay không thật, chỉ bằng một điểm này, đều đủ để cho Lâm Vũ đánh cuộc một lần. Chính là nó. Lâm Vũ trong lòng lập tức liền quyết định, hắn nắm lên thanh kiếm này, nhất thời, bất chi kiếm đạo môn công pháp này yếu quyết, liền in vào hắn trong đầu. Bảo là muốn quyết, trên thực tế, nhưng là so với kia giới thiệu còn đơn giản hơn, cũng chỉ có 9 chữ, chính là không biết, không biết, không biết. Đây là ý gì? Cảm thụ trong đầu không ngừng quanh quẩn 9 chữ, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, này đơn giản 9 chữ chính giữa, tựa hồ hàm chứa nào đó cực lớn huyền diệu, nhưng chân chính cẩn thận nghĩ đến, nhưng lại không bắt được bất kỳ huyền cơ. Đây rốt cuộc là cố làm ra vẻ huyền bí, hay là thật có ảo diệu gì ở? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cũng có chút đoán không ra môn công pháp này, bất quá bất kể như thế nào, nếu hắn đã làm ra lựa chọn, hắn thì sẽ không cảm thấy hối hận. Coi như này cái gọi là bất chi kiếm đạo, thật không có một chút tác dụng nào, chỉ là cố ý bán dở cho mê hoặc, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn ánh mắt chưa đủ, không có gì hay hối hận. Sau đó, còn lại một môn công pháp, hắn cân nhắc một phen sau khi, hay lại là lựa chọn kia tam kiếp kiếm. Dù sao, này tam kiếp kiếm kiếm chiêu tăng lên hơn chân nhắn, lại dung hợp sau khi, có thể đạt tới nhị giai bí pháp trình độ, đây là còn lại kiếm chiêu đều không cách nào so với ưu thế. Được tuyển làm chọn hoàn này hai môn kiếm chiêu sau khi, Lâm Vũ thân hình lập tức liền bị chuyển tống ra Khải Thần Cốc, cùng lúc đó, Tô Tú Y ở đám người thân hình, cũng đều xuất hiện ở chung quanh hắn. Trên mặt bọn họ, đều là mang theo mừng rỡ, vẻ kích động, hiển nhiên. Bọn họ đều là chọn đến chính mình hài lòng công pháp. Chúc mừng các vị. Cùng lúc đó, Khải Minh quốc chủ cười nhạt tâm thanh âm vang lên tới. Lâm Vũ, Tô Tù Y Điề, Minh Vi, Vạn Thế, Cảnh Thiên Hành, Diệp Thiếu Bạch, các ngươi 6 người lại lưu một chút, còn lại 4 người, các ngươi có thể rời đi. Ừ. Nghe được Khải Minh quốc chủ lời này, Yến Khinh cùng đám người ngẩn người một chút, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức hướng Khải Minh quốc chủ chắp tay một cái. Cung cung kính kính rời đi. Lâm Vũ, Tô Tù Y không biết mấy người các người, có biết hay không thiên vân thí luyện. VN. Khải Minh quốc chủ ánh mắt rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, hắn này vừa mở miệng, Khải Văn Thế, Thải Thường thiếu nữ, Cảnh Thiên Hành đều là trong lòng hơi động, mà Lâm Vũ, Tô Tù Y, Diệp Thiếu Bạch chính là hơi ngẩn ra. Các ngươi không biết thiên vân thí luyện, cũng là bình thường. Thấy Lâm Vũ mấy người vẻ nghi hoặc, Khải Minh quốc chủ thở dài. Đạo, ta Khải Minh thần quốc, mặc dù là nhất phương thần quốc, nhưng trên thực tế, ở nơi này lớn như vậy nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong, cũng chỉ có thể coi là nhất phương tiểu thế lực A. Khác không nói, liền chỉ là ở ta Khải Minh thần quốc chung quanh, tương tự thần quốc, liền còn có ước chừng 35. Chúng ta này 36 cái thần quốc, đều là ở vào thiên vân khu vực trong phạm vi. Thiên vân khu vực, do ngũ đại viễn cổ tông môn chung nhau khống chế. Này ngũ đại viễn cổ tông môn, kết thành thiên vân liên minh, mà chúng ta này 36 thần quốc, liền đều là thiên vân liên minh phụ thuộc nước. Mà thiên vân thí luyện, chính là ngày đó Vân Liên Minh, châm đối với chúng ta 36 nước mà tổ chức một trận thí luyện. Này thí luyện, mỗi trăm năm, liền đem sẽ tổ chức một lần, ở trên trời Vân trong thực tập, đến từ 36 nước thế hệ trẻ cường giả, đều đưa tụ họp tụ một đường, lẫn nhau tranh đấu, trong biểu hiện kinh diễm võ giả, liền có thể bị Thiên Vân Liên Minh thu nạp, tiến vào ngũ đại viễn cổ tông môn chính giữa. Nói tới chỗ này, Khải Minh quốc chủ không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ nói, không dối gạt mấy người các ngươi, Khải Minh thần quốc, ở 36 nước chính giữa, thật ra thì chỉ có thể xếp tới trung hạ, thậm chí coi như là sau cùng. Ở gần đây mấy giới thiên vân trong thực tập, ta Khải Minh thần quốc thành tích cũng rất không xong, nhất là trước ba giới thí luyện, ta Khải Minh thần quốc đều là toàn quân bị diệt, không có người nào tiến vào viễn cổ tông môn. Chương 1241, Đại Thương Phủ chủ rời đi. Liên tục ba giới toàn quân bị diệt. Khải Minh quốc chủ lời nói, để cho Lâm Vũ đám người chân mày đều là nhíu một cái. Thật ra thì bọn họ cũng không phải không biết viễn cổ tông môn tồn tại, cũng biết Khải Minh thần quốc cùng viễn cổ tông môn có vô cùng chênh lệch lớn, nhưng bọn họ không nghĩ tới, cho dù là ở đó 36 thần quốc bên trong, Khải Minh thần quốc lại cũng là như vậy không chịu nổi. Thiên Vân thí luyện, xa so với các ngươi nghĩ tưởng còn đáng sợ hơn, hung hiểm liền. Nhìn mọi người biểu tình, Khải Minh quốc chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, có thể tham dự Thiên Vân thí luyện, đều là 36 thần quốc trong thế hệ trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, càng không cần phải nói, trong này còn có một chút vốn là liền xuất từ ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử. Những người này chính giữa, tu vi đạt tới thiên thần nhất trọng thiên, cũng chỉ có thể coi là khó khăn lắm đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến, chỉ có thiên thần nhị trọng thiên, mới có thể coi là cường giả hàng ngũ. Mà kia xếp hạng thứ ba thần quốc, bao gồm vốn là liền xuất từ ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả, bọn họ trung bình thực lực, đều là đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Với những người này so với, chúng ta Khải Minh thần quốc thực lực đúng là kém không ít, một điểm này, các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Này! Khải Minh quốc chủ lời nói, nhất thời để cho đoàn người sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới, ở trên trời vân trong thực tập, lại chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, mà đạt tới thiên thần nhị trọng thiên, mới xem như ủng có nhất định sức cạnh tranh. Phải biết, ở mấy người bọn họ chính giữa, cho dù là mạnh nhất Lâm Vũ cùng Tô Tu Y, cũng bất quá là mới vừa bước vào thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới. Các ngươi cũng không cần cảm thấy ủ rủ, dựa theo thiên vân thí luyện quy định, chỉ cần là thiên tuế dưới đây võ giả liền có thể tham gia, theo chân bọn họ so với, các ngươi tuổi tác vẫn có ưu thế cực lớn. Khải Minh quốc chủ nói tiếp, ta nghĩ muốn cho các ngươi tham gia khóa này thí luyện, chỉ là muốn cho các ngươi thể nghiệm, rèn luyện một phen. Ngoài ra, trừ mấy người các ngươi ra, ta còn an bài mấy người, bọn họ đều là đã từng tham dự thiên vân thí luyện, mặc dù không có thể bị viễn cổ tông môn vừa ý, nhưng cũng là thành công còn sống sót, có bọn họ kinh nghiệm ở, chỉ cần các ngươi cẩn thận khiêm tốn nhiều chút, ít nhất giữ được tánh mạng, sẽ không có quá lớn hỏi. Đề. Lời nói ta liền nói tới chỗ này, về phần có muốn hay không tham gia ngày này vân thí luyện, vẫn là phải nhìn chính các ngươi cân nhắc, sau 3 ngày, ta chờ các ngươi câu trả lời. Nói xong, Khải Minh quốc chủ đứng lên, hắn một bước lướt đi, thân hình nhất thời bị biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thiên vân thí luyện sao? Nhìn Khải Minh quốc chủ biến mất bóng lưng, Lâm Vũ chờ trong lòng người cũng lâm vào trong trầm tư. Không thể không nói. Ngày này vân thí luyện đúng là một cái vô cùng đại cơ duyên, nếu là biểu hiện xuất sắc lời nói, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp tiến vào viễn cổ tông môn. Khả đông dạng, ngày này vân thí luyện cạnh tranh trình độ kịch liệt, cũng vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Dựa theo Khải Minh quốc chủ từng nói, coi như là ngay trong bọn họ mạnh nhất Lâm Vũ, Tô Tù Y Điề, thả vào ngày đó vân thí luyện chính giữa, cũng chỉ có thể coi là quá miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là còn không có bước vào thiên thần cảnh bọn họ. Cho dù là Lâm Vũ, lúc này trong lòng đều có chút do dự, dĩ nhiên, hắn do dự, ngược lại không phải là bởi vì thực lực vấn đề. Lấy hắn bây giờ thực lực, tiếp tục lưu lại Khải Minh thần quốc, quả thật đã rất khó có cái gì tăng lên không gian, tham dự ngày này vân thí luyện, tiến vào càng thế giới rộng lớn, vốn coi là tình thế bắt buộc sự tình. Bất quá, sư phụ hắn, Đại Thương Phủ chủ dù sao cũng ở đây Khải Minh thần quốc bên trong, nếu là trực tiếp tham dự thiên vân thí luyện, tiến vào kia ngũ đại viễn cổ tông môn, tựa hồ cũng là đối với Đại Thương Phủ chủ không tôn trọng. Cũng được, có hay không tham gia ngày này vân thí luyện, liền giao cho sư phụ tới quyết định đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, lúc này liền xoay người rời đi, rất nhanh, hắn liền thấy đại thương phủ chủ bóng người. Lâm Vũ, ngươi làm rất không tồi. Nhìn vẻ mặt cung kính Lâm Vũ, đại thương phủ chủ ôn hòa trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm. Đạo, ta lúc đầu cho ngươi tham gia này chân thần tranh bá cuộc so tài, chỉ là muốn cho ngươi chui luyện một phen, ngược lại không nghĩ tới, ngươi lại trực tiếp lấy được số 1. Đỗ Nhi chỉ là vận khí tốt nhiều chút thôi, huống chi, nếu như không có sư phó chỉ điểm, ta chỉ sợ cũng đạt được không này đệ nhất. Đối với đại thương phủ chủ tán dương, Lâm Vũ chẳng qua là khiêm tốn một câu, không có lộ ra kiêu ngạo chút nào tự đắc dáng vẻ. Đối với lần này, đại thương phủ chủ cũng không ngoài ý, đối với tên đệ tử này tâm tính, hắn từ trước đến giờ là cực kỳ hài lòng, hắn khẽ mỉm cười, đạo, Lâm Vũ, đang sư phụ trước mặt, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, đúng nếu như ta không đoán sai lời nói, Khải Minh quốc chủ mới vừa rồi lưu lại các ngươi, là vì thiên vân thí luyện. Sự tinh chứ? Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với đại thương phủ chủ biết thiên vân thí luyện sự tình, hắn ngược lại không có gì lạ. Ừ, ngày này vân thí luyện, hội tụ 36 thần quốc tinh anh, còn có một bộ phận ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, đối với ngươi mà nói, cũng coi là hiếm thấy thí luyện. Đại thương phủ chủ vuốt cằm nói, vừa vặn, ta cũng phải rời khỏi Khải Minh thần quốc, ngươi nếu là thông qua ngày này vân thí luyện, bái nhập kia ngũ đại viễn cổ tông môn môn hạ, ta cũng liền có thể yên tâm. Cái gì? Đại thương phủ chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh, sư phó, ngươi phải đi. Đúng vậy. Đại thương phủ chủ ánh mắt u u, trầm giọng nói, ta ở nơi này Khải Minh thần quốc, đã dừng lại quá lâu thời gian, cũng là thời điểm rời đi. Cho nên ta lưu đến bây giờ, cũng là muốn nhìn xong trận này chân thần tranh bá cuộc so tài, mà ngươi biểu hiện cũng cho ta hết sức hài lòng. Ta biết, ngươi đã lớn lên, cho dù không có vị sư ở, ngươi cũng đủ để đối phó đủ loại khiêu chiến. Thấy tên, ở ngũ đại viễn cổ tông môn chính giữa cũng có nhiều chút mặt mũi, chờ ngươi tiến vào ngũ đại viễn cổ tông môn sau, nếu là có lao ra hỏa nào nghi tưởng muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi đại khái có thể dọn ra thời tên, coi như là kia ngũ đại viễn cổ tông môn tông chủ, thái thượng trưởng lão, cũng sẽ cho thầy một cái mỏng. Mặt. Ngoài ra, ngươi đang ở đây Khải Thần Cốc trung tuyển chọn bất chi kiếm đạo, nó lai lịch không phải chuyện đùa, như vậy công pháp, vốn không nên xuất hiện ở một cái tiểu tiểu Khải Minh thần quốc, kia Khải Minh quốc chủ cũng là không có bảo sơn mà không biết. Tóm lại, kia bất chi kiếm đạo, ngươi nhất định phải thật tốt tìm hiểu, suy nghĩ. Dĩ nhiên, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn chưa đủ tư cách tu luyện cửa này kiếm đạo, chờ ngươi chừng nào thì cảm giác mình kiếm thuật vào không thể vào, không có chút nào tăng lên không gian, đó chính là ngươi tu luyện này bất chi kiếm đạo thời điểm. Không biết, không biết, không biết đạo. Chỉ có không biết, rồi sau đó sao biết được đạo. Đại thương phủ chủ cười ha ha một tiếng đạo, những lời này, ngươi nhất định phải vững vàng nhớ. Thật tốt tu luyện, ta ngươi thầy trò, còn sẽ có lúc gặp mặt lại sau khi. Nói xong lời này, đại thương phủ chủ đống nhiên chỉ điểm một chút ở Lâm Vũ trên mi tâm, sau đó vừa sải bước ra, vô số không gian ở dưới chân hắn điên cuồng biến ảo, trong nhấp nháy, thân hình hắn, liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Chương 1242, lên đường trước. Sư phụ. Nhìn đại thương phủ chủ biến mất bóng người, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia phức tạp, chợt cung kính hướng tại chỗ thi lễ. Đại thương phủ chủ rời đi, với hắn mà nói cũng không phải là một món biết bao ngoài ý muốn sự tình. Từ rất lâu trước, hắn liền biết rõ mình người sư phụ này thần bí cùng cường đại, nhân vật như vậy, tự nhiên không phải là một cái tiểu tiểu đại thương phủ, Khải Minh thần quốc có thể hạn chế. Hắn đi lần này, cũng đại biểu Lâm Vũ ở Khải Minh thần quốc lại cũng không có cái gì nhớ mong. Giờ khắc này, trong lòng của hắn liền quyết định, muốn tham gia thiên vân thí luyện, tiến vào kia ngũ đại viễn cổ tông môn. Sau đó thời gian, hắn liền ở lại Khải Minh thần quốc hoàng cung, bắt đầu bế quan tu hành thời gian, này vừa tu luyện, chính là 3 tháng quá khứ. Hô! Một ngày này, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn thở ra một hơi thật dài. Cả người tản mát ra mạnh mẽ thần lực ba động, nghiễm nhiên là đạt tới chân thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành. 3 tháng dốc lòng tu luyện, cộng thêm Khải Minh quốc chủ cấp cho các loại tài nguyên. 3 tháng qua, hắn tu vi tiến triển tăng lên quả thật rất nhanh, không chỉ là ổn định lại tự thân tu vi, càng là đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này cũng ý nghĩa thực lực của hắn đã đủ để cùng trời thần nhất trọng thiên đại thành cường giả chính diện chống lại, so sánh 3 tháng trước, rõ ràng cho thấy cường không chỉ một tầng thứ. Không chỉ có như thế, hắn tam kiếp kiếm cũng đã tu luyện thành trong đó trước 2 kiếm, đồng thời, hắn cũng được công dung hợp xích minh cửu thiên kiếm tiền lục kiếm, sáng tạo ra lại một môn bí pháp cấp bậc kiếm thuật. Ngoài ra, ở 3 tháng thời gian này trong, hắn cũng từng đã thử tu hành kêu bất chi kiếm đạo, bất quá, dù hắn ở kiếm đạo thượng thiên phú vô cùng kinh diễm, nhưng đối với môn công pháp này, hắn lại như vậy hoàn toàn không sờ được ngưỡng cửa. Thật ra thì hắn cũng không phải không hiểu môn công pháp này hạch tâm, liền ở chỗ không biết 2 chữ, muốn tu thành cái môn này công pháp, liền nhất định phải quên mất xuống di vãng tu đi kiếm đạo. Cần phải biết rằng, lấy Lâm Vũ bây giờ kiếm đạo thành tựu, cơ hồ là đã hoàn toàn hòa tan vào thân thể bản năng, muốn quên mất, thậm chí so với để cho hắn kiếm thuật tăng lên nữa mấy cái tầng thứ còn phải càng khó hơn. Dưới tình huống này, Lâm Vũ dĩ nhiên là hoàn toàn không cách nào nhập môn, cuối cùng, Lâm Vũ cũng chỉ có thể tạm thời buông tha môn công pháp này. Có lẽ, thật muốn giống như Đại Thương Phủ chủ từng nói, chờ đến hắn kiếm thuật đạt tới vào không thể vào, không cách nào có một chút tăng lên thời điểm, mới là hắn tu luyện này bất chi kiếm đạo thời điểm. Lâm Vũ. Đang lúc này, Khải Minh quốc chủ thanh âm đột nhiên vang dội ở Lâm Vũ bên tai, mau tới cửa hoàng cung. Rốt cuộc phải lên đường sao? Nghe được Khải Minh quốc chủ thanh âm, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền đứng lên, nhanh chóng hướng hoàng cung cửa chính phương hướng chạy tới. Chờ hắn đến thời điểm, kia hoàng cung cửa chính, đã có 6 bóng người, đương nhiên đó là Tô Tú Y Lìa đám người, trừ lần đó ra, kia Băng Tâm Ngộng lại cũng ở trong đó. Băng Tâm Ngộng. Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền khôi phục lại yên lặng. Băng Tâm Ngộng xuất hiện nhìn như đột ngột, nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, dù sao, nàng cũng là trong thế hệ trẻ hiếm thấy cường giả, ở chân thần tranh bá cuộc so tài thời điểm, cũng chỉ kém một tên, liền có thể bước lên trước 10. Người như vậy, cũng xác thực có tư cách tham dự thiên vân thí luyện. Xem ra, 3 tháng thời gian này, thực lực tăng lên cũng không chỉ là ta một cái a. Ánh mắt rơi vào mấy người còn lại trên người, Lâm Vũ rất nhanh liền phát hiện, Tô Tú Y Lìa thực lực, cũng tương tự đột phá đến thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành, mà kia thải thường thiếu nữ, cũng là đột phá đến thiên thần cảnh. Trừ lần đó ra, mấy người còn lại thực lực cũng đều có bất đồng tầng thứ tăng lên, nhất là kia Diệp Thiếu Bạch, lại mơ hồ có muốn bước vào thiên thần cảnh tư thái. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức đến xem, thực lực của hắn, tựa hồ cũng đến gần, thậm chí là vượt qua khải vạn thế, cảnh thiên hành. Trên thực tế, Diệp Thiếu Bạch thiên phú, vốn là so với khải vạn thế, cảnh thiên hành còn phải mạnh hơn, việc trải qua chân thần tranh bá cuộc so tài thảm bại sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, không cố chấp nữa với theo đuổi một cái chữ mau, mà là bắt đầu đi về phía kiếm đạo đường chính. Như vậy thứ nhất, thực lực của hắn lại ngược lại là được tăng lên rất cao, nhìn răng rấp, nhiều nhất thời gian mấy tháng, hắn liền cũng có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Đã sớm nghe nói khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài ra không ít nhân vật, được xưng là ta Khải Minh thần quốc từ trước tới nay mạnh nhất hoàng kim đệ nhất, bây giờ nhìn lại, đảo xác thực là có chút ý tứ chứ sao. Đang lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, chợt một tên thanh niên áo bào đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn ở trên người mọi người dò xét một vòng, lộ ra một vẻ quái dị nụ cười. Hai cái thiên thần nhất trọng thiên, còn có một cái mặc dù chỉ là chân thần tam trọng thiên cảnh giới, có thể cho ta cảm giác, lại không kém chút nào thiên thần nhất trọng thiên cường giả, nhìn răng rớp, ngươi chính là kia Lâm Vũ. Rất nhanh, thanh niên áo bào đen ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Hắn cười ha ha một tiếng, đạo, cũng nói ngươi là ta Khải Minh thần quốc sử thượng đệ nhất thiên tài, sẽ để cho ta kiến thức xuống, ngươi đến cùng là đúng hay không danh xứng với thực đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp một chưởng hướng Lâm Vũ đánh ra. Ẩm. Nhìn như đơn giản một chưởng, lại dũng động vô cùng lực lượng đáng sợ, hắc bào thanh niên này, rõ ràng là có thiên thần nhất trọng thiên đại thành thực lực. Ừ. Thanh niên áo bào đen tốc độ xuất thủ nhanh. Có thể Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh vô cùng, cơ hồ là ở thanh niên áo bào đen xuất thủ cùng thời khắc đó, hắn chính là vừa xài bước ra, trong tay thánh nguyên kiếm, đã lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hù ở hải ra tới. 800 thu. Cả người hắn phảng phất cùng trong tay thánh nguyên kiếm hòa làm một thể, nhất kiếm hù ở hải ra, ác liệt kiếm mang bung ra mở, vô cùng kiếm quang giống như một vòng nóng rực thái dương, hướng thanh niên áo bào đen bao phủ đi. Kiếm thuật hay. Lâm Vũ một kiếm này, nhất thời để cho thanh niên áo bào đen ánh mắt lộ ra một trận tinh mang, hắn cười ha ha một tiếng, nhưng là nhanh chóng làm ra phản ứng, bàn tay kia nhanh chóng duỗi trở lại, rồi sau đó lấy càng nhanh chóng độ, liên tiếp tam trưởng đánh ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba đạo trưởng ấn, đồng loạt đánh về phía Lâm Vũ kia một ánh kiếm, hai người đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một trận lực lượng kinh người ba động, có thể mắt thấy kia ba động liền muốn khuyết tán ra, một đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng là đột nhiên vang lên. Đủ. Tiếng nói rơi xuống, một cái áo bào tím đàn ông cao lớn bóng người, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ cùng thanh niên áo bào đen trước mặt hai người. Bàn tay hắn tạo thành sống bàn tay, chợt một trưởng đánh xuống, vô luận là Lâm Vũ kiếm mang, hay lại là thanh niên áo bào đen kia trưởng ấn, nhất thời đồng loạt bị phách tản ra đến, rồi sau đó nhanh chóng tiêu tan. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhìn về người đàn ông áo bào tím ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng trịnh trọng. Đột nhiên này xuất hiện người đàn ông áo bào tím, tu vi rõ ràng là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chương 1243, 36 nước đệ nhất kiếm khách. Đội trưởng. Thấy kia người đàn ông áo bào tím xuất hiện, thanh niên áo bào đen biến sắc, lúc này liền thu tay lại lui về, cung kính hướng kia người đàn ông áo bào tím thi lễ. Cùng lúc đó, người đàn ông áo bào tím sau lưng, chợt xuất hiện một người vóc dáng cực kỳ tráng hán khôi ngô, trên người hắn tản mát ra khí tức đồng dạng là vô cùng sự mạnh mẽ, với thanh niên áo bào đen kia không phân cao thấp. Rất hiển nhiên, ba người này, chính là Khải Minh quốc chủ từng nói, đã tham gia thiên vân thí luyện cũng còn sống sót lão nhân. Hắc kỳ, ngươi cái này liều lĩnh tính tình, thật sự nếu không sửa đổi một chút lời nói, lần này thiên vân thí luyện, chỉ sợ ngươi sẽ ăn một cái giảm nhiều. Người đàn ông áo bào tím liếc về thanh niên áo bào đen liếc mắt, chợt ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, một vệt mánh liệt hết sạch, liền từ trong mắt của hắn nở rộ mà ra. Bạch bạch bạch. Cùng ánh mắt của hắn vừa đối mắt, Lâm Vũ, Tô Tù Ý Ý, Khải Minh Vi ba người ngược lại không phản ứng gì, có thể Diệp Thiếu Bạch bọn bốn người nhưng là biến sắc, không nhịn được liên tiếp đảo lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Không sai, lần này người mới, ngược lại thật đúng là ra vài nhân vật. Một màn này, nhất thời để cho người đàn ông áo bào tím ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, hắn gật đầu một cái, toàn tức nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Thiên Minh, đã tham gia ba giới thiên vân thí luyện, mặc hắc bảo là hắc kỳ, kia tráng hán khôi ngô kêu Phùng Hoa, cũng đã tham gia hai giới thiên vân thí luyện. Lần này thiên vân thí luyện chính giữa, tương hội do ta gánh nhâm đội trưởng, hắc kỳ cùng Phùng Hoa tức là đội phó, một điểm này, các ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Được. Lâm Vũ cùng Tô Tú Y Y đều là không có vấn đề gật đầu một cái, đối với đội trưởng không đội trưởng, bọn họ hoàn toàn cũng không thèm để ý. Ngược lại Diệp Thiếu Bạch, Khải Văn Thế, tựa hồ có muốn tranh đoạt đội trưởng địa vị tâm tư, đáng tiếc ở cân nhắc thực lực bản thân sau khi, bọn họ rất nhanh cũng liền buông tha cái ý niệm này. Xem ra, các ngươi lẫn nhau đều đã nhận biết. Đang lúc này, Khải Minh quốc chủ uy nghiêm âm thanh âm vang lên đến, chợt hắn bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt hắn toát ra một tia nụ cười lạnh nhạt, đạo, đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn đột nhiên vung lên, một tòa lớn cỡ bàn tay thanh đồng môn chính là nổi lên, sau đó, kia thanh đồng môn nhanh chóng khuyết trương lớn, đảo mắt liền đạt tới bình thường môn hộ lớn nhỏ. Chợt hắn bước đầu tiên bước vào kia thanh đồng trong môn, mà Trần Thiên Minh đám người tựa hồ cũng đã sớm đoán được một màn này, lúc này liền không chút do dự theo sau. Đi! Sau lưng bọn họ, Lâm Vũ mấy người cũng là lập tức theo sau, khi bọn hắn vượt qua kia thanh đồng môn thời điểm, chung quanh bọn họ thời không nhất thời kịch liệt biến ảo đứng lên, sau một khắc, liền là xuất hiện ở một tòa thật to trong cánh đồng hoang vu. Tốt nhiều cường giả. Vừa mới hàng lâm chỗ ngồi này cánh đồng hoang vu, Lâm Vũ đám người liền cảm nhận đến chung quanh vô số đạo khí tức cường đại, nhất thời để cho mấy người bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Ở tòa này to lớn trong cánh đồng hoang vu, hách nhưng đã có ước chừng 200-300 đạo thân ảnh, những thứ này bóng người bên trong, trừ vô cùng một số ít không có đạt tới thiên thần bên ngoài biên giới, còn lại tất cả đều là thiên thần cường giả. Thậm chí ở trong này, cũng không thiếu thiên thần nhị trọng thiên cấp bậc cường giả, càng khiến người ta khiếp sợ là, những người này tuổi tác rõ ràng cũng không lớn, hiển nhiên đều là thế hệ trẻ cường giả. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính thấy nhiều người trẻ tuổi đệ nhất thiên thần cường giả, hay là để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người một trận chấn động. Ừ, người kia. Đột nhiên, Lâm Vũ con ngươi rụt lại một hồi, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa một tên cong lấy sau lưng trường kiếm, mặt mũi lạnh lùng, cao ngạo áo dài trắng thanh niên thượng. Chỉ thấy kia áo dài trắng thanh niên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chung quanh hắn trong vòng phương viên mấy trăm dặm, lại không có một người dám đến gần hắn, này rõ ràng là một cái thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Không chỉ có như thế, hắn chỉ chẳng qua là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cả người liền tản mát ra một cổ rét lạnh cực kỳ kiếm ý, kiếm kêu ý mãnh liệt, để cho đều là kiếm tu Lâm Vũ trong lòng đều là không nhịn được một trận chấn động. Đó là 36 thần quốc trong thế hệ trẻ đệ nhất kiếm khách, Khương Thần Kiếm. Tựa hồ là phát hiện Lâm Vũ ánh mắt, Trần Thiên Minh thanh âm đột nhiên vang lên, người này xuất từ 36 thần quốc bên trong xếp hàng thứ 2 Lan Kiếm Thần Quốc, chính là Lan Kiếm Quốc chủ đệ tử thân truyền. Niên kỷ của hắn mặc dù không lớn, có thể thực lực nhưng là vô cùng đáng sợ, nghe nói, hắn đã từng một thân một mình cùng ba đại thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả giao chiến, hơn nữa đem kêu ba đại cường giả từng cái đánh chết. Ở nơi này giới thiên vân trong thực tập, hắn lại như vậy bị phổ biến coi trọng tuyển thủ hạt giống một trong, nghe nói, đã sớm có ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả vừa ý hắn, hắn tham gia chàng này thí luyện, cũng bất quá là đi cái hình thức A. Nói tới chỗ này, Trần Thiên Minh cũng không nhịn được thở dài đứng lên. Hắn mặc dù có thiên thần nhất trọng thiên viên mãn tu vi, đang lúc mọi người chính giữa thực lực cũng coi là có thể xếp tới trên trung bình, cần phải biết rằng, đây đã là hắn lần thứ tư tham gia thiên vân thí luyện. Ý vị này cho dù hắn thông qua thí luyện, có thể tiến vào viễn cổ tông môn, cũng nhất định không sẽ được coi trọng, không giống như là này Khương Thần Kiếm, thí luyện cũng còn chưa có bắt đầu, cũng đã bị ngũ đại viễn cổ tông môn cũng để mắt tới. Khương Thần Kiếm sao? Nghe Trần Thiên Minh giới thiệu, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ ngưng trọng. Chi 3 tháng đầu thời gian, hắn trừ tự thân tu hành bên ngoài, cũng đúng còn lại 35 thần quốc biết một phen, mà 36 trong nước xếp hàng thứ 2 Lan Kiếm Thần Quốc, hắn tự nhiên không phải không biết. Này Lan Kiếm Thần Quốc, được xưng là kiếm tu quốc độ. Ở Lan Kiếm Thần Quốc bên trong, 10 võ giả chính giữa, cơ hồ có 9 đều là kiếm đạo tu hành giả, Lan Kiếm Thần Quốc quốc chủ, thậm chí còn cao tầng chính giữa, cũng có hơn 90%, đều là kiếm đạo cường giả. Dưới tình huống này, Lan Kiếm Thần Quốc kiếm đạo dĩ nhiên là vô cùng phồn vinh hưng thịnh, cũng hiện ra vô số kiếm đạo kỳ tài. Giống như là Diệp Thiếu Bạch, ở Khải Minh Thần Quốc chính giữa, coi như là thiên phú kiếm đạo cực mạnh, trước thậm chí bị quan thượng tiểu kiếm thần danh hiệu, nhưng nếu là đặt ở Lan Kiếm Thần Quốc, hắn có lẽ ngay cả trước 10 đều không cách nào chen vào. Mà có thể được Lan Kiếm Quốc chủ thu làm đệ tử thân truyền, nhất định là Lan Kiếm Thần Quốc bên trong kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài, có thể thấy này Khương Thần Kiếm thiên phú, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Khương Thần Kiếm. Đang lúc này, một đạo quát lên âm thanh đột nhiên vang tới, chợt một cái xanh phát bích mâu, giống vậy lưng đeo một thanh trường kiếm thanh niên, chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. 10 năm trước, ngươi ngay trước vô số người mặt, nhất kiếm đem ta đánh tan, hôm nay, ta liền muốn đem điều này vùng tìm trở về. Hắn lệ quát một tiếng, thân hình tựa như tia chớp hướng kia Khương Thần Kiếm lao đi. Cùng lúc đó, hắn chợt rút ra phía sau trường kiếm, chói mắt cực kỳ ánh sáng nhất thời từ trường kiếm kia thượng bộc phát ra. Thanh thiên phân nhật trảm. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu xanh hô khiếu nhi ra, kiếm kia mang chi ác liệt, phảng phất ngay cả nhật nguyệt đều có thể nhất kiếm bổ ra. Cút! Nhưng mà, đối mặt như vậy ác liệt nhất kiếm, kia Khương Thần Kiếm thân hình nhưng là cũng không nhúc nhích, hắn vẫn ngồi xếp bằng ngồi, chợt mở mắt, phun ra một cái lạnh giá âm tiết. Chương 1244, khiêu khích đến cửa. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, kia Khương Thần Kiếm thân hình như cũ không nhúc nhích, có thể trên lưng hắn trường kiếm, nhưng là tự động lơ lửng, hóa thành một đạo hàn quang hô khiếu nhi ra. Xoẹt. Trong nháy mắt, kiếm khí màu xanh kia liền trực tiếp từ chính giữa bị phách mở, sau đó kia lạnh giá kiếm quang, lấy càng tốc độ kinh người, hướng kia xanh phát bích mâu thanh niên kích bắn đi. Không được. Một màn này, để cho kia bích mâu thanh niên sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng, hắn đem tự thân trường kiếm ngăn cản ở trước người, sau đó chỉ nghe rắc rắc một thân, trường kiếm trong tay của hắn liền trực tiếp hoàn toàn vỡ vụn ra. Khương Thần Kiếm, ngươi đáng chết này hôn trướng. Mắt thấy mình yêu quý bảo kiếm bị hủy, kia Bích Mâu thanh niên mặt nhất thời vặn mẹo, có thể trong lòng của hắn càng nhiều, nhưng vẫn là kinh hãi cùng sợ hãi. 10 năm trước, hắn còn có thể với Khương Thần Kiếm giao chiến mấy hiệp mới sa sút, nhưng hôm nay, hắn thậm chí ngay cả Khương Thần Kiếm tùy ý như vậy một chiêu cũng không tiếp nổi, hắn với Khương Thần Kiếm chênh lệch, lại nhưng đã đạt đến tới mức như thế sao? Ngay cả mình kiếm cũng không che chở được, loại người như ngươi, căn bản không xứng làm một tên kiếm khách. Đang lúc này, Khương Thần Kiếm thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang tới, chỉ thấy trong mắt của hắn toát ra một trận hàn quang lạnh như băng, hàn quang kia hóa thành kiếm mang, oanh đất một chút, liền hướng đến kia Bích Mâu thanh niên kích bắn đi. Tệ hại! Giờ khắc này, Bích Mâu thanh niên cả người nổi da gà cũng lật ngược lại, hắn đột nhiên sinh ra một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, tựa hồ này một ánh kiếm, đủ để cướp đi tính mạng hắn. Khương Thần Kiếm, ngươi quá cuồng vọng. Thời khắc mấu chốt, một tên thanh niên cao lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một trưởng vỗ ra, hùng hồn thần lực chút xuống buộc phát ra, gắng gượng đem kia một ánh kiếm cho ngăn trở cản lại. Truy! En của tôi giọt sau đó, kia thanh niên cao lớn lạnh lùng nhìn Khương Thần Kiếm liếc mắt, lạnh giọng nói, Khương Thần Kiếm, ngươi ra tay một cái liền muốn giết người, cũng không tránh khỏi quá không đem ta Thiên Hoang Thần Quốc coi ra gì chứ. Vậy thì như thế nào? Khương Thần Kiếm thần sắc lãnh đạm, hắn chợt đứng lên, đột nhiên rút kiếm, sau đó nhất kiếm hủ ở hải ra, sau một khắc, kia thanh niên cao lớn thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phúc! Kia thanh niên cao lớn chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn che bộ ngực mình, ở nơi nào, bất ngờ giữ lại một đạo hẹp dài vết kiếm, nếu là xâm nhập thêm một chút, một kiếm này, liền đủ để muốn tính mạng hắn. Khương Thần Kiếm, xem như ngươi lợi hại. Hắn mặt đầy oán độc nhìn Khương Thần Kiếm liếc mắt, chợt nắm lên kia Bích Mâu thanh niên, nhanh chóng lui ra tới. Ồn ào. Một màn này, nhất thời đưa tới mọi người một trận sao động, vô số tiếng kinh hô thanh âm đồng loạt vang tới. Nay Khương Thần Kiếm thực lực, thật không ngờ đáng sợ. Thiên Hoang Thần Quốc, dầu gì cũng là 36 bên trong hạng thứ 6 thần quốc, kia Bích ngàn tháng, đủ nhân đêm, tất cả đều là thiên thần nhị trọng thiên cường giả, nhất là đủ nhân đêm. Càng là đạt tới thiên thần nhị trọng thiên viên mãn chi cảnh, thậm chí ngay cả Khương Thần Kiếm nhất kiếm cũng không chặn được tới. Không hổ là 36 thần quốc đệ nhất kiếm khách ra, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể ở lần thực tập này bên trong xếp vào tiền tam. Tất cả mọi người đều lấy một loại khiếp sợ, kiên kỵ ánh mắt nhìn Khương Thần Kiếm, mặc dù chỉ là thoáng hiện, nhưng này Khương Thần Kiếm bày ra thực lực, cũng đủ để cho bọn họ rung động. Không nghĩ tới, này Lan Kiếm Thần Quốc, lại ra cường giả như vậy. Trong đám người, một người vóc dáng cao lớn uy vũ thanh niên tóc vàng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở bên cạnh hắn, còn vây quanh 9 tên võ giả, này 9 tên võ giả chính giữa, yếu nhất cũng đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, mà thanh niên tóc vàng tự mình, càng là đạt tới thiên thần nhị trọng thiên viên mãn, cự ly thiên thần tam trọng thiên, cũng chỉ có một bước ngắn. Trên người bọn họ, đều là mặc trường bào màu đen, kia trên trường bảo đều là khắc họa đến một con cự long, trông rất sống động, phảng phất là một cái chân chính cự long, bị sống sờ sờ đất phong ấn đến này trường bảo màu vàng nóng chính giữa. Trang phục như vậy, rõ ràng bại lộ bọn họ thân phận, những người này, đương nhiên đó là xuất từ 36 thần quốc bên trong xếp hạng thứ nhất Hắc Long thần quốc. Mà thanh niên tóc vàng kia, là chính là Hắc Long thần quốc lần này đội trưởng, Ngao Thiên Vũ. Đội trưởng, này Khương Thần Kiếm thực lực xác thực rất mạnh, có thể thực lực ngươi cũng hoàn toàn không kém hắn, huống chi, Lan Kiếm Thần Quốc người, từ trước đến giờ đều chỉ sẽ đan đả độc đấu, một mình hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ngao Thiên Vũ bên người, một tên vóc người khô xấu, trên mặt lại tràn đầy ngạo khí thanh niên cười nhạt, đang khi nói chuyện, cuối cùng chút nào không đem Khương Thần Kiếm để ở trong lòng. Ừm. Ngao Thiên Vũ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, chúng ta chân chính đối thủ. Không phải là này Khương Thần Kiếm, mà là những viên cổ đó tông môn người. Những viên cổ đó tông môn người, từng cái ngạo khí 10 phần, có thể xét đến cùng, bọn họ cũng chỉ là viên cổ trong tông môn người thất bại. Lần này, ta liền muốn để cho bọn họ biết, người thất bại, đến lượt người thất bại dáng vẻ. Vừa nói, Ngao Thiên Vũ trong mắt, chợt bộc phát ra một trận kinh người hàn mang, mà bên cạnh hắn 9 người, cũng đồng loạt lộ ra ngút trời chiến ý. Rồi một cái Khương Thần Kiếm. Đối với Khương Thần Kiếm thực lực, Lâm Vũ trong lòng cũng là có chút rung động. Nay Khương Thần Kiếm thực lực, đúng là hết sức kinh người, hơn nữa, hắn không giống như là ban đầu Diệp Thiếu Bạch như thế, đi lên kiếm đạo kỳ đồ, này Khương Thần Kiếm, tu hành chính là đường đường chính chính kiếm đạo. Người này ở kiếm đạo thượng thành tựu, đúng là đạt tới vô cùng kinh người trình độ. Thật ra thì, không chỉ là kia Khương Thần Kiếm, kia Bích Mâu thanh niên kiếm thuật, thật ra thì cũng có thể nói là tương đối tinh xảo, chẳng qua là với Khương Thần Kiếm so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ngày này Vân thí luyện, quả thật là cường giả như Vân. Cùng các rất nhiều thần quốc so với, Khải Minh thần quốc, đúng là phải kém không ít ta. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc khôi phục lại yên lặng. Thực lực của hắn, ở Khải Minh thần quốc trong thế hệ trẻ đã là cao cấp nhất, có thể với những người này so với, lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ở những người này chính giữa, chỉ là tu vi đạt tới thiên thần nhị trọng thiên, liền đã vượt qua 50 người, thiên thần nhất trọng thiên viên mãn, càng là đạt tới hơn 100 người. Nhưng càng là như thế, ngược lại là để cho trong lòng của hắn chiến ý bộc phát mãnh liệt, ở nơi này dạng khiêu chiến xuống, thực lực của hắn cũng sẽ lấy được lớn hơn tăng lên. Trần Thiên Minh, đã lâu không gặp. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lớn thanh âm chợt vang tới, chợt chỉ thấy một cái dáng sương mù, giống như quả cầu thịt như vậy bản tử, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Hắn mập mạp mang trên mặt một tia hài hước nụ cười, vỗ vỗ Trần Thiên Minh bả vai, cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thượng giới thiên vân thí luyện, ở ngươi dưới sự hướng dẫn, các ngươi Khải Minh thần quốc nhưng là ước chừng chết 7 người, thế nào lần này thí luyện, vẫn hay lại là do ngươi dẫn đội? Chẳng lẽ nói, Khải Minh thần quốc, coi như thật không có người sao? Chương 1245, Viễn Cổ Tông Môn Đệ Tử. An Liên Sơn. Thấy kia sương vụ bản tử xuất hiện, Trần Thiên Minh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, mà ở bên cạnh hắn, Hắc Kỳ cùng Phùng Hoa mặt cũng tương tự trầm xuống. Mập mạp này tản mát ra khí tức, cũng liền với Trần Thiên Minh là sản sản với nhau, có thể bên cạnh hắn hai người khác, nhưng cũng đồng dạng là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, rõ ràng liền chế trụ Hắc Kỳ cùng Phùng Hoa. Hắc hắc! Nhìn Trần Thiên Minh đám người khó khăn xem sắc mặt, kia An Liên Sơn nhưng là cười quái dị một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, cười lạnh nói, lại vừa là 7 cái người mới, đáng tiếc à, các ngươi lập tức sẽ chết lạc. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, cũng không cho Lâm Vũ đám người đáp lại cơ hội, liền dẫn bên người mấy người, nhanh chóng biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Đám này huyết hàn thần quốc người, thật sự là quá kiêu ngạo. Hắc Kỳ sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nhịn được nổi giận mắng, nhất là này An Liên Sơn, hắn cũng không phải là liên tục tham gia ba giới thiên vân thí luyện, cũng không có tiến vào ngũ đại viễn cổ tông môn ấy ư, dựa vào cái gì bày ra này tấm tư thái tới. Được, Hắc Kỳ. Trần Thiên Minh khẽ quát một tiếng, hắn chau mày, trầm giọng nói, huyết hàn thần quốc người, thực lực tổng hợp quả thật so với chúng ta cao hơn không ít, tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể ẩn nhận khiêm tốn một ít. Hừ. Nghe nói như vậy, Hắc Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn trung quy cũng không nói gì nữa, chẳng qua là hai tròng mắt chính giữa, rõ ràng thoáng qua một trận phẫn nộ. Huyết hàn thần quốc sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày khẽ nhíu một cái, trong lòng nhanh chóng xẹt qua liên quan tới huyết hàn thần quốc các loại giới thiệu. Này huyết hàn thần quốc, ở 36 thần quốc chính giữa, thực lực đại khái có thể xâm nhập trung du, mặc dù không coi là mạnh bao nhiêu, nhưng so với Khải Minh thần quốc, tổng hợp quốc lực vẫn là phải mạnh hơn không ít. Mà quốc gia này, đúng lúc là ở vào cùng Khải Minh thần quốc tiếp giáp phương, là tranh đoạt lợi ích, tài nguyên vân vân, hai đại quốc độ giữa thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn, liền năm qua, tự nhiên cũng là tích lũy xuống không ít thủ án. Vì vậy, mỗi một giới thiên vân thí luyện, huyết hàn thần quốc võ giả, cũng sẽ vô tình hay cố ý nhằm vào Khải Minh thần quốc, cơ hồ là mỗi một lần thí luyện, Khải Minh thần quốc đều sẽ có chừng mấy người chết ở huyết hàn thần quốc trong tay. Trần Thiên Minh, Hắc Kỳ, Phùng Hoa, cũng đều đã từng bị huyết hàn thần quốc cám toán, có thể bởi vì thực lực không bằng đối phương, bọn họ cũng chỉ có thể là im hơi lặng tiếng. Ẩm. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang tới, chợt một cái to lớn phi thuyền chợt hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa, từ kia phi thuyền chính giữa, nghiễm nhiên có vài chục đạo thân ảnh nổi lên. Này hơn 10 đạo bóng người, trong đó yếu nhất, cũng là thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, lại số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, mà phần lớn, đều là đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, những người này trên người, đều mang một cổ mãnh liệt ngạo khí, bọn họ ánh mắt trông lại, hoàn toàn là một loại mắt nhìn xuống, cao cao tại thượng thái độ, phảng phất mọi người tại đây, đều không đáng cho bọn họ xem một chút. Ngũ đại viễn cổ tông môn người đến. Hừ, những người này, chẳng qua chỉ là ở viễn cổ trong tông môn cơ hồ không sống được nữa ra hỏa, có thể chạy đến trước mặt chúng ta, lại giả vờ ra như thế một bộ cảm giác ưu việt, thật là làm cho người khó chịu a. Hừ, lời này của ngươi, hay lại là nhỏ tiếng một chút nói, vạn nhất cho đám người kia nghe được, trực tiếp bị ngươi giết một trận, ngươi cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Thấy những người này hàng lâm, vô số tiếng nghị luận nhất thời vang tới, chẳng qua là thanh âm kia đều bị tận lực đè thấp, nhưng rõ ràng có thể cảm giác trong đó bất mãn. Viễn cổ tông môn người a. Hắc Long thần quốc Ngao Thiên Vũ chợt mở mắt, nhìn kia hơn 10 đạo bóng người, chợt phun ra một hơi thật dài, mới lại lần nữa nhắm mắt lại. Tuy nói sẽ luân lạc tới tham dự Thiên Vân thí luyện, nói rõ những người này ở đây viễn cổ tông môn chính giữa, là thuộc về xếp hàng đội sổ, sau cùng nhân vật, nhưng dù cho như thế, tương đối 36 thần quốc cường giả, bọn họ vẫn mạnh hơn quá nhiều. Tại Thiên Vân thí luyện chung, 36 thần quốc, mỗi một thần quốc đều có 10 tham dự vị trí, mà ngũ đại viễn cổ tông môn cũng sẽ mỗi người phái ra 10 người chọn, này 410 danh võ giả, tương hội tranh đoạt 50 tiến vào viễn cổ tông môn cơ hội. Mà ở này 50 vị trí chính giữa, cơ hồ mỗi một lần đều có ước chừng hơn 40 vị trí thuộc về những thứ này viễn cổ tông môn người, nói cách khác, để lại cho 36 thần quốc cạnh tranh, trên thực tế cũng chỉ có lác đác mấy cái vị trí mà thôi. 360 cá nhân, lại chỉ có thể miễn cưỡng tranh đoạt đến mấy cái vị trí, từ một điểm này, liền có thể thấy được 36 thần quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn giữa thực lực sai biệt, là biết bao to lớn. Viễn cổ tông môn. Khương Thần Kiếm cũng mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn về kia 50 danh gia từ viễn cổ tông môn cường giả, trong mắt tóe ra một trận mãnh liệt chiến ý, ngay cả trên lưng hắn trường kiếm, tựa hồ cũng bởi vì hưng phấn có chút rung rung. Các ngươi cũng nhớ, tại Thiên Vân thí luyện chung, các ngươi dẫn đến ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không nên đi trêu chọc những viễn cổ đó tông môn người. Cùng lúc đó, Trần Thiên Minh nhìn về Lâm Vũ đám người, ngưng trọng nói, những thứ này viễn cổ tông môn người, mỗi cái bá đạo vô cùng, mà còn toàn bộ không đem chúng ta 36 thần quốc vũ giả coi ra gì, nếu là thấy bọn họ, bất kể là ở điều kiện gì xuống, các ngươi đều phải muốn chủ động nhượng bộ, một điểm này, ngươi môn ngàn vạn lần nhớ. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người chân mày không khỏi nhíu một cái. Những thứ này viễn cổ tông môn người, thực lực đúng là rất mạnh, nhưng nếu là vì vậy liền đối với đối phương nhượng bộ lui binh, này tựa hồ cũng có chút quá mềm yếu yếu. Các ngươi không nên cảm thấy ta ở phóng đại. Thấy Lâm Vũ đám người sắc mặt, Trần Thiên Minh lúc này liền đoán được mọi người ý tưởng, hắn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta tham gia ba giới thiên vân thí luyện. Tự nhiên biết đám người kia là bực nào bá đạo, tự các ngươi tìm chết không liên quan, có thể đến lúc đó, ngàn vạn lần chớ liên lụy người khác. Không nói xa cách ngay tại lần trước thiên vân trong thực tập, 36 thần quốc bên trong hạng ngày thứ 5 tinh thần nước, cũng bởi vì một tên đội viên không có cho viễn cổ tông môn võ giả nhường đường, liền bị toàn bộ chém chết, đầu người bị treo suốt 3 ngày 3 đêm. 36 thần quốc bên trong, có lẽ cũng liền xếp hạng thứ 3 thần quốc, có thể miễn cưỡng theo chân bọn họ bài bài cổ tay, đối với chúng ta Khải Minh thần quốc, lại tuyệt đối không có tư cách này. Này! Trần Thiên Minh lời nói, để cho trên mặt mọi người không phục nhất thời biến thành kinh hãi, mà Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Dựa theo Trần Thiên Minh cách nói, những thứ này viễn cổ tông môn võ giả, không khỏi cũng quá bá đạo một ít. Xem ra, người cũng đã đến đông đủ. Đang lúc này, một đạo mờ mịt động nghe thanh âm, chật là văng tới, chật, một tên người mặc cùng trang mỹ phụ trung niên, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chương 1246, Thí luyện thế giới. Cung đại nhân. Thấy kia cung trang mỹ phụ xuất hiện, những thứ kia từng cái vốn là mặt đầy vẻ ngạo nghệ viễn cổ tông môn đệ tử, nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ cung kính, vô cùng cung kính hướng kia cung trang mỹ phụ thi lễ. Nhìn thấy một màn này, 36 thần quốc vũ giả cũng không hàm hồ. Lập tức liền đi theo hướng kia cung trang mỹ phụ thi lễ. Ừm. Đối với cả đám cung kính thái độ, cung trang mỹ phụ tựa hồ đã sớm thành thói quen, nàng khẽ bước cảm, chợt mờ mịt lạnh nhạt thanh âm, chính là trực tiếp vang tới. Nếu người đã đủ, vậy kế tiếp, liền chuẩn bị mở khải thí luyện thế giới đi. Với dĩ vãng quy củ như thế, lần này, vẫn là tại thí luyện thế giới ngẫu nhiên đầu phóng 50 mai kim làm, tại thí luyện thế giới tắt thời điểm, nắm giữ kim khiến cho người, liền có thể tiến vào viễn cổ tông môn. Ngoài ra, mỗi người các ngươi cũng có thể có được một quả bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Bảo vệ tánh mạng lệnh bài, tổng cộng có 3 lần sử dụng cơ hội, 3 lần đi qua, sinh tử tự phụ. Vừa nói, cung trang mỹ phụ vung tay lên, ước chừng 410 mai lệnh bài liền đồng loạt nổi lên, nhanh chóng rơi vào tại chỗ mỗi một danh võ giả trong tay. Được, đều đi đi. Tiếng nói rơi xuống, cung trang mỹ phụ lại vừa là vung tay lên, một cái không gian thông đạo liền hiện lên tầm mắt mọi người làm. Sau đó, kia không gian thông đạo buộc phát ra một cổ mãnh liệt hấp lực, trực tiếp đem trừ cung trang mỹ phụ ra, tại chỗ toàn bộ võ giả tất cả đều hút vào trong đó. Bạch! Kèm theo một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc, Lâm Vũ đám người liền xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương trên vùng đất, màu vàng đậm bề mặt quả đất, hiện ra một loại cổ xưa, tĩnh mịch khí tức. Nơi này, chính là thí luyện thế giới sao? Đứng ở nơi này mảnh nhỏ vắng lặng trên vùng đất, Lâm Vũ ánh mắt quét nhìn một vòng, mảnh thế giới này nhìn như phổ thông bình thường, có thể bị coi là thiên vân thí luyện trắng đất, điều này hiển nhiên thì sẽ không là cái gì đơn giản phương. Các vị, bắt đầu từ bây giờ, đều phải giữ 12 phân cẩn thận. Cùng lúc đó, Trần Thiên Minh sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, mặc dù chúng ta mỗi người đều được một khối bảo vệ tánh mạng lệnh bài, có thể kêu bảo vệ tánh mạng lệnh bài, cũng chỉ có thể đủ vận dụng 3 lần mà thôi. Huống chi, ở nơi này thí luyện thế giới chính giữa, có thật nhiều nguy cơ, rất nhiều địch nhân, có thể ở chúng ta vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài trước, liền trực tiếp giết chết chúng ta. Trần Huynh, mấy người chúng ta đều là vừa mới đến, đối với này thí luyện thế giới cũng không hiểu, không bằng ngươi tới giới thiệu cho chúng ta một chút. Khải Vạn Thế coi như Khải Minh thần quốc thái tử, tự nhiên cũng là tâm tư lung linh hạng người, nghe được Trần Thiên Minh lời nói này, lúc này liền mở miệng hỏi. Cũng tốt. Trần Thiên Minh gật đầu một cái, đạo, mảnh này thí luyện thế giới, trên thực tế chia làm bên ngoài cùng tầng bên trong 2 bộ phận. Tại thí luyện thế giới bên ngoài, hung hiểm tương đối sẽ thấp một ít, có thể đối ứng với nhau, cơ duyên cũng phải không kém ít, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn có 5 đại tuyệt địa, là tuyệt đối không thể tiến vào, một khi tiến vào, liền cơ hồ giống như là ngã xuống. Dĩ nhiên, kia 5 đại tuyệt địa đều là cố định bất động. Chỉ cần mình không chủ động tìm chết, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Chân chính kinh khủng, là thí luyện bên trong thế giới tầng. Tầng bên trong, không chỉ là hung hiểm, cơ duyên càng nhiều. Trọng yếu nhất là, đại biểu tiến vào viễn cổ tông môn vị trí 50 mai kim làm. Tất cả đều là bị ngẫu nhiên đầu phóng ở bên trong tầng chính giữa. Vì vậy, 36 thần quốc, ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ cường giả đỉnh cao, toàn bộ cũng sẽ ngay đầu tiên tiến vào bên trong tầng. Không có thực lực nhất định, nếu là dám tùy tiện tiến vào bên trong tầng, kết quả tuyệt đối sẽ là vô cùng thê thảm. Nói tới chỗ này, Trần Thiên Minh trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Đạo, ở trên cao giới thiên vân thí luyện thời điểm, ta đã từng muốn đi vào qua tầng bên trong, có thể còn không có đến gần cửa vào, liền suýt nữa bị người trực tiếp một chiêu đánh giết, nếu như không phải là bảo vệ tánh mạng lệnh bài, khi đó, ta cũng đã là một người chết. Trần Thiên Minh lời nói, nhất thời để cho mọi người hít một hơi lanh khí. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Bất kể nói thế nào, Trần Thiên Minh cũng là thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, nhưng này dạng thực lực, thậm chí ngay cả tầng bên trong đều không cách nào đi vào. Được, mặc dù lấy thực lực chúng ta, tiến vào bên trong tầng không quá thực tế, nhưng này ngoại tầng, nếu là cẩn thận tìm tòi lời nói, cũng là có thể được không ít cơ duyên. Trần Thiên Minh lắc đầu một cái, đạo, tiếp đó, chúng ta liền tạm thời phân xuống tổ đi. Phân tổ. Lâm Vũ chờ trong lòng người nhất thời động một cái. Không sai. Trần Thiên Minh nói, ở nơi này thí luyện trên thế giới, nếu là 10 người hành động chung, kia mục tiêu liền quá lớn một chút, nhưng nếu là hành động đơn độc, lại có chút quá mức nguy hiểm. Vì vậy, nói như vậy, giống chúng ta những thực lực này một loại tiểu đội, cũng sẽ phân chia 3 giờ tổ. Mỗi tiểu tổ 3 đến 4 người. Ngoài ra, là lý do an toàn, 3 giờ tổ giữa cự ly không thể kéo quá xa, nếu là đụng phải hung hiểm, liền lập tức cho hơn tiểu tổ đưa tin, còn lại tiểu tổ trước tiên phải chạy tới tiếp viện, biết chưa? Ừ. Lâm Vũ đám người rối rít gật đầu, Trần Thiên Minh dù sao đã tham gia ba giới thiên vân thí luyện, lại là bọn hắn đội trưởng, hắn lời nói, mọi người đương nhiên sẽ không phản đối. Ừ, Khải Minh Vi, Khải Văn Thế, hai người các ngươi cùng ta một tổ. Trần Thiên Minh lúc này liền đạo, Hắc Kỳ, Lâm Vũ, Băng Tâm Ngộng, ba người các ngươi một tổ, Phùng Hoa, Tô Tù Ý Ý, Diệp Thiếu Bạch, Cảnh Thiên Hành, các ngươi bốn người một tổ, nếu là không có vấn đề lời nói, mọi người liền mỗi người hành động đi. Đối với lần này, Lâm Vũ đám người tự nhiên không có ý kiến gì, lúc này, đoàn người liền phân chia ba giờ tổ, dọc theo ba cái phương hướng khác nhau phân tán ra. Ông! Vừa mới cùng mọi người tách ra không bao lâu, Lâm Vũ ba người phía trước, chợt có một đạo ánh sáng màu tím cuốn lên, chợt liền thấy ba đạo tử sắc khôi lỗi chiến binh, nhanh chóng hướng Lâm Vũ ba người đánh tới. Khôi lỗi chiến binh. Thấy này ba đạo khôi lỗi chiến binh, Hắc Kỳ ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn cười ha ha một tiếng, nhìn răng rớp, chúng ta tổ này vận khí coi như không tệ, dựa theo thông lệ, có khôi lỗi chiến binh địa phương, thường thường sẽ gặp có cơ duyên tồn tại. Lâm Vũ, Băng Tâm Ngộng, hai người các ngươi bảo vệ tốt chính mình, này ba cái khôi lỗi chiến binh, liền giao cho ta xử lý. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn trực tiếp liền hướng đến kia ba đạo khôi lỗi chiến binh xông lên, cuồn cuộn thần lực buộc phát ra, kia ba đạo thiên thần cảnh cấp bậc khôi lỗi chiến binh, nhất thời liền tất cả đều bị hắn ngăn trở cản lại. Ẩm. Rất nhanh, tại hắn ra tay toàn lực dưới tình huống, kia ba đại khôi lỗi chiến binh liền bị hắn hoàn toàn áp chế. Mắt thấy liền muốn tất cả đều bị bại, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe một tràng tiếng xe gió đột nhiên truyền tới, trận, chỉ thấy một trận tử quang bùng nổ, lại vừa là ba đạo khôi lỗi chiến binh thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, kia ba đạo khôi lỗi chiến binh, trong đó lưỡng đạo gia nhập vây công Hắc Kỳ hàng ngũ, mà một đạo khác, chính là hướng Lâm Vũ hai người giết tới. Chương 1247. Gặp gỡ. Ừ. Nhìn đầu kia khôi lỗi chiến binh hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt nhưng là không chút do dự nghênh đón. Những con rối này chiến binh, mặc dù cũng đạt tới thiên thần cảnh, có thể cũng chính là mới vào thiên thần cảnh thực lực thôi. Đối với như vậy khôi lỗi chiến binh, hắn tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Ẩm. Trong nhấp nháy, thân hình hắn liền cùng kia khôi lỗi chiến binh đóng đụng vào nhau, cơ hồ là thân hình lần lượt thay nhau cùng thời khắc đó. Lâm Vũ chợt rút ra trong tay Thánh Nguyên Kiếm, nhất kiếm chém ra, nhất thời đem kia khôi lỗi chiến binh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bát Bách Thu. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm khí xuyên qua mà qua, trong nháy mắt liền đem kia khôi lỗi chiến binh trực tiếp từ hông bộ chém thành hai khúc, tại chỗ đánh diệt. Bạch. Sau đó, hắn hơi nghiêng người đi, cũng đã là xuất hiện ở Hắc Kỳ phụ cận, hắn liên tiếp mấy kiếm chém ra. Liền phối hợp Hắc Kỳ, đem còn thừa lại vài đầu khôi lỗi chiến binh tất cả đều chém chết. Lâm Vũ, thực lực ngươi, thật đúng là quá mạnh. Một màn này, để cho Hắc Kỳ hai mắt tỏa sáng, chợt cười lên ha hả, có thể dễ dàng như thế tiêu diệt một con khôi lỗi chiến binh. Thực lực ngươi, sợ rằng cũng theo ta thập phân đến gần, không tệ, rất không tồi. Tạm được đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì có chút cổ quái. Này Hắc Kỳ thực lực. Cũng chính là thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành, coi như không dùng tới vô cực chiến thiên thuật, hắn đều có nắm chắc cùng đối phương đánh một trận. Nếu là vận dụng vô cực chiến thiên thuật chờ lá bài tẩy, càng là hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Bất quá, hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra lời như vậy, nói như vậy, cũng quá đắc tội người. Lâm Vũ, Băng Tâm Ngộng, đi với ta chung quanh tìm một chút. Hắc Kỳ nhưng không biết Lâm Vũ ý tưởng, hắn cười ha ha một tiếng, đạo. Căn cứ thông lệ, ở nơi này thí luyện bên trong thế giới, chỉ cần là có khôi lỗi chiến binh xuất hiện địa phương, chung quanh liền thường thường sẽ có cơ duyên tồn tại, lại khôi lỗi chiến binh số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, cơ duyên kia cũng sẽ gặp càng phát ra bất phàm. Mặc dù mới vừa rồi chẳng qua là mới vào thiên thần cảnh khôi lỗi chiến binh, mà dù sao cũng có suất lục đạo, phù cận đây cơ duyên, phải làm coi như không tệ, đi, nhanh đi nhìn một chút. Vừa nói, Hắc Kỳ lúc này liền hướng lúc trước khôi lỗi chiến binh xuất hiện phương hướng chạy tới, mà Lâm Vũ cùng Băng Tâm Ngộng hai người cũng nhanh chóng liền theo sau. Rất nhanh, ở trước mặt hai người, nghiễm nhiên là xuất hiện một viên chỉ có cao 3 trượng đại tử thụ, tử sắc cây cối thượng, nghiễm nhiên sinh trưởng 9 viên trái cây. Những thứ này trái cây, mỗi một viên đều là tinh xảo đặc sắc, hiện lên động đậm đà sáng bóng, để cho người nhìn liền không nhịn được muốn cắn một cái, cực kỳ mê người. Thần nguyên quả. Hắc Kỳ trên mặt nhất thời lộ ra một trận kinh hỉ nụ cười, không nhịn được nói, mới vừa tiến vào thí luyện thế giới, lại liền lấy được 9 viên thần nguyên quả, lần này, chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Thần nguyên quả. Lâm Vũ cùng Băng Tâm Ngộng trên mặt, đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc, này thần nguyên quả, bọn họ đảo là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ừm. Hắc Kỳ gật đầu một cái, đạo, các ngươi không biết thần nguyên quả đảo cũng bình thường, này thần nguyên quả, là chỉ có này thí luyện bên trong thế giới mới có kết quả thật, nó tác dụng cũng rất đơn giản, chính là trực tiếp tăng lên võ giả thần lực. Một viên thần nguyên quả, đối với chúng ta tăng lên có lẽ không lớn, nhưng nếu là 10 viên, 20 viên, thậm chí còn càng nhiều, kia tăng lên coi như tương đối không nhỏ. Đánh bị phương, nếu là ta có thể một hơi thở lấy được 30 viên thần nguyên quả, liền có thể trực tiếp đạt tới thiên thần nhất trọng thiên viên mãn. Nếu để cho ta 100 viên thần nguyên quả lời nói, ta thậm chí có thể đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên. Đáng tiếc, này thần nguyên quả thật sự là quá thưa thớt, chúng ta lần này có thể thoáng cái đụng phải 9 viên, cũng coi là vận khí không tệ. Vừa nói, Hắc Kỳ tiếc nuối lắc đầu một cái, này 9 viên thần nguyên quả chia đều một chút, cũng chính là mỗi người 3 viên mà thôi, cái này cùng 30 viên, 100 viên chênh lệch cũng không nhỏ. Ừ, nơi này lại có thần nguyên quả. Đang lúc này, một trận kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy 3 bóng người giống như lưu quang một dạng nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Vũ mấy người trước mặt, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn cây kia tử thụ. 9 viên thần nguyên quả, mặc dù ít giờ, bất quá cũng xem là tốt. Một người cầm đầu, rõ ràng là một người mặc áo bào cho, mặt mũi hơi lộ ra hung ác thanh niên, ánh mắt của hắn nóng bỏng liếc mắt nhìn kia 9 viên thần nguyên quả, ánh mắt mới chuyển tới Lâm Vũ bọn người trên thân. Hắc Kỳ. Nay nhìn một cái, hắn chân mày nhất thời khều một cái, trên mặt trong nháy mắt liền hiện ra một trận vẻ cười lạnh, có ý tứ. Hắc Kỳ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, chúng ta như thế này mà nhanh liền gặp mặt. La Duệ. Hắc Kỳ trên mặt cũng nhất thời trở nên khó coi, cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng là đông lại một cái, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc. Đối với này hung ác thanh niên, hắn cũng có một chút ấn tượng. Ở huyết hàn thần quốc An Liên Sơn trước tới khiêu chiến thời điểm, người này liền đứng sau lưng An Liên Sơn, rất rõ ràng, này chính là huyết hàn thần quốc người. Mặc dù thực lực không bằng An Liên Sơn, nhưng này hung ác thanh niên thực lực, cũng là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành, mà bên cạnh hắn 2 người khác, tu vi cũng đồng dạng là như thế. 3 cái thiên thần nhất trọng thiên đại thành địch nhân. Hừ hừ, Hắc Kỳ, các ngươi vận khí ngược lại không tệ, lại có thể đụng tới này thần nguyên quả. Đáng tiếc, đụng phải chúng ta, này thần nguyên quả, liền là chúng ta. Hung ác thanh niên cười lạnh nói, được, nếu như không muốn chết lời nói, mấy người các ngươi có thể cút nhanh lên. La Duệ, ngươi. Hung ác thanh niên lời nói, để cho Hắc Kỳ sắc mặt càng là cực kỳ âm trầm, có thể cảm thụ hung ác thanh niên 3 người tản mát ra khí tức, hắn nắm chặt quả đấm rốt cục vẫn phải lỏng ra đến, cả người nhất thời trở nên vô cùng sa sút tinh thần. Nếu như chỉ chẳng qua là chống lại hung ác thanh niên một người, hắn còn có nắm chắc đối với đối phương đánh một trận, có thể huyết hàn thần quốc nhất phương, lại là có ước chừng 3 người. Chúng ta đi. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, không cam lòng khẽ quát một tiếng, liền phải dẫn Lâm Vũ đám người rời đi. Chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang tới, chỉ thấy ở đó hung ác thanh niên sau lưng, một cái mặt đầy vẻ ngạo nghệ thanh niên tóc lam. Đột nhiên vừa sải bước đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, khoe miệng vén lên vẻ khinh thường nụ cười, ngạo nghễ nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi chính là cái đó Lâm Vũ chứ? Dựa theo chúng ta huyết hàn thần quốc tình báo ghi lại, ngươi chính là Khải Minh thần quốc trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân, vừa vặn, ta cũng vậy huyết hàn thần quốc đệ nhất thiên tài. Đồng dạng là đệ nhất thiên tài, hôm nay... Liền để cho ta tới thăm ngươi một chút cái này Khải Minh thần quốc đệ nhất thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cân lượng đi. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên tóc lam kia cuối cùng trực tiếp vừa xải bước ra, mái tóc màu xanh nước biển của hắn phiêu hất lên, vô số hơi nước lan tràn ra, ở quanh người hắn tạo thành một cái to lớn dòng nước. Sau đó, hắn chợt hét lớn một tiếng, Thủy Long liền ầm ầm một tiếng, vén lên vô số kinh đảo hãi lãng, hướng Lâm Vũ tuân ra tới. Chương 1248, bước lui. Thanh niên tóc lam ra tay một cái, liền cho thấy vô cùng thực lực mạnh mẽ. Hắn điều này dòng nước nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, coi như là thiên thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, muốn ngăn trở điều này dòng nước, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dừng tay. Hắc Kỳ mí mắt không khỏi giật mình, thanh niên tóc lam một chiêu này, coi như là đổi thành chính hắn, sợ rằng đều rất khó ngăn cản đi xuống, đổi thành Lâm Vũ lời nói, sợ rằng càng là giữ nhiều lành ít. Làm vì bọn họ này nhất tiểu tổ thủ lĩnh, hắn tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Lâm Vũ bị thương nặng, lúc này, hắn liền vừa xài bước ra, muốn ngăn trở thanh niên tóc lam một chiêu này. Hắc Kỳ, ngươi chính là nhìn cho thật kỹ đi. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước kia hung ác thanh niên cười ha ha thanh âm chính là vang lên, chỉ thấy hắn giống vậy bước ra một bước, đúng lúc là ngăn ở Hắc Kỳ trước mặt. Ẩm. Cùng lúc đó, kia một cái to lớn dòng nước, đã là hoanh tới Lâm Vũ trước mặt, sau một khắc, Thủy Long lại chợt phân hóa thành 7 cỗ, mỗi một cỗ cũng ngưng tụ thành một cái tương đối lớn tiểu Thủy Long, đồng loạt hướng Lâm Vũ nhào tới. Đến tốt lắm. Đối mặt kia 7 cái hung manh vô cùng dòng nước, Lâm Vũ thân hình không chút nào lui về phía sau, trong mắt của hắn tóe ra một trận mãnh liệt ánh sáng, chợt 7 đạo kinh người kiếm quang, liền đồng thời hô khiếu nhi ra. Suy, suy, suy. Mỗi một đạo kiếm quang nhộn nhạo lên, cũng ý nghĩa một con rồng nước bị chém thành 2 khúc, 7 đạo kiếm quang thiểm thức đi qua, kia 7 con rồng nước, liền tất cả đều hoàn toàn tiêu tan mở. Ừ, một màn này, nhất thời để cho Hắc Kỳ cả kinh, kia nóng nảy, tức giận biểu tình, cũng trong nháy mắt liền hóa thành là vẻ vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng ở thanh niên tóc lam một chiêu này xuống, Lâm Vũ coi như không bị thương nặng, cũng phải vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ lại trực tiếp ngăn trở đối phương thế công. Xem ra, người này thực lực, so với ta tưởng tượng mạnh hơn A. Sau một khắc, hắn biểu hiện trên mặt nhưng là trở nên phức tạp, hắn tự nhận là coi như là chính bản thân hắn, cũng không thể như thế dễ dàng ngăn trở thanh niên tóc lam một chiêu này. Nói cách khác, Lâm Vũ thực lực, có lẽ so với hắn còn phải mạnh hơn. Nhìn dáng dấp, Khải Minh thần quốc người, cũng không có ta tưởng tượng như vậy vô dụng không chịu nổi. T. Ui cùng lúc đó, thanh niên tóc lam kia cũng là lộ ra một tia giật mình, chật, hắn không nhịn được cười ha ha một tiếng, đạo, không tệ. Xem ra, ngươi có tư cách để cho ta động dùng vũ khí. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt há mồm phun một cái, một thanh chỉ có lớn chừng ngón cái tam xoa kích chính là nổi lên, sau đó, hắn thổi ra một hơi thở, kia tam xoa kích chính là nhanh chóng thả lớn, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Rồi sau đó, hắn một tay nắm lấy kia tam xoa kích, thân hình bước ra một bước, giống như vô số nước gợn ở giữa hư không chảy xuôi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, trực tiếp giơ lên kia tam xoa kích, hướng Lâm Vũ hung hăng đâm xuống tới. Rào. Kèm theo hắn này một kích đâm xuống, vô số nước gợn rung động nhất thời nhộn nhạo, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, để cho Lâm Vũ thân thể nhất thời trầm xuống. Thừa dịp trong chốc nhóm này, kia trên tam xoa kích, nhất thời tóe ra vô số ác liệt của nước, đồng loạt hướng Lâm Vũ gào thét xông ra. Phong kiếp kiếm. Mặc dù thân hình trệ một chút, có thể Lâm Vũ phản ứng vẫn là cực nhanh, đối mặt kia vô số của nước, hắn chợt kêu to một tiếng, cuộn trào thần lực kèm theo thanh âm kia đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền đem khoảng cách gần hắn nhất hơn 10 đạo cột nước tại chỗ cắn nát. Cùng lúc đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cuồng mãnh cụ phong, trong nháy mắt từ quanh người hắn cuốn mà ra. Ô ô ô, từng trận đen nhánh cuồng phong, phát ra ác ma gào thét như vậy thê lương thanh âm, cuồng phong cuốn một cái, những thủy đó trụ trong nháy mắt liền bị cuốn vào trong đó, rồi sau đó, ở cuồng phong kia chính giữa, một đạo cuồng mãnh kiếm quang, đột nhiên hướng thanh niên tóc lam kia đánh tới. Cái gì? Lần này, thanh niên tóc lam sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể đem hắn một chiêu này cũng đỡ được, lại phản kích còn là như thế cuồng mãnh sắc bén. Tìm chết. Hắn lạnh rên một tiếng, giơ lên trong tay tam xoa kích, hướng hư không chợt đánh một cái, nhất thời, từng đạo tường nước nhanh chóng nổi lên, đem Lâm Vũ kia một đạo kiếm quang cho ngăn trở cản lại. Nhưng dù cho như thế, thân hình hắn vẫn là không nhịn được liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới rốt cục miễn cưỡng ổn đi xuống, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Điều này sao có thể? Không chỉ là hắn, kia hung ác thanh niên, còn có huyết hàn thần quốc một gã khác võ giả, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Phải biết, thanh niên tóc lam mặc dù là lần đầu tiên tham gia thiên vân thí luyện người mới, có thể thực lực của hắn, lại đứng sau An Liên Sơn chờ ba gã thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả bên dưới, ngay cả bọn họ, đều không phải là thanh niên tóc lam đối thủ. Nhưng bây giờ, đồng dạng là một người mới, thậm chí Tu Vi vẫn chỉ là chân thần tam trọng thiên, có thể Lâm Vũ, lại cho thấy không chút nào kém cỏi hơn thanh niên tóc lam thực lực. Giết hắn, không thể để cho người này lớn lên, nếu không, tất nhiên sẽ thành cho chúng ta huyết hàn thần quốc uy hiếp. Trong nháy mắt, hung ác thanh niên liền quyết định, hắn chợt quát một tiếng, đạo, lao hạ, ta tới kéo Hắc Kỳ, ngươi phối hợp Lam Ảnh, đi giải quyết tiểu tử kia. Phải. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn một tên khác võ giả liền gật đầu một cái, chỉ lát nữa là phải giết ra, có thể thân hình hắn còn chưa động, trên mặt liền nhất thời lộ ra một tia kinh hãi. Này! Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn Lâm Vũ, nguyên lai, tại hắn với hung ác thanh niên lúc nói chuyện gian, Lâm Vũ đã hướng thanh niên tóc lam mở ra công kích. Hỏa kiếp kiếm. Kèm theo Lâm Vũ lại một kiếm hủ ở hải ra, lửa cháy hừng hực, đột nhiên ở đó cùng mánh cụ phong chính giữa bốc cháy, phong trợ hỏa thế, hỏa ỉ vào sức gió, trong lúc nhất thời, ngọn lửa kia trong nháy mắt chính là phóng lên cao. Xoẹt. Hướng thiên hỏa diễm, tản ra cực kỳ kinh khủng nhiệt độ, ngay cả hư không đều bị thiêu hủy đất không ngừng văng rội, ngọn lửa kia trôi đi qua, hết thể trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Ước chừng phương viên mấy ngàn dặm nơi, hết thể lượng nước đều bị này đáng sợ hỏa diễm bốc hơi, cái này làm cho thanh niên tóc lam kia sắc mặt nhất thời đại biến. Rất hiển nhiên, thanh niên tóc lam này am hiểu nhất chính là thao túng thủy chi pháp tắc, nhưng bây giờ, chung quanh thật sự có chỗ vô ích đều bị bốc hơi, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ cũng sẽ giảm bớt nhiều. Ẩm. Còn không đợi hắn liền suy nghĩ gì, một đạo kiếm khí, đã là mang theo khí thế kinh người, hướng hắn bao trùm tới. Một kiếm này, tựa như cùng chung quanh kia quần cuộn biển lửa một dạng nóng bỏng, bá đạo nghiền ép tới, để cho thanh niên tóc lam cả người lông tơ nhất thời lật ngược lại. Không ngăn được. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt liền sinh ra một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc, hắn lại là không chút do dự lấy ra bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Ở hung ác thanh niên cùng một người khác không thể tin dưới ánh mắt, hắn chợt bóp vỡ lệnh bài kia, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Chương 1249, Hắc Sắc Đấu Đồng Nam Tử. Thanh niên tóc lam, lại lựa chọn chạy trốn. Cái kết quả này, để cho mọi người tại đây đều là cả kinh, nhất là huyết hàn thần quốc hai người, trên mặt càng là tràn đầy không tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh hãi. Phải biết, thanh niên tóc lam này thực lực, đủ để ở tại bọn hắn huyết hàn thần quốc trong 10 người xếp hàng thứ tư, đứng sau kia ba gã thiên thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, nhưng này dạng thực lực, lại bại ở một cái Lâm Vũ trên tay. Đi! Làm kịp phản ứng sau khi, hung ác thanh niên cùng một người khác nhanh chóng xoay người lại, không chút do dự liền chạy vọt lên tới. Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là vững vàng cư với hai người bọn họ trên, hơn nữa bên cạnh còn có một cái hắc kỳ mắt lom lom. Nếu không phải lập tức rời đi lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng phải bị buộc tiêu hao một lần bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Bạch! Đang toàn lực chạy trốn dưới tình huống, hai người này tốc độ cũng là cực nhanh, đảo mắt, liền biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt, mà Lâm Vũ mấy người, hiển nhiên cũng không có đuổi theo ý tứ. Lâm Vũ, không nghĩ tới thực lực ngươi, thật không ngờ mạnh. Hắc Kỳ ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, không nhịn được thở dài nói, ta vốn tưởng rằng, thực lực ngươi chẳng qua là đến gần ta mà thôi, có thể bây giờ nhìn lại, là ta đánh giá cao chính mình. Có lẽ, chúng ta này ở giữa đoàn người, trừ đội trưởng thực lực có thể ép ngươi một đầu, những người khác, bao gồm ta cùng Phùng Hoa, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nói như vậy đến, Hắc Kỳ tâm lý nhưng cũng có chút không quá là mùi vị. Mới đầu, hắn nhận thức là thực lực mình là vững vàng vượt qua Lâm Vũ. Trong lòng của hắn cũng nhận định mình là bọn họ này nhất tiểu tổ hạch tâm, lại không nghĩ rằng, là một người mới, Lâm Vũ thực lực lại còn mạnh hơn hắn. Bất quá, hắn rốt cuộc là lần thứ 3 tham gia thiên vân thí luyện, rất nhanh liền điều chỉnh xong chính mình tâm tính, ở nơi này thí luyện bên trong thế giới, thực lực không đủ, lại còn nghĩ nội đấu, đây tuyệt đối là một loại tìm chết hành động. Lâm Vũ, dựa theo ngươi mới vừa rồi cống hiến, 9 viên thần nguyên quả, trong đó có 4 viên thuộc về ngươi, ba viên thuộc về ta, còn lại hai khỏa cho băng tâm ngộng. Đối với lần này, các ngươi có thể có ý kiến? Không có. Lâm Vũ gật đầu một cái, mà băng tâm ngộng cũng giống vậy không có bất kỳ ý kiến. Mặc dù nàng chỉ đạt được hai khỏa thần nguyên quả, có thể nàng thực lực dù sao cũng là trong ba người kém cỏi nhất, thậm chí căn bản không có làm ra bất kỳ cống hiến nào, có thể có thu hoạch, nàng cũng đã thập phân biết đủ. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ cùng băng tâm ngộng cũng không có dị nghị, Hắc Kỳ gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, chúng ta liền tìm một chỗ, mau sớm đem các loại thần nguyên quả tiêu hóa. Ngoài ra, huyết hàn thần quốc người ăn một cái như vậy giảm nhiều, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, để tránh bị huyết hàn thần quốc người ám toán nhằm vào. Nói xong, đoàn người cũng sẽ không dừng lại lâu, nhanh chóng liền rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên nổi lên, chính là kia huyết hàn thần quốc thanh niên tóc lam. Bảo vệ thánh mạng lệnh bài một khi bị thúc giục sau khi, người võ giả kia sẽ gặp bị ngẫu nhiên truyền tống đến phương viên bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, mà lúc này, thanh niên tóc lam khối kia bảo vệ tánh mạng trên lệnh bài, đã mơ hồ có một tí vỡ vụn vết tích. Đáng ghét. Nhìn này phá toái một mảng nhỏ bảo vệ tánh mạng lệnh bài, thanh niên tóc lam sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tự xưng là thiên phú bất phàm, lại không nghĩ rằng, lại sẽ ở Lâm Vũ trên người ăn lớn như vậy thua thiệt. Lam ảnh, ngươi là chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu sau, hung ác thanh niên hai người thân ảnh xuất hiện ở thanh niên tóc lam, hai người đồng dạng là trầm mặt, trực tiếp chất vấn, lấy thực lực ngươi, làm sao biết không phải là kia Lâm Vũ động thủ, thậm chí bị buộc vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Hừ, các ngươi nói nhẹ nhàng, có bản lãnh tự mình đi cùng tên kia giao chiến một trận A. Lam ảnh hư lạnh nói, tiểu tử kia thực lực không phải chuyện đùa, sợ rằng chỉ có đội trưởng ba người xuất thủ, mới có thể đánh bại hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được Lam ảnh lời này, hung ác thanh niên hơi ngẩn ra, chợt sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, nếu quả thật là như thế lời nói, vậy thì tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp. Ta bây giờ liền liên lạc đội trưởng, để cho đội trưởng để giải quyết chuyện này. Tiếng nói rơi xuống, hung ác thanh niên cuối cùng không chút do dự lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, lập tức nói, đội trưởng. Này! Hung ác thanh niên quả quyết, để cho Lam ảnh hai người đều là cả kinh, bất quá, giật mình đi qua, ngay cả Lam ảnh cũng không có ngăn trở hung ác thanh niên ý tứ. Hiển nhiên, Lâm Vũ ở trong lòng bọn họ, đã là thành một cái vô cùng đại uy hiếp như vậy, phải ngay đầu tiên diệt trừ. Mấy canh giờ sau, một đoàn bóng đen chợt xuất hiện ở hung ác thanh niên ba người chung quanh, chợt bóng đen kia biến ảo thành một đạo thân xuyên đấu đồng màu đen, mặt mũi yêu dị nam tử. Đội phó. Thấy này hắc sắc đấu đồng nam tử, hung ác thanh niên ba trên mặt người đều lộ ra một tia cung kính, cho dù là thanh niên tóc lam kia cũng không ngoại lệ. Này hắc sắc đấu đồng nam tử, chính là huyết hàn thần quốc ba gã thiên thần nhất trọng thiên viên mãn một trong cường giả, lại thực lực của hắn, cũng gần bằng với đội trưởng An Liên Sơn bên dưới. Ừm. Ở hung ác thanh niên ba người cung kính dưới ánh mắt, hắc sắc đấu đồng nam tử khẽ vớt cảm, chợt không chút do dự một trưởng lấy ra, gắng gượng đem Lam ảnh ra thịt đảo một khối đi xuống. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng xoa nắn kia một đoàn da thịt, một luồng hắc khí dung nhập vào kia da thịt chính giữa. Nhất thời, Lâm Vũ cùng Lam ảnh thanh niên lúc trước giao chiến hình ảnh, chính là vô căn cứ nổi lên. Tìm tới hắn. Hắc sắc đấu đồng nam tử ánh mắt chợt đông lại một cái, hắn cười lạnh một tiếng, mặt hiện lên ra một tia lạnh giá nụ cười. Sau một khắc, chính là trực tiếp bước ra một bước, biến mất ở tĩnh mịch trong hư không. Nay thần nguyên quả hiệu quả, ngược lại so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Một tòa bí mật bên trong sơn động, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Đối với Hắc Kỳ mà nói, 30 viên thần nguyên quả mới có thể làm cho hắn đột phá đến thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể Lâm Vũ lại không giống nhau, hắn tu vi thật sự, chẳng qua là chân thần nhất trọng thiên mà thôi. Vì vậy, chỉ chẳng qua là 4 viên thần nguyên quả, liền để cho Lâm Vũ tu vi lần nữa có đột phá, đạt tới chân thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, lại cự ly chân thần nhị trọng thiên, cũng bất quá chỉ có một bước ngắn. Nay vừa đột phá, cũng ý nghĩa hắn chiến lực, đã là đủ để cùng trời thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả chống lại, coi như là bọn họ đội trưởng Trần Thiên Minh, sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ừ, còn chưa kịp tinh tế lãnh hội sau khi đột phá cảm giác, Lâm Vũ ánh mắt đột nhiên nheo lại, tại hắn cảm ứng chính giữa, nghiễm nhiên có một đạo khí tức cường đại, chính đang nhanh chóng tiếp theo bọn họ phương hướng. Ẩm. Rất nhanh, đạo kia khí tức cường đại, cũng đã hàng lâm ở đỉnh đầu bọn họ, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trong nháy mắt đem mấy người bọn họ che giấu sơn động nổ thành phấn vụn. Sau một khắc, một tên thân xuyên đấu đồng màu đen yêu dị nam tử, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Chương 1250, chém chết. Ám tỷ. Thấy kia hắc sắc đấu đồng nam tử xuất hiện, hắc kỳ sắc mặt đột nhiên đại biến. Ám tỷ, chính là kia hắc sắc đấu đồng nam tử tên, người này thực lực, ở huyết hàn thần quốc trong 10 người đủ để xếp hàng thứ 2, quỷ dị khó dây dưa trình độ, thậm chí càng sâu hơn huyết hàn thần quốc đội trưởng An Liên Sơn. Ở lần trước thiên vân thí luyện thời điểm, Khải Minh thần quốc liền ở nơi này ám tỷ trên tay thiệt thòi lớn, ánh sáng bị này ám tỷ tự tay giết chết, liền không hề dưới 3 người. Vì vậy, Hắc Kỳ đối với này ám tỷ ấn tượng có thể nói là cực kỳ sâu sắc, vừa nhìn thấy này ám tỷ, hắn tâm nhất thời liền trầm xuống. Không được, phải mau thông báo đội trưởng, để cho đội trưởng tới tiếp viện. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp lấy ra đưa tin thanh âm thạch, có thể rất nhanh, tâm tình của hắn liền chìm đến đáy cốc, tùy ý hắn như thế nào thúc giục, này đưa tin thanh âm thạch, lại vẫn không có phản ứng chút nào. Hắc Kỳ, ngươi không cần phí công. Sau một khắc, kia ám tỷ lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, chung quanh đây thiên địa, đã bị ta lấy thủ đoạn đặc biệt phong cấm, không hữu hiệu bất kỳ thủ đoạn nào, ngươi cũng không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Mới vừa rồi, các ngươi để cho Lam Ảnh lãng phí một lần bảo vệ tánh mạng lệnh bài cơ hội, kia 3 người các ngươi, liền dùng tính mạng các ngươi, để đền bù Lam Ảnh tổn thất đi. Tiếng nói rơi xuống, ám tỷ đấu đồng màu đen trợn tung bay, từ kia nón lá rộng vành chính giữa. Đột nhiên bay ra vô số màu đen châm dài, lít nhít hướng Hắc Kỳ đánh tới. Tệ hại. Hắc Kỳ sắc mặt chợt biến đổi, hắn theo bản năng một trưởng vô ra, nhưng hắn vội vàng bên dưới phản kích, lại là hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Vô số rậm rạp chẳng chịt màu đen châm dài, trong nháy mắt liền rơi ở trên người hắn, để cho cả người hắn lập tức liền mất đi chiến đấu người, cả người lúc này liền bạo nổ bay ra ngoài. Ở trong tối thì trước mặt, Hắc Kỳ lại là lộ ra không chịu được như vậy một đòn, ngay cả một chiêu cũng không có chặn, liền trực tiếp hoàn toàn bị bại. Thật là không có dùng phế vật. Đối với lần này, ám thì tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, hắn tiện tay vỗ tay, ánh mắt lúc này mới rơi vào Lâm Vũ trên người, lanh đạm nói, giải quyết đáng ghét con ruồi, tiếp đó, đến lượt là ngươi. Tại động thủ trước, ta cho một mình ngươi khi ám đầu mình cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý thối lui ra Khải Minh thần quốc, gia nhập ta huyết hàn thần quốc trận doanh, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng, thế nào, ngươi dự định như thế nào lựa chọn? Khí ám đầu minh. Lâm Vũ khỏe miệng chợt nhấc lên, lạnh nhạt nói, các hạ tự tin như vậy, sẽ không sợ một hồi sa sút sau khi, trên mặt không ánh sáng sao. Ừ. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho ám tỳ chân mày cau lại, toàn cho dù là cười lạnh, hồ đồ ngu xuẩn. Cũng được. Ngươi đã chính mình không hiểu được quý trọng cơ hội, kia cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nhớ, chết đi thiên tài, liền không còn là thiên tài. Vừa mới nói được nửa câu, ám tỷ đấu đồng màu đen lại lần nữa tung bay, rậm rạp chẳng chịt màu đen châm dài nhất thời hướng Lâm Vũ biểu bắn đi, rõ ràng là cùng lúc trước giống nhau như lúc chiêu thức. Giống vậy chiêu thức vận dụng 2 lần, chẳng lẽ thủ đoạn của các hạ, liền vẹn vẹn như thế sao? Đối mặt kia phô thiên cái địa tới màu đen châm dài, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn một bước lướt đi, một đạo ác liệt kiếm khí, đã cuốn lên một trận bao táp, hướng kia vô số màu đen châm dài chính diện nên đón. Ẩm. Một trận ánh lửa kích động, ở kiếm khí kia phong bạo trước mặt, kia vô số màu đen châm dài chợt đỉnh trệ đi xuống, sau đó rồi rít rơi xuống trên đất, đem mặt đất đâm thủng vô số lỗ thủng khổng lồ. Ừ. Một màn này. Nhất thời để cho ám tì híp mắt lại đến, hắn mới vừa rồi kia một chút, mặc dù chỉ là dò xét tính xuất thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông thiên thần nhất trọng thiên đại thành võ giả có thể tùy tiện ngăn cản tới. Khó trách có thể đánh bại Lam Ảnh, thực lực ngươi, xem ra đã là đến gần, thậm chí là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Trên mặt hắn hiện ra một trận lạnh lẽo vẻ, cười lạnh nói, xem ra, ta chuyến này thật đúng là tới đúng loại người như ngươi. Nếu không phải trước tiên bóp chết lời nói, sợ rằng thật đúng là sẽ trở thành ta huyết hàn thần quốc uy hiếp. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Tiếng nói rơi xuống, ám tỷ đấu đồng màu đen đột nhiên tự động thoát khỏi thân thể của hắn, lấy tốc độ kinh người tại chỗ xoay tròn, chỉ mấy hơi thở, cuối cùng liền biến ảo thành một thanh trường thương màu đen. Tuyệt tiên đoạt hồn thương. Sau một khắc, hắn không chút do dự một thương hù ơ hải ra, mảng lớn đại phiến hư không nhất thời sụp đổ mở, một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập ra, một thương này, giống như địa ngục chính giữa ma thương, kinh khủng tới cực điểm. Lâm Vũ, vội vàng sử dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Hắc Kỳ sắc mặt nhất thời biến hóa, một chiêu này, chính là ám tỳ tuyệt học thành danh, coi như là bọn họ đội trưởng Trần Thiên Minh, muốn tiếp ám tỳ một thương này cũng có chút miễn cưỡng, càng không cần phải nói là Lâm Vũ. Nếu không phải lập tức vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài lời nói, Lâm Vũ rất có thể còn đến không kịp sử dụng, liền bị ám tỳ trực tiếp đánh chết. Một thương này, đúng là rất mạnh. Ở Hắc Kỳ kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là bình tĩnh tới cực điểm, thân hình hắn không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, người ở bên ngoài xem ra, liền phảng phất là dọa sợ. Nhưng hắn hai tròng mắt chính giữa, nhưng là có một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất, nếu là ở mấy giờ trước, hắn còn không có đột phá, hắn có lẽ còn chưa hẳn có thể chống đỡ ám tì một chiêu này, nhưng bây giờ, hắn lại là có 10 phần lòng tin. Thậm chí, với hắn mà nói, chỉ chẳng qua là chặn ám tì một chiêu này, còn thiếu rất nhiều. Vô cực chiến thiên thuật. Sau một khắc, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, ở vô cực chiến thiên thuật tăng lên xuống, hắn tu vi, giống như là tạm thời tăng lên tới chân thần nhị trọng thiên tầng thứ. Thương khung bí điển, đệ ngũ trọng. Lôi kiếp kiếm. Ẩm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hư không trong nháy mắt liền bị xé nứt mở một vết thương, vô số lôi điện từ chiếc kia tử chính giữa đổ xuống mà ra, giống như lôi chỉ lật một dạng cuồn cuộn tới cực điểm. Mà ở kia vô cùng lôi điện chính giữa, một đạo đạt tới to cỡ miệng chén đại kiếm khí, từ hư không hạ xuống, ước chừng dọc theo mấy ngàn dặm cự ly, ẩn chứa trong đó kiếm ý, chân chính là khổng lồ, kinh khủng tới cực điểm. Ở vô cực chiến thiên thuật tăng lên xuống, Lâm Vũ lúc này thật đủ sức để có thể so với thiên thần nhị trọng thiên cường giả, mà lôi kiếp kiếm, lại vừa là tam kiếp kiếm chính giữa mạnh nhất nhất kiếm, một kiếm này uy năng, dĩ nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Làm sao có thể? Cảm thụ một kiếm này kinh khủng uy năng, kia ám tì sắc mặt đều là hoàn toàn biến hóa, trong lòng của hắn chợt sinh ra một loại tử vong uy hiếp, một kiếm này, lại là có thể giết hắn. Không chút do dự nào. Hắn lập tức liền muốn động dùng bảo vệ tánh mạng lệnh bài, nhưng vào lúc này, kia vô số lôi điện đã là hạ xuống. Xoẹt. Ở đó vô cùng lôi điện chính giữa, một đạo ác liệt kiếm khí, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, mà lúc này đây, hắn mới chỉ là vừa lấy ra bảo vệ tánh mạng lệnh bài.